Tiết Lôi lên đậu tâm tư của nàng, cười nghiêng người, làm đã đầy máu tám phần con cặc tại dưới hông giơ lên, cố ý ách xì một cái, nói là có một chút, ngươi cũng mệt mỏi sao. Vậy chúng ta đi phòng tắm cọ rửa một chút, chuẩn bị ngủ đi. Lạp Nhã đỏ bừng lên mặt, hai tay để ở trước ngực, đầu ngón tay tiêm cho nhau điều khiển, ta. Còn, không thế nào mệt mỏi. Kia tiếp tục mát xa. Vâng, Lạp Nhã cúi đầu, quỳ rời hai bước, tiếp tục vì hắn mát xa eo bộ bắp thịt. Chế thuốc mấu chốt bộ sậu thường thường cần phải chuyên chú bảo trì một cái ổn định tư thế, đối với vùng này bắp thịt tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng Tiết Lôi đến đây thế giới này sau rèn luyện nhiều nhất đúng là eo, sớm khôi phục lại. Hắn cười cười, giọng ôn nhu dẫn đường nói Lạp Nhã, người có cái gì ý nghĩ, có nhu cầu gì, muốn dũng cảm nói cho ta. Chỉ cần đi theo chủ nhân bên người, ta liền không có gì cái khác nhu cầu. Nàng nở rộ mở một cái rực rỡ cười nhan, thực nghiêm túc thành khẩn nói. Không không không, nếu như ngươi tính toán theo ta trường kỳ ở chung đi xuống, liền phải biết, ta không có như vậy tinh tế tâm tư. Rất lâu ta đều không hiểu nổi nữ hài tử đang suy nghĩ gì. Cho nên, Lạp Nhã, ta hy vọng, hoặc là nói, ta muốn cầu ngươi đối với ta thành thực, chủ động. Ngươi muốn ăn cái gì, nghĩ mặc cái gì, muốn cái gì, đều phải đúng lúc nói cho ta. Nô lệ, chỉ dùng để đến thỏa mãn chủ nhân nhu cầu. Ngài như vậy, sẽ làm ta biến thành một cái phá hư nữ đầy tớ. Lạp Nhã cầu lệ nhỏ giọng nói, nô lệ đồi bại rồi, liền không có chủ nhân muốn. Ngài, không nên như vậy, ta biết sợ. Không cần, Lạp Nhã, ta có thể phát thề, Tiết Lôi vô cùng yêu thích nàng lúc này giống như rời đi hắn chính là tận thế thần sắc, nhịn không được mềm giọng nói, trừ phi ngươi chủ động phải đi, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng không muốn ngươi. Ngươi là ta. Cô độc đường đi chung thứ nhất đồng bạn, ta cũng không có thật đem ngươi làm như nô lệ. Lạp Nhã hay là không dám tin tưởng bộ dạng, nhưng ướt át con ngươi đã toát ra sấp xỉ mừng như điên thần sắc. Nàng tay nhỏ cuối cùng vẫn là không nhịn được sờ hướng về phía hắn hông phía dưới, chủ nhân. Ta, muốn dùng cơ thể của ta, đến hầu hạ ngài. Tiết Lôi giãn ra tứ chi, ôn nhu nói như vậy, ấn người yêu thích làm a. Cảm ơn chủ nhân. Nàng lập tức đi qua úp sấp hắn hông phía dưới, kéo xuống hơi mở lụa mỏng váy ngủ, dùng lộ ra khéo léo bạch nhũ dán sát vào hắn con cặc, trơn mượt tay tâm bao lại quy đầu linh hoạt xoay tròn vuốt ve, thần sắc chuyên chú, gần như thành kính. Giống như vì hắn xử lý tính dục chuyện này mang đến sung sướng, đã vượt qua nàng tự thân thân thể khát cầu. Tiết Lôi nhịn không được làm thần thức xem xét một chút Lạp Nhã trước mặt ba loại thái độ. Tình yêu tăng lên tới rồi đến chết cũng không đổi. Mà dâm dục tân trang biến thành dâm thủy đồ, cũng không biết sốt cuộc là mấy cấp. Dù sao nghe đến, đã đối với hắn thực đói khát bộ dáng. Chủ nhân, ta có thể đi lên sao? Nàng hút mút đến con cặc nhuộm đầy nước bọt, liền dương mắt, dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên có thể, bất quá mệt mỏi liền nói cho ta, ngươi để ta khôi phục không ít khí lực. Hai tay hắn gối lên đầu về sau, buông lỏng xuống, chuẩn bị an tâm hưởng thụ. Lạp Nhã đỡ lấy hắn cơ bụng, nâng lên khéo léo mông, dùng đầu ngón tay tách ra đã ướt đẫm đóa hoa, chậm rãi trầm xuống thon gọn vòng eo. Hẹp hòi hũ mật lại nhanh lại trượt, nàng còn tại ra sức kẹp, linh hoạt xoay, rất nhanh liền làm Tiết Lôi thoải mái thô xuyến. Chủ nhân, ta, của ta bên trong, thoải mái sao, nàng đầy mặt màu hồng, thiếu nữ thuần khiết cuối cùng bị tẩy sạch, lộ ra phong tình mị người. Ân, thoải mái. Chỉ là như vậy khen ngợi, có thể làm hưng phấn tiểu nữ nô vặn vẹo được càng thêm tích cực, mỗi một đạo mềm mại nếp nhăn, đều tại nhắn dùng tâm ý của nàng. Tiết Lôi cảm giác được nàng đã cao trào vài lần, suy nghĩ đến ngày mai còn muốn khởi công, cũng đừng làm trợ thủ quá mức mệt mỏi. Vì thế liền ôm nàng, đổi thành chính diện ôm nhau chỗ ngồi, cùng nàng cùng một chỗ ôn nhu luật động, thẳng đến tình dục đi hướng chút cao, đem mang có thần lực tinh dịch tận tình phun trào đi ra. Tuy rằng lần trước liền quyết định gặp được sự chịu đựng muốn cấp Lạp Nhã tăng lên một chút, nhưng lần này ngẫu nhiên đến ba loại, còn có tính kỹ. Không hổ là dùng đến xem như nữ đại tư huấn luyện cô nương, tính kỹ các hạng chi nhánh, đều có quá bước đầu nắm giữ. Trong này thiên phú cao nhất, là miệng. Như vậy, không có gì trì hoãn, cho dù là vì thuận tiện cần phải thời điểm lấy tinh, hắn cũng muốn cấp Lạp Nhã đem kỹ năng này điểm cao. 11.900 vạn kinh nghiệm. Toàn bộ ngạch hấp thu, 4 vạn sơ thủy kinh nghiệm, dễ dàng đem nàng theo bình thường 15 một hơi kéo đến chuyên gia 18, liền nhảy qua hai lần ngộ đạo cửa, đây là bay vọt về chất. Hơn nữa bú liếm kỹ năng này mỗi bữa ngộ một cấp bậc thế nhưng còn có khả năng thêm một điểm nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng, thật có ý tứ ngoài định mức thu hoạch. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân lời nói, đại khái là dùng miệng hầu hạ bạn lữ thời điểm không chỉ có muốn linh hoạt, còn muốn có thể kiên trì a. Kỹ năng này tặng lại hình như không quá trực quan, Lạp Nhã cũng không thứ nhất thời cảm nhận đến biến hóa, thẳng đến nâng lên mông nhỏ làm thô to dương vật rời đi khép lại khe thịt, nằm xuống vì hắn dùng môi lưỡi vệ sinh thời điểm nàng mới mê mang phát hiện, chính mình miệng nhỏ hình như lợi hại hơn. Loại này hạ lưu kỹ xảo, nàng cũng không hướng đến nữ thần trên người liên hệ, chỉ coi chính mình quen tay hay việc, sau đó liền vô cùng cao hứng cho hắn liếm sạch sẽ, xúc miệng, vùi ở trong ngực hắn nghe hắn tâm nhảy, hạnh phúc ngủ. Tiết Lôi nhắm mắt lại về sau, trước đi liền mắt nhìn Tô Lâm. Một mảnh đen nhánh thế giới bên trong, nàng đang tại ôm lấy chân khóc, cũng không biết đã khóc bao lâu. Đây là ngươi tự tìm, đồ đê tiện. Hắn mắng một câu, buông lỏng xuống, gợi lên khóe môi ngủ. Thứ 17 chương lý chi khí tráng ăn hồi chụp. Bản không muốn lãng phí kỹ năng CD nguyên tắc, ngày kế sáng sớm, thừa dịp Lạp Nhã còn không có tỉnh. Tiết Lôi ngồi vào mép bàn đơn giản nghiên cứu một chút nhu cầu của mình, đem mùa thu hoạch 10 cân sản năng toàn bộ đổi thành chế thuốc tài liệu, một tia ý thức cất vào Tô Lâm linh hồn bên trong. Tính thượng phía trước mua sắm cao cấp tài liệu, hắn cất ước chừng 13 cân, như đều biến thành cần phải thuốc, ít nhất đủ ăn được sang năm. Mà mùa thu hoạch mỗi ngày nảy sinh cái mới, hắn toàn bộ lấy ra cấp chính mình cung ứng tài liệu lời nói, ăn được chết cũng ăn không hết. Hiến tế vấn đề hắn cũng không quá phát sầu. Lấy hắn và Kiều Ân quan hệ, mời cái kia thỏ nữ lang xem lễ dễ dàng, cũng đủ đạt tới hai tên người tham dự thấp nhất nhu cầu. Tinh tinh toán toán nhật trình, chạy tới bên ngoài Gò Đất là không thích hợp, dứt khoát ngay tại Mạo Hiểm Công mượn một cái giày đặc gian phòng, ngay tại chỗ tổ chức. Nói lên, vì nhị tư, mùa thu hoạch kỹ năng tăng lên sau sức nặng có thể gia tăng bao nhiêu đến? Gấp bội, cấp tiếp theo ngươi đem mỗi ngày có thể mùa thu hoạch 20 cân. Qua Nga. Nếu như mỗi một cấp đều gấp bội, kia kéo dài nữa, bằng vào kỹ năng này ta có thể tìm miếng đất phương làm ruộng. Tiết Lôi cảm khái một chút, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mềm nhũn ngáp, quay đầu vừa nhìn, Lạp Nhã tỉnh. Tiểu nữ nô tối hôm qua cảm thấy mỹ mãn, ngủ được còn thơm ngọt vô cùng, cũng không có chú ý chính mình lúc này trơn bóng, ngồi dậy liền duỗi một cái thật to eo mỏi. Có lẽ cô gái này hài phía trước chính là bị không biết tên tật bệnh làm trễ nãi phát dục cùng trưởng thành. Trải qua nhiều lần như vậy thánh tinh lễ rửa tội về sau, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn càng ngày càng óng ánh non mịn, rèm cửa sổ khe hở bỏ ra nắng sớm rừng ở nhọn nhọn đầu vú phía trên, bày biện ra mê người diễm lệ hồng nhạt. Trên mặt khối lớn bớt, đã biến mất chỉ còn lại có rất khó phân biệt mấy chỗ vết tàn, nếu như lấy hiện tại bộ dáng xuất hiện ở chợ nô lệ, Lạp Nhã giá cả chỉ sợ phải đổi thành kim tệ đơn vị. Nàng dụi dụi mắt, xoay người đem tiểu tiểu bàn chân cắm vào dép lê. Mơ mơ màng màng chạy đến góc tường cái bô một bên, xốc lên che ngồi xuống, lại đánh cái ngáp về sau, mới chợt phát hiện, Tiết Lôi chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Còn dính điểm phân bí vật ánh mắt nháy hai cái, hơi có bắn tỉa làm môi bên trong toát ra tiểu tiểu một tiếng nha, theo lấy, nàng toàn thân làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện ra một tầng đỏ ửng, đem mặt nhỏ nhất thấp, mai tại trong tay không ngẩng đầu lên. Xuyên qua phía trước Tiết Lôi cũng đã ở nhà trạch thật lâu. Sớm đều quên xã xúc sinh sống là dạng gì, vừa nghĩ đến hôm nay muốn bắt đầu công tác, còn có chút khẩn trương. Tăng thêm nữ thần điện hạ chúc phúc sinh sản năng lực đích xác rất cường, hắn 18 tuổi khi đều không có như vậy trào dâng thần bột cứng buổi sáng quá. Vừa nhìn gặp Lạp Nhã ngượng ngùng mê người bộ dáng, đũng quần lập tức bị chống đỡ. Liền mắt nhìn đồng hồ treo tường, khoảng cách đã nói khởi công thời gian còn có hơn 40 phút, nơi này cách Mạo Hiểm Công sẽ rất gần. Nhiều nhất 10 phút có thể đuổi tới. Mà Lạp Nhã, phải không cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Hắn đang nổi lên suy nghĩ dùng cái gì lời kịch đưa ra yêu cầu không sẽ có vẻ chính mình quá tốt sắc thời điểm vội vàng sơ tốt đầu cầm lấy quần lót đang muốn xuyên Lạp Nhã, tầm mắt rơi vào hắn hông phía dưới, sau đó, đỏ mặt nhỏ giọng nói chủ nhân, cái kia. Ta có thể vì ngài phục vụ một chút không? Ngài cái bộ dạng này đi gặp nhân viên quản lý tiểu thư, không quá thích hợp à? Tốt. Vậy xin nhờ. Vì thế hắn thí nghiệm một chút Lạp Nhã khẩu kỹ sau khi tăng lên hiệu quả. Xác thực thuần thục rất nhiều, kia linh hoạt đầu lưỡi tại con cặc phía trên bơi qua bơi lại, kích thích lực độ vừa đúng, Tuy nói không so được mị ma cái loại này kết cấu đặc dị miệng mang đến sinh lý kích thích, nhưng chi kỳ cảm xa xa thắng được. Thần khởi một phát miệng bảo, tinh thần phấn chấn, đuổi đi mạo hiểm công thời điểm tiết lôi mặt mày hồng hào, nhìn qua giống như là cái vừa kết hôn chú rể quan. Kiều Ân xem ra là đem công tác giao cho một vị khác nhân viên quản lý, chờ ở công hội môn miệng chuyên môn tiếp đãi hắn cùng Lạp Nhã, vừa thấy mặt, liền có chút tò mò hỏi ngài gặp được chuyện tốt gì sao? Nhìn ngài khí sắc đặc biệt tốt. Phải không, đó nhất định là bởi vì Lạp Nhã thật là đáng yêu. Nghĩ lại tiểu nữ nôn nuốt cuối cùng thời điểm thiếu chút nữa nồng đến bộ dáng khả ái, tiết lôi nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng gò má, cười nói. Lạp Nhã đỏ mặt cúi đầu nói á, nhân ra gầy ba ba, cũng chỉ có chủ nhân ngài mới không ngại. Kiều Ân cười nói có chút nam sĩ liền yêu thích khéo léo lung linh nữ hài tử, người xem ta cái đầu không cao, giống nhau rất nhiều người theo đuổi. Tiết lôi lúc này mới ý thức được, hắn một mực cảm giác Kiều Ân thân hình thực thon dài, chủ yếu nguyên nhân là bị cặp kia thật dài con thỏ lỗ tai nói gạt. Tuy rằng thính tai nhi dựng thẳng lên đến cùng hắn cân bằng, nhưng Kiều Ân thực tế đỉnh đầu, đều vẫn chưa tới cái cằm của hắn. Về ngài công tác khi trường, chúng ta là dựa theo siêu phàm cấp bậc tinh nghiên trình độ dược sư đến tiến hành an bài. Kiều Ân mở ra phòng làm việc môn, mềm giọng nói, đây là vì làm ngài không quá mệt nhọc, hơn nữa như vậy cũng liền có phẩm chất dao động thừa thải. Không có khả năng hay không cưỡng cầu ngài nhiều lần đều lấy được đại thành công, vậy quá không thực tế. Vì nhị tư, siêu phàm ta biết, tinh nghiên là cái gì ngoạn ý. Đó mới là thế giới này bình thường kỹ thuật trình độ phân cấp. Mỗi cấp bậc dựa theo thuần thục trình độ đại khái chia làm khởi bước, nhập môn, tinh nghiên cùng nắm giữ. Chỉ có đạt tới nắm giữ trình độ, mới có nếm thử ngộ đạo xung kích một cấp bậc cơ hội. 120 cấp như vậy phân pháp, là vì ngươi trò chơi hóa mà hiện ra chuyên dụng hình dung. Nha, tiết lôi nghĩ nghĩ, nói cách khác, công thanh toán hắn thánh giai tiền, nhưng là lo lắng hắn quá cực khổ, cho nên chỉ an bài siêu phàm cấp 15 không đến lượng công việc. Ai nha, những người này khách khí như vậy, hắn đều có chút ngượng ngùng. Yên tâm, ta vốn là cũng có mượn bên này thiết bị tính toán, tiết lôi mỉm cười vỗ vỗ chính mình dùng để chờ bộ dạng túi, ta xảy ra đem hết toàn lực để hoàn thành công tác. Ta chỉ có một chút yêu cầu. Không nên quấy rầy ngài, phải không? Kiều Ân cười lấy ra một phen khóa, đưa cho hắn, ngài có thể tại bên trong đem cửa dùng cái này khóa phía trên, như vậy liền không có ai có thể tùy tiện xâm nhập. Tốt, như vậy, ta cứ dựa theo danh sách bắt đầu. Giữa trưa xin nhớ đi ra ăn cơm, Kiều Ân hướng hắn chớp mắt vài cái, ta xin ngài ăn bản địa đặc sắc. Lại là cho ngươi mời khách à, có phải hay không quá tiêu pha? Tiết lôi gãi gãi đầu, vẫn đang có chút không có thói quen bị xinh đẹp cô nương nhiệt tình lấy lòng. Công sẽ có ăn ngủ tiền trợ cấp, hơn nữa, ta cảm giác được ngài không quá yêu thích tại bên ngoài đi ăn cơm bộ dạng. Như vậy, nàng đến gần một chút, cười tủm tỉm ánh mắt bên trong chớp động có chút lớn mật mời, ngài có hứng thú nếm thử tay nghề của ta sao? Lạc Tát bên này nổi danh đôn đồ ăn, ta nhưng là tương đương sở trường nhé. Kia Lạp Nhã. Chủ nhân, Lạp Nhã lập tức mở miệng. Ta thích ăn Nguyệt Chi Miên bên kia đưa tặng cơm điểm, ta giữa trưa đi về nghỉ là tốt rồi. Thật là một săn sóc hào hài tử. Kiều Ân cười bắt lấy Lạp Nhã tay, nhẹ nhàng cầm, lập tức liền nhìn ra ta muốn cùng Tiết Lôi tiên sinh một mình cùng tiến cơm trưa. Tiết Lôi khắc chế một chút não nội đã hiện ra vọng tưởng cảnh tượng, đi vào phòng làm việc, như vậy, ta phải nắm chặt thời gian làm việc nhi. Nga, đúng rồi, Kiều Ân, nếu như danh sách vật phẩm hoàn thành. Ta có phải hay không liền có thể tan tầm? Giống như, bằng thực lực trước tiên tan tầm, đương nhiên. Nhìn đến các ngươi không học qua như thế nào làm lão bản. Tiết lôi cười, đi Lạp Nhã, chúng ta khai công. Mạo hiểm công hao phí lớn tài chính mời hắn đến hoạt động hòa, đương nhiên không phải là vì cái loại này có thể dựa vào số lượng vật thay thế chất cấp thấp dược vật. Hắn ngồi ở mép bàn phân tích một chút danh sách, lượng công việc kỳ thật cũng không lớn. Hiện tại không đến 8 giờ. Hắn lấy ra năm đó cấp bách thăng chức tăng lương tăng lên Tô Lâm hảo cảm sức lực đầu lời nói, khoảng 11 giờ có thể hoàn toàn hoàn công. Kiều Ân muốn trực ban đến 12 giờ, hắn còn có 1 giờ có thể dùng đến xử lý chính mình hàng lậu. Dược vật cấp bậc đều là tập trung ở siêu phàm trình độ, chỉ có tiểu bộ phân có thể giao cho cấp đại sư đến chế tác, công khố tài liệu cũng đã giá trị xa xỉ, chuyên kho chung còn có thể nhìn thấy rất nhiều ở chợ thượng mua không được thứ tốt. Cái tổ chức này không hổ là mạo hiểm giả dựa vào A. Đeo lên cái bao tay, thanh tẩy tốt cần khí giới, cấp Lạp Nhã phân phối xong công tác, Tiết Lôi rất nhanh liền vùi đầu vào cường độ cao điều hòa bên trong. Hôm nay thành phẩm nhu cầu liền hai loại, một loại là thời gian ngắn nội tính dễ nổ tăng lên thân thể thuộc tính, qua đi suy nhược thật lâu cạn kiệt loại tăng lên dược vật, Long Vương Hoàn, một loại là trường hiệu hồi phục thuốc Trung Vương Giả, nữ thần chi lộ. Hữu thần ban thưởng che giấu yêu thế tải, Tiết Lý căn vốn không dùng báo tổn hại, có thể lấy đi thành phẩm chung hơn phân nửa. Đem 20 khỏa Long Vương Hoàn, hai đại bình nữ thần chi lộ bỏ vào cấp Tô Lâm, còn lại bỏ vào thu nạp dương chờ đợi công nghiệm thu, thời gian mới vừa vặn đi qua 10 giờ rưỡi. Lạp Nhã cái này tin cậy tiểu trợ thủ không thể bỏ qua công lao, Tiết Lôi cho nàng lau mồ hôi, làm sự chịu đựng như trước rất không cũng đủ nàng nằm tại bên cạnh nhất giường phía trên nghỉ ngơi, chính mình thì dùng còn lại thời gian mượn bên này thiết bị bắt đầu việc ngoài. Thần ban cho tài liệu chuyển hóa dẫn tương đương khủng bố, cơ hồ không có hao tổn, hơn một giờ xuống, hắn dễ dàng đem chuẩn bị tài liệu biến thành 50 trung bình lương hảo 5 gân lực tề, cùng 200 khỏa ưu tú 5 phấn chấn hoàn. Có những đồ chơi này đặt ở Tô Lâm linh hồn bên trong đã dùng, cơ bắp vô lực chua đau đớn đến một ngụm gân lực tề, giấc ngủ không đủ tinh thần không xong đến một viên phấn chấn hoàn, hoàng dâm vô độ trụ cột nhu cầu cho dù là cụ bị. A, không đúng không đúng, thậm chí kêu hoàng dâm vô độ, cái này gọi là dùng thánh tinh phổ độ chúng sinh. Công đức, đại công đức. Hoàn toàn kết thúc công việc, hắn xốc lên thu nạp dương, đánh thức Lạp Nhã, mở khóa xuất môn, đi qua đăng báo kết quả, kết toán hôm nay tiền công. Nhìn đến nơi này thực để ý lần này ủy thác hoàn thành tình huống, trừ bỏ vị kia dược sư ở ngoài hai cái giám khảo đều tại một bên, được mời vào hành thành phẩm xem xét. Nhưng sự thật chứng minh, lên tuổi tác lão nhân gia để làm loại công việc này rất có phiêu lưu, vị kia huấn luyện sư giám định hai mắt, liền kích động quá ngất đi thôi. Thương cái vị kia xem xét chuyên gia giống như là nhìn thấy Kim Sơn giống nhau nắm chặt Tiết Lôi tay, run rẩy tiếng hỏi ngài, ngài rốt cuộc là như thế nào làm được làm thành phẩm chất lượng ổn định như vậy? Dòng giã nhất phê đều không có tì vết nào, ta. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Ta không phải đã nói sao, đây là sản lượng cao nữ thần phù hộ. Tiết Lôi cười nhíu mày, thành kính tín ngưỡng, tự nhiên phải nhận được ôn nhu chúc phúc. Đa hướng nữ thần cầu nguyện. Nói không chừng nàng phù hộ các ngươi vô cùng đơn giản tiến hơn một bước đâu. Kiều Ân tại bên cạnh cô cô lỗ tai, mỉm cười hát đệm kỳ thật ta tối hôm qua ngay tại cầu nguyện, ngày mai đến tinh thần đều đã khá nhiều nha. Đáng tiếc đó là một giữ bí mật phòng làm việc, phòng chừng tăng lên không bao nhiêu tín ngưỡng. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nhìn vị lão giả từ từ tỉnh dậy, đơn giản đề nghị ta buổi chiều tính toán tại bên cạnh này mượn một cái gian phòng nhỏ đến đối với nữ thần hiến lên tế phẩm. Chư vị nếu có hứng thú lời nói, có thể xem lễ một chút. Tốt, thương vị kia lập tức đáp ứng. Kiều Ân cùng lão huấn luyện sư cũng đều theo lấy gật đầu. Nhân viên quản lý tiểu thư ngắm Tiết Lôi liếc nhìn một cái, nghiền ngẫm tâm ý của hắn, tiễn bước mặt khác hai người về sau, nhỏ giọng nói cần ta lại mời vài vị xem lễ người sao. Hắn suy tư một chút hiến tế quy mô cùng hiệu quả, gật đầu nói bất quá không thể nhiều lắm, nếu không sẽ ảnh hưởng hiến tế hiệu quả. Đến xem lễ, phải là biết nữ thần sự thích, đối với lần này có bước đầu hiểu rõ. Nhân viên quản lý tiểu thư, có khả năng hay không quá hà khắc rồi. Kiều Ân lắc lắc đầu, không có khả năng, tam tinh có độ tin cậy tình báo tại công truyền bá rất nhanh, ta tùy tiện tìm vài cái có rảnh mạo hiểm giả, bọn hắn đối với sự kiện thần bí bình thường đều rất có hứng thú, nhất định sẽ không bỏ qua. Tốt, vậy cầu xin ngươi. Nàng rực rỡ cười. Dùng hơi giống làm nũng khẩu khí nói nhưng là phải đợi xế chiều a, lúc này sắp tan việc, hơn nữa ta giữa chưa có thực chuyện trọng yếu. Tiết Lôi bận rộn nhất phía trên ngõ có chút mơ hồ, à. Chuyện gì, chậm trễ chúng ta ăn cơm không? Chính là mời ngài ăn cơm a, còn có cái gì so cái này trọng yếu? Đáng yêu thỏ nữ lang bỗng nhiên lộ ra kiều mị một mặt, hướng hắn cười, kia, ngài muốn ở đại sảnh chờ ta trong chốc lát sao? Vẫn là... Ta về trước Nguyệt Chi Miên một chuyến, đem Lạp Nhã an bài xong, thành thị này đối với mang nô lệ ấn ký nữ hài không đủ hữu hảo, ta lo lắng nàng. Người tàn tầm chờ ta trong chốc lát, ta trễ nhất 12 giờ rưỡi trở về. Kiều Ân nhẹ nhẹ cắn môi một cái, lấy ra một tấm liền đầu, nhét vào lòng bàn tay của hắn, đặc sắc đôn đồ ăn còn rất tốn thời gian ở giữa, nha, đây là ta ra địa chỉ, ta tan tầm trở về đi chuẩn bị, người hết bận trực tiếp tới tìm ta, được không? Ý đồ rõ ràng như vậy vẫn đào hoa, Tiết Lôi nơi đó có không nói tốt đạo lý. Bất quá thời gian cấp bách, hắn không kịp nhiều tỏ vẻ chính mình vui lòng, liền vội vàng mang lấy Lạp Nhã chạy về Nguyệt Chi Miên gian phòng. Kỹ năng này sinh cái mới thời gian nhanh đến rồi, như vậy, liền lại nên cấp Tô Lâm cái này công cụ thăng cấp. Vội vàng bận rộn chạy trở về, vào nhà cởi một cái áo khoác, nhìn đồng hồ treo tường thời gian, còn lại 5 phút, hắn thông bận rộn khóa tới cửa, kéo tốt rèm cửa sổ, bước nhanh đi đến mép giường, ngồi xuống nói Lạp Nhã, tới giúp ta một chút, ra một chút mồ hôi, hương vị khả năng không tốt lắm. Lạp Nhã chạy chậm, cầm lấy một cái đệm quỳ xuống, một bên vì hắn cởi bỏ dây lưng, một bên tò mò hỏi chủ nhân, ngài vẫn là muốn như vậy. Trừng phạt Lâm Lâm sao? Đúng vậy, đây là nàng nên được giáo huấn. Tiết Lôi cắn chặt răng, đáy lòng tức giận phun trào. Lạp Nhã do dự một chút, không nói thêm nữa, mà là thuận theo cúi đầu ngậm hắn tinh khí, linh hoạt kích thích, đem nước bọt vẽ loạn đi lên. Tiết Lôi biết tâm tư của nàng, bởi vì nàng thật sự là rất dễ nhìn xuyên nữ hài. Nàng hẳn là nghĩ vì Tô Lâm cầu tình, chính là nhìn hắn rất tức giận bộ dạng, không dám mở miệng thôi. Nàng trước kia một mực làm đầy tớ sinh hoạt, chỉ sợ còn chưa từng học qua như thế nào đi hận, bảo vệ chủ nhân thời điểm lửa giận, đại khái chính là cực kỳ có sát ý trạng thái. Nhưng Tiết Lôi không cho phép mình bên người nữ hài ôn nhu thiện lương bị Tô Lâm kia gái điếm lợi dụng dẫm lên, nếu không, hắn còn mặt mũi nào mặt nghe Lạp Nhã từng tiếng kêu chủ nhân. Mắt thấy còn lại 2 phút. Hắn vỗ vỗ Lạp Nhã đầu, làm nàng nghỉ ngơi, xoay người thả ra Tô Lâm. Lôi ca ta sai rồi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi trước, ô ô, ô a, ân ân ân. Vừa xuất hiện ở trên giường, Tô Lâm liền lớn tiếng cầu xin. Nhưng lập tức, Tiết Lôi liền hung hăng bụng miệng nàng lại, xé mở quần áo của nàng, bóp vú của nàng, bóp bắp đùi của nàng, đem 2 chân của nàng cưỡng ép tách ra, dùng sức đâm vào xương đỏ lỗ thịt. Lần trước bị mang theo thời điểm dâm thủy đều còn không có chảy khô tịnh, trượt say sưa hũ mật thoải mái bao lại hắn thô to con cặc. Hắn đẩy Hoa Tâm ném mạnh, không lưu tình một chút nào mặt. Ô ô ô, ô a, ân ân ân, Tô Lâm muốn mở miệng, nắm tay hắn liều mạng dùng sức. Có thể nổi giận đùng đùng Tiết Lôi cơ bắp nâng lên, ép tới nàng gò má đều móp méo đi vào. Hắn cứ như vậy một tay áp chế nàng nhỏ nhắn xinh xắn lóa thể, vỗ lấy nàng lay động vú. Trơn mềm đùi, thô bạo trà đạp. Mạnh mẽ làm 20 phút, hắn không muốn làm trễ nãi phó ước, kẹp lấy mông, thở gấp bắn đi vào. Quả nhiên đối với da bên trong phi thường mẫn cảm, Tô Lâm nức nở một tiếng, run rẩy đạt tới cao trào. Dựa theo Tô Lâm ban ân thể hệ, muốn đem trọng yếu kỹ năng rất nhanh thăng cấp đi lên lời nói, liền phải tận lực không đi thắp sáng kỹ năng mới, miễn cho thăng cấp thời điểm lúc nào cũng là ngẫu nhiên không đến muốn cái kia. Nhưng lần này cho ra kỹ năng mới, Tiết Lôi cảm thấy có suy tính một chút giá trị. Truy tung có thể cảm ứng được Tô Lâm làm trước vị trí cùng trạng thái, có hiệu lực phạm vi tùy cấp bậc tăng lên mà mở rộng. Tô Lâm dù sao cũng là cái sinh động người, luôn là như vậy suy tại ngực bên trong chảy, liền thật thành cái liền huề thức không gian máy bay chén. Đối với kết quả như thế, hắn kỳ thật đỉnh không cam lòng. Hắn lại bao nhiêu giải Tô Lâm một chút, luôn là như vậy đem nàng đóng lấy. Dùng cất chứa kỹ năng tra tấn, là sẽ không để cho nàng chân chính chịu thua, thay đổi tâm ý. Truy tung hiển nhiên có thể làm một cái bảo hiểm, cấp Tiết Lôi ngẫu nhiên đem nàng thả ra lưu lưu sức mạnh. Vì thế, hắn khoái trá lựa chọn cái này Tô Lâm radar. Hắn đương trường thí nghiệm một chút, quả nhiên cùng khác thần ban cho kỹ năng giống nhau, là một loại thực huyền diệu trải nghiệm, chỉ cần tập trung tinh thần đi phát động kỹ năng, có thể cảm ứng được Tô Lâm trước mắt trạng thái cùng vị trí, ngay tại hắn dưới người. Trạng thái thực khỏe mạnh. Suy nghĩ đến kỹ năng này mới bắt đầu phạm vi chỉ có 2.5 kính, 2.000 mét chạy trốn nhanh chút vẫn có cơ hội thoát ly, Tiết Lôi đứng dậy sau đó, không đợi đang tải thở gấp Tô Lâm mở miệng, liền lại một cái tát quất tại mông phía trên, đem nàng giả bộ trở về. Phóng nàng đi ra, vẫn là đợi kỹ năng này điểm cao sau nói sau tương đối khá. Chủ nhân, người tính toán trừng phạt Lâm Lâm tới khi nào à? Vì hắn lau mát xa mặc quần áo hoàn tất. Đưa tới cửa thời điểm Lạp Nhã vẫn là không có nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi một câu. Đến nàng biết chính mình sai rồi mới thôi, Tiết Lôi xốc lên nàng quần áo, nhìn bụng kia một đạo còn có nhợt nhạt ánh sáng màu vết sẹo, bằng không liền vĩnh viễn như vậy bị ta cất chứ a. Kỳ thật, khi đó nàng cũng không phải là thực sự muốn giết ta. Nàng hẳn là hoảng hốt. Động cơ cùng kết quả giống nhau trọng yếu, nàng không nghĩ giết ngươi, nhưng đem ngươi thiếu chút nữa hại chết. ta sẽ không đơn giản như vậy liền tha thứ nàng. Tiết Lôi kéo giữ tay nàng, thực nghiêm túc nói, Lạp Nhã, ta cùng Lâm Lâm ở giữa quan hệ, so ngươi có biết còn muốn phức tạp, mà phức tạp nhiều lắm. Ngươi sẽ không cần vì nàng lo lắng, ta tuyệt đối không nỡ giết rơi nàng. Nàng thật nếu gặp phải nguy hiểm, ta giống nhau liều mạng bảo hộ nàng. Lần này, ta muốn làm nàng biết gạt ta đại giới. Được rồi, ta đã biết, ta tin tưởng chủ nhân phán đoán, ta, thật tốt giúp ngài. Ngươi cơm nước xong thật tốt ngủ một giấc, buổi chiều chúng ta cùng đi tham gia hiến tế, ta đến lúc đó đến đón ngươi. Ân, chúng ta ngài. Hơn 200 cái ngân tệ đều đặt ở Lạp Nhã chỗ, chi tiêu vấn đề hẳn là không cần lo lắng, Tiết Lôi đặc biệt dặn dò nơi này các người làm giúp đỡ chiều ứng hắn tiểu nữ nô, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Như là đơn thuần ăn một bữa cơm chưa đương nhiên không cần phiền toái như vậy dặn dò, nhưng bây giờ xem như có kinh nghiệm nam nhân, trực giác nói cho hắn, bữa này sau cơm trưa, hắn khả năng còn muốn trì hoãn thật lâu. Vị kia thỏ nữ lang trong mắt cám dỗ, nhưng là đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Đổi lại trước kia, Tiết Lôi loại này hơi chút có chút tinh thần thích sạch sẽ tính cách, kỳ thật không quá có thể tiếp nhận cùng như vậy nữ tính ô, thuận tiện đến một phát. Nhưng bây giờ, hắn nhân sinh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại này việc vui, hắn chủ động đi tìm khả năng vẫn là không bước ra chân, đưa tới cửa, hắn có thể cự không dứt được. Nhận thức 2 năm còn không dám bắt tay thiếu niên, cuối cùng biến thành nhận thức 2 ngày đã cảm thấy có thể trên giường thành thục nam nhân. Ấn địa chỉ tìm được món đó sát đường phòng nhỏ, nhìn mạo hiểm công tuy rằng xa hoa, nhân viên quản lý tiểu thư quá cũng không như thế nào giàu có. Nhìn bài tử trên có khắc một gốc cây cây mắc cỡ, bên cạnh giản bút họa một cái cười to con thỏ đầu, Tiết Lôi biết chính mình không có tìm sai, mãi lên bậc cấp, gõ cửa một cái. Ai à? Là Kiều Ân âm thanh, như trước mềm mềm điềm điềm. Này cổ họng, rên rỉ nhất định rất êm tai. Hắn quơ quơ đầu, tận lực không muốn có vẻ giống con đại hôi lang, giọng ôn nhu trả lời là ta, đến phó ước. Lạch cạch bước chân tiếng nghe vào có chút bính bính nhảy nhảy cảm giác, rất nhanh, cửa phòng liền mở ra. Thượng hơi có chút trang Kiều Ân, bao lấy thực nhà ở tạp dề, vừa nhìn thấy hắn, liền thật cao hứng quơ quơ lỗ tai. Nàng hơi hơi quỳ gối nhắc tới tạp dề, làm một cái có chút tao nhã hành lễ động tác, cười nói mời vào. Thơm quá a, Tiết Lôi kéo ra mũi. Đã muốn xong chưa? Nhân viên quản lý tiểu thư. Còn muốn một thời gian, dược sư tiên sinh. Nàng cố ý học Tiết Lôi miệng, nghiêm trang đổi xưng hô, uyển chuyển kháng nghị. Ngươi cảm thấy ta xưng hô ngươi như thế nào tương đối thích hợp? Kiều Ân tên này không dễ nghe sao? Nàng nhếch lên miệng, thực hờn dỗi nói. Vậy ngươi có thể không dùng kính ngữ xưng hô ta sao? Tiết Lôi thuận thế đòi giá trị còn giá trị, ta không quá thích nghe ngươi ngài đến ngài đi. Thiếu phát một cái âm tiết không tốt sao? Tiếng thông dụng kính xưng chủ yếu dựa vào phụ trợ hậu tố cùng âm điệu đến thực hiện, kỳ thật không bằng gọi thẳng cảm giác như vậy vô cùng thân thiết. Thật sự là hắn không quá yêu thích. Kia, được rồi, người mời ngồi. Kiều Ân nắm muỗng lớn chạy tới bếp lò một bên, khoanh tay đem hỏa tinh thạch bếp phía trên thông đạo đóng lại một nửa, đã có thể chậm rãi nấu, lại có chừng 10 phút đồng hồ là tốt rồi. Tiết Lôi nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh xác nhận. Nơi này là độc thân nữ lang chỗ ở. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, bên cạnh chính là bàn trang điểm gương, nhàn nhạt mùi thơm một mực hướng đến cái mũi chui. À, cái này hay rồi, người nếu đói lời nói, trước tiên có thể ăn. Kiều Ân khom eo, đeo lên thật dày bao tay, mở ra hỏa tinh thạch đun nóng bản, từ phía dưới rút ra một cây diệp tử bao bọc đầu trạng vật. Phóng tới tiểu trên bàn ăn sau khi mở ra, bên trong lộ ra. Thế nhưng thơm ngào ngạt nướng lạc đầu. Tiết Lôi ngắm liếc nhìn một cái nàng lông xù lỗ tai dài, không tự giác hỏi một câu ngươi cũng có khả năng ăn thịt đó a. Thứ 18 chương hàng thật giá thật thỏ nữ lang. Chuyên tâm nghiên cứu chế thuốc kỹ thuật, làm cho khuyết thiếu thưởng thức sao. Kiều Ân cười kéo xuống một đầu thịt, bóp đưa đến Tiết Lôi bờ môi, ta là tổ hồn vì thỏ xám tộc quần, cũng không phải chân chính con thỏ nha. Nói sau. Con thỏ nhóm không ăn thịt không phải là bởi vì không muốn ăn, mà là không ăn được a. Ách, làm sao ngươi biết, không nghĩ quá mức ỷ lại thần thức, Tiết Lôi còn rất yêu thích loại này tự nhiên tán gẫu đi xuống cảm giác. Hồn thú bộ tộc cùng đối ứng chủng quần có thể trao đổi cái này. Hẳn là tiểu hài tử đều biết a. Kiều Ân liếm liếm ngón tay thượng du, xoay người tiếp tục đi quấy hoa đôn đồ ăn, người trước kia sinh hoạt tại thực hẻo lánh địa phương sao. Xem như thế đi. xác thực không như thế nào tiếp xúc bên ngoài cư dân. Ta đây nếu bỗng nhiên biến thành con thỏ, có khả năng hay không đem ngươi dọa nhất nhảy? Tiết Lôi chọn cao lông mày, ngươi có thể chứ? Ngươi quả nhiên không có về chúng ta thưởng thức đâu. Đây là hồn thú cơ bản năng lực, không phải là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Kiều Ân quay đầu cười, bất quá, ta lúc này cũng không thể cho ngươi biểu diễn. Vì sao, ta còn rất muốn nhìn. Chờ ta có thể cho ngươi biểu diễn thời điểm ngươi sẽ biết. Tiết Lôi tràn đầy lòng hiếu kỳ, vẫn là không nhịn được hỏi một câu Vi Nhị Tư. Hồn thú tộc biến thân làm cho quần áo cùng vật phẩm trang sức toàn bộ bóc ra, hồi phục sau trạng thái vì hoàn toàn trần trụi. Nha, Tiết Lôi âm thầm gật đầu, theo lấy bỗng nhiên ý thức được, Kiều Ân lời nói, không phải là đang ám chỉ sau cho hắn biểu diễn sao. Đợi hồi phục sau đó, chẳng phải là liền có thể nhìn thấy trần trụi chân chính thỏ nữ lang. Ăn cơm xong nhất định phải giả ngu hỏi nàng một chút có chịu hay không biểu diễn. Người xuyên Việt cái thân phận này là không thể sách bí mật, cho nên, cùng Kiều Ân trò chuyện, Tiết Lôi thuận tiện cấp chính mình biên tạo một cái bình thường có thể đối phó đi qua lai lịch. Dù sao thế giới này có rất nhiều dạo chơi mạo hiểm giả, bí ẩn thôn trang nhỏ chung đi ra thiên tài là một phi thường có lực hấp dẫn thân phận. Đối với mạo hiểm công tác Kiều Ân tới nói, coi như là tập mãi thành thói quen. Không hổ là thường xuyên tại mạo hiểm công sẽ chịu trách cao cấp tiếp đãi công tác nhân viên quản lý, ý thức được Tiết Lôi không qua nguyện ý nói lai lịch của mình tương quan sau đó, Kiều Ân lập tức liền chuyển rời chủ đề, chỉ nói một chút cùng chế thuốc có liên quan sự tình, thái độ chung lấy lòng phi thường rõ ràng. Hắn vừa ăn thơm ngọt ngon miệng đôn đồ ăn, nhai hơi có một chút tê cay, phong vị độc đáo nướng lạc sắp xếp, khóe môi một bên nhịn không được hướng lên gợi lên. Đi qua lúc nào cũng là làm lo lắng lấy lòng nịnh bợ, sát ngôn quan sát cái kia, lập tức địa vị thay đổi, nhìn như vậy không tu ảnh chụp liền thực đáng yêu cô nương một lòng một dạ lấy lòng, hắn thật sự là khoái trá cực kỳ. Nhưng tùy theo loại này ân cần đang dùng cơm quá trình chung liên tục, Tiết Lôi đột nhiên cảm giác được, giống như có nơi nào không đúng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ nhiệt tình. Lạp Nhã là bị hắn mua, cầm đến quyền sở hữu nô lệ, nàng sở hữu học được đồ vật, đều giáo nàng lấy chủ nhân làm một thiết. Mà Cổ Toa là một tham ăn kiêng ăn mị ma, thánh tinh thành nghiện bên trong. Như vậy, Kiều Ân, là vì cái gì đâu này? Công ủy thác hắn đã nhận, công tác còn phi thường chuyên nghiệp, ấn đạo lý không cần nhân viên quản lý tiếp tục phát động nhân tình thế công. Nhất kiến trung tình. Tiết Lôi tỏa tại bên cạnh bàn trang điểm thượng vừa chiếu quá gương, tuy rằng xem như anh tuấn cường tráng, so đời trước tốt lắm không biết bao nhiêu, nhưng hẳn là còn chưa tới sẽ làm cô nương cấp lại được tích cực như vậy trình độ, hắn luôn cảm thấy muốn như vậy ít nhất cũng là Kim Thành Võ hoặc là Ngô Ngạn Tổ mới được. Tốt nhất hay là trước đem lời nói mở, miễn cho đợi cho thích quá một phát nằm tại trên giường hưởng thụ sau dư vị thời điểm, nghe nàng mở miệng lược thuật trọng điểm cầu. Kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình vừa địch cái hư tình giả vờ thôi bích trì. Hắn tình nguyện cùng thật kỹ nữ làm giao dịch, ít nhất thành tín mua bán ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Bái Tô Lâm ban tặng, Tiết Lôi biết chính mình đang đứng ở đối với nữ tính không có, nhất tín nhiệm cảm thời kỳ, vì không cho lòng nghi ngờ liên tục lên men đi xuống, hắn đơn giản mở miệng hỏi Kiều Ân, tính ra, ta cũng làm cho ngươi mời hai bữa cơm. Có cái gì ta có thể giúp địa phương của ngươi sao? Kiều Ân mỉm cười nói ngươi có thể đem công ủy thác thật tốt làm xong, ta cũng rất cảm kích. Bình định cầm đến cao phân, sang năm của ta tiền lương đều có khả năng trên diện rộng dâng lên nha. Ta nơi nào còn không biết xấu hổ phiền toái nữa ngươi càng nhiều đâu. Lời này ý tứ, chính là quả thật có sự tình muốn phiền toái hắn, chẳng qua, tạm thời còn ngượng ngùng mở miệng. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, công tác của ta làm được đỉnh thoải mái, bằng thực lực của ta. Mỗi ngày chỉ muốn xuất ra một buổi sáng là tốt rồi. Người nếu có cái gì khó khăn, cứ nói cho ta đi. Người xem như ta ở đây giao người bạn thứ nhất, có thể giúp đến ngươi lời nói, ta thật cao hứng. Kỳ thật loại thời điểm này khen khen tướng mạo của nàng, có thể tạo được càng trực tiếp ám chỉ hiệu quả, nhưng Tiết Lôi đầu óc có thể nghĩ đến, trên miệng lại nói không ra. Chủ yếu là hắn nghĩ, liền nhớ lại từng nghe thấy một việc. Ví dụ như cái gì lãnh đạo quấy giày nữ cấp dưới A. Lão sư tính xâm nhập nữ học sinh A, đạo diễn quy tắc ngầm nữ diễn viên A. Dựa vào đối phương muốn cầu cảnh chính mình mở miệng cầu hoan, cùng đám kia người tốt giống cũng không có gì bản chất phân biệt. Dụ dỗ gian dâm loại sự tình này, quả nhiên còn muốn nhất định ra mặt. Nhưng là, A, Kiều Ân nâng lấy gò má, thật khó khăn bộ dạng, ngươi nhưng là thánh giai dược sư a, ta gửi ngân hàng rất ít, thuê không dậy nổi ngươi ai. Cấp bằng hữu giúp đỡ, ta không thu tiền cũng có thể. Cái này ủy thác giúp ta buôn bán lời không ít, ta chi tiêu cũng không lớn. Nhưng là không trở về báo ngươi lời nói, lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Miệng nàng môi kẹp chặt một ít đầu cải củ, dùng đầu lưỡi chơi vài cái, cuốn nhập khẩu bên trong, dù sao, của ta hy vọng. Còn rất cái kia. Ách, cái nào, Tiết Lôi lòng hiếu kỳ lên, người trước nói cho ta một chút nhìn. Ta nghe nói, dược sư theo tiến vào siêu phàm cảnh giới bắt đầu, có thể nếm thử sáng tạo dành riêng ở chính mình phối phương. Đúng vậy a. Đúng vậy, tiến vào thánh giai về sau, dễ dàng hơn một chút. Vậy ngươi là tự nhiên mình chuyên môn chất thuốc sao? Kiều Ân hai mắt sáng lên, thân thể nghiêng về trước, nhìn đến thực chú ý vấn đề này. Có, bất quá còn không phải là rất nhiều. Dù sao ta mới bắt đầu lữ hành tứ phương, lại không chuẩn bị đi địa phương nguy hiểm. Tiết Lôi không có ý định tại này phía trên lộ ra bí mật, tức thì bổ huyết thuốc tại trong trò chơi tùy ý có thể thấy được, ở cái thế giới này cũng là siêu cao giá trị chân phẩm cấp bậc. Tính là cạn kiệt sau một đoạn thời gian tự lành năng lực, có thể chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, ai không nghĩ một ngụm thuốc rót hết lập tức khỏi hẳn cầu cái sinh cơ, kia một chút trường hiệu hồi phục thuốc, tính là cường như nữ thần chi lộ, cũng rất khó tại tuyệt cảnh giúp đỡ bảo mệnh. Cho nên hắn bổ huyết một hào nếu như cầm lấy bán, đại khái dễ dàng có thể một vốn bốn lời. Nhưng phiêu lưu cũng rất lớn, một khi truyền đi, nói chỗ này có năng lượng sinh tức thì hồi phục thuốc thiên tài, phòng chừng có không ít thế lực đánh vỡ đầu đến thưởng hắn. Vẫn là muốn âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Như vậy, Kiều Ân biểu cảm có vẻ có chút khó khăn, giống như là nàng tính toán yêu cầu một vị địa tinh theo đuổi một cái dược nhân giống nhau. Ta nghĩ cố vấn một chút, có hay không khả năng sáng tạo ra một loại dược tề, là có thể làm người dùng tại một đoạn thời gian nội gắng giữ tính táo cùng trấn tĩnh. Cái này cần phải sáng tạo sao? Tiết Lôi nhăn lại mi, có thể giải trừ hỗn loạn hoặc cuồng bạo dược vật cũng không ít a. Không phải là nhằm vào cái loại này dị thường trạng thái, là sinh lý trạng thái, Kiều Ân đại khái là cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói, chủ yếu là giúp ta vượt qua động dục kỳ. Ôi chao, Tiết Lôi mở to hai mắt, các ngươi thật giống tổ hồn đối ứng sinh vật giống nhau động dục. Bình thường không có khả năng, nhưng có đôi khi, xác suất nhỏ xuất hiện loại này thể chất, cũng không có cách nào a. Kiều Ân thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lấy ra một cái cà rốt, đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận bóp một cái, mới phát hiện kia không phải chân chính rau dưa, mà là dùng dao chất vật hàng nhái. Dầu gì cũng là trải qua quá địa cầu phát đạt tình dục sản nghiệp lễ rửa tội nam nhân, hắn lập tức liền ý thức được, đồ chơi này công năng chẳng phải là trang sức hoặc là ăn. Loại hiện tượng này khả năng tên là phản tổ, tóm lại. Theo ta bát tuổi tầm đó, cái này liền một mực khốn nhiễu ta. Ta vì thế ly khai tộc quần làng xóm. Chuyên môn rời đến nhân loại địa bàn. Ta không biết nên như thế nào giải quyết, thẳng đến ta biết ngươi, ta nghĩ, có lẽ chỉ có cái gì ta tìm không thấy, nhưng ngươi làm được ra thuốc, có thể giúp được ta. Nàng cầm lại căn kia già cải củ, rất thất vọng nói, ta biết này thực miễn cưỡng, nhưng ta cũng chỉ có như vậy hy vọng một chút. Vấn đề này rất nghiêm trọng sao? Tiết Lôi quyết định trước hỏi một chút, lại nhìn có thể hay không nghĩ ra đối ứng phối phương. Hoặc là nói, nghiêm trọng tới trình độ nào. Kiều Ân dùng ngón tay vuốt phẳng căn kia già cải củ, nhỏ giọng nói ta cảm thấy thực nghiêm trọng, một năm xuống tính là ta cái gì cũng không làm, cũng sẽ có ít nhất hai lần tự nhiên động dục, một lần muốn liên tục ước chừng hai, ba tháng. Này hai, ba tháng, ta tính là nghĩ biện pháp mình thỏa mãn, ví dụ như dùng loại này cải củ giống nhau đồ chơi, cũng chỉ có thể xoa dịu một hai ngày. Kỳ thật, cách mỗi một hai ngày tự an ủi một lần, cũng không coi vào đâu vấn đề rất nghiêm trọng a. Không phải là một lần, muốn xoa dịu, ta có đôi khi cần phải cả một đêm. Kết quả nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, xoa dịu một hai ngày quý giá thời gian, thường thường liền đã ngủ. Kiều Ân thực buồn rầu nâng lấy trán, nhưng tệ hơn chính là, nếu như ta gặp được để ta có hảo cảm, bội phục, có lực hấp dẫn nam tính, cũng có khả năng kích thích ta tiến vào động dục kỳ. Tại cái đó trạng thái, ta toàn thân đều sẽ phi thường khó chịu. Khô nóng vô cùng, hạ thân nở, một ngày phải đổi tam, tứ cái quần lót. Cái loại này đối với giao phối khát vọng, quả thực có thể để cho ta nổi điên. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên đứng lên, đỏ mặt nói thật có lỗi, ta lấy được đổi một chút quần lót. Tiết Lôi nhìn theo nàng vào nhà, tò mò thăm dò nhìn liếc nhìn một cái, thực kinh ngạc phát hiện, nàng tỏa ghế dựa phía trên, lại có một ít phiến thủy ngân. Đợi nàng trở về, hắn đơn giản thẳng thắn hỏi cho nên ngươi trước mặt liền nằm ở động dục kỳ. Những ta đều không nhìn ra. Kiều Ân thở dài, ta cuối cùng muốn cho mình có thể thật tốt cuộc sống a. Ta một cái độc thân nữ hài, vạn nhất bị phát hiện loại bí mật này, gọi tới rất nhiều phiền toái. Kỳ thật, ta hơn nửa năm động dục kỳ đã qua. Lần này, là bị ngươi kích phát. Kia, ngươi hy vọng đạt tới hiệu quả gì đâu này. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói, ta có thể xem thử. Tùy theo ta tuổi tăng trưởng, động dục kỳ khốn nhiễu trình độ cũng tại thẳng tắp phía trên thăng, ta cảm thấy tiếp tục như vậy ta sớm hay muộn muốn chịu không nổi. Ta chỉ hy vọng có thể có thuốc, để ta tại đoạn thời gian này an tĩnh xuống đến, không còn như vậy. Tràn ngập dục vọng, chỉ cần có như vậy thuốc, ta nguyện ý trả giá toàn bộ đại giới đến trao đổi. Nói cách khác, tương tự với đảo ngược mị thuốc, Tiết Lôi tại não nội đặt ra một chút hiệu quả, còn có yêu cầu khác sao? Tốt nhất có thể kéo dài một chút, ta một lần động dục kỳ muốn liên tục 3 tháng trái phải, ước chừng hơn 60 thiên, ta hy vọng có thể có tương đối thư giãn lâu dài dược hiệu. Kiều Ân lẩm bẩm nói, thừa nhận chính mình tại động dục trạng thái về sau, ánh mắt của nàng nhìn liền có điểm mơ hồ, a, đương nhiên, cái này không phải là phải, nếu như thế nào cũng mỗi ngày đều ăn, ta cũng có khả năng nghiêm túc dùng. Trường hiệu, rơi chậm lại dục vọng, chậc. Yêu cầu như vậy rất khó xem như chính diện hiệu quả a. Hắn nhíu mày thử đùa nghịch một chút, không nghĩ tới, thế nhưng thật có thể tổ hợp đi ra. Quả nhiên là cái mỹ thuốc sẽ bị phân loại tiến độc vật quỷ dị thế giới a. Cấm dục dĩ nhiên là chính diện dược hiệu mà không là tác dụng phụ. Hắn đem hiệu lực thời gian kéo dài đến 3 tháng, rơi chậm lại dục vọng lũy thừa nâng cao đến lớn nhất, kết quả phát hiện này phối phương nhu cầu tài liệu Kiều Ân căn bản không chịu nổi. Điều chỉnh một chút sau đó, một tháng. Tính dục giảm phân nửa, nhìn qua liền thân dân rất nhiều. Hắn muốn tới giấy bút, đem tài liệu liệt đi ra, đưa cho Kiều Ân, ngươi nhìn nhìn, như vậy tài liệu nhu cầu, đối với ngươi mà nói tạo thành gánh nặng sao. Kiều Ân sửng sốt một chút, nhìn giấy thượng danh sách, nhỏ giọng nói ngươi. Sáng tạo ra một cái phối phương, cứ như vậy trong chốc lát. Còn không có nghiệm chứng, ta muốn nói trước ngươi có thể hay không phụ gánh chịu nổi. Dù sao dược hiệu khả năng chỉ có 20 ngày, ngươi một cái động dục kỳ muốn uống tam bình, này phối phương còn rất hao tài liệu. Ta, hẳn không có vấn đề, trong này không đặc biệt quý đồ vật, ngay cả có một chút tài liệu tương đối kỳ quái, giống cái này. Rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn thị trường bán ra hương liệu A. Chỉ cần có linh cảm, ma tinh thạch đều có thể làm thuốc. Đừng thái tự bản. Loại tài liệu này nhu cầu lời nói, ta có thể thừa nhận. Dược sư cấp bậc nhu cầu đâu này, chờ ngươi lữ hành đi địa phương khác, ta hẳn là tìm cái gì trình độ dược sư giúp đỡ. Trình độ này, cái kia giám khảo có thể hoàn thành. Ngươi xác nhận không thành vấn đề, liền siêu tập tốt tài liệu, thừa dịp ta tại, làm ra đến hàng mẫu, cho ngươi uống một chút thử xem. Thành phẩm phối phương cần phải đặt tên mới có thể tiến vào ký ức kho, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát dấu hiệu vì tĩnh tâm khẩu phục dịch. Xem như chào một chút kiếp trước của mình. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Kiều Ân kích động hai tay cầm chặt hữu trường của hắn, trong mắt đều chớp động vui sướng nước mắt hoa, ta cuối cùng có thể giống bình thường nữ hài giống nhau sinh hoạt, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Còn không có thành công, không cần cao hứng sớm như vậy. Thật có hiệu quả, ngươi lại cảm tạ ta cũng không muộn. Tiết Lôi cười rút tay ra, mang lên bát uống một ngụm canh, ngươi nấu cơm ăn thật ngon, này cho dù là của ta hồi báo a. Không. Này làm sao đủ, ta, không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kích động, Kiều Ân thân thể bỗng nhiên hoảng một chút, theo lấy đầy mặt đỏ bừng chạy vào phòng ngủ. Làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta vừa muốn đổi một xia quần lót. Ta, đáng chết, cứng rắn. Tiết Lôi nhanh chóng dùng tay ép một chút đũng quần nhếch lên đến dương vật, nhỏ giọng tự nhủ, không cho phép lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy cũng quá thất đức. Kiều Ân đi ra. Chạm tại bên cạnh thân thể của hắn, cúi đầu nhìn hắn. Hắn nghi ngờ hỏi thay xong được nhanh như vậy. Kiều Ân hai tay nắm tạp dề, cánh tay hơi hơi run rẩy, nhỏ giọng nói chưa, ta. Cười. Ha ha. Bởi vì lại xuyên cũng có khả năng ướt đẫm đó ha. Tiết Lôi, ta, lần này động dục được thật là lợi hại. Dâm thủy, luôn luôn tại lưu, ô, đầu đều phải trở nên kỳ quái. Hô hấp của nàng trở nên phi thường dồn dập. đôi mắt như là thiếu dưỡng giống nhau bày biện ra một loại sương mù cảm giác. Ngươi, trước tiên có thể, không cần thuốc, giúp ta một chút sao? Đây coi như là giúp ngươi, vẫn là chiếm ngươi tiện nghi à? Đây là giúp ta, nàng ngồi xuống, hai tay vuốt ve bắp đùi của hắn, ngươi nếu như là nghĩ chiếm tiện nghi, ta cho ngươi biết ta tại động dục thời điểm ngươi liền có thể ôm lấy ta à? Ta không có năng lực phản kháng, ta là theo ngươi mà động dục nha. Cũng tốt, thể hội một chút tình huống của ngươi, có lẽ ta còn có thể điều chỉnh một chút phối phương. Hắn tìm cho mình một cái tốt lắm lấy cớ, sau đó khom eo, ôm lấy nàng. À ừ, vừa mới bị trà sát đầy đặn mông, Kiều Ân liền cắn môi phát ra gợi cảm tiếng mũi, kia một đoàn màu xám lông vo tròn tùy theo nàng không tự chủ vặn vẹo mà lắc lư. Rất ngạc nhiên cái đuôi bộ phận kết cấu, hắn một bên xoa nắn co giãn tốt đẹp mông, một bên hướng đến cái đuôi bên kia ngang nhiên xông qua. Quần đai lưng phía dưới vị trí mở ra miệng nhỏ, bên trong giải thả ra kia ngắn ngủn cái đuôi. Ôm trọn xóa tung màu xám bộ lông, bên trong có thể nắm đến một cái đầu ngón tay út giống nhau thịt đầu, hắn thử giật giật, không nghĩ tới vẫn là vùng mẫn cảm, làm Kiều Ân lúc này phát ra một chuỗi mê người rên rỉ. Cái đuôi quả nhiên liên tiếp tại xương sống mặt bưng, rũ xuống nói vừa mới có thể ngăn trở rãnh mông lúc đầu, phía trên mao xúc cảm tốt lắm, nhung nhung, so mái tóc sờ lên thoải mái. Tiết Lôi, có thể, theo hôn môi bắt đầu sao? Nàng ngửa đầu nhìn hắn, đầu lưỡi tại Kiều Kiều môi thượng nhẹ khẽ liếm một chút, ta không nghĩ. Làm này rất giống là thuần túy giao phối. Ta cũng như vậy nghĩ. Ân ái cùng giao phối, cuối cùng vẫn là khác biệt. Hắn cúi đầu, hôn lên nàng hơi hơi lạnh cả người miệng. Tình dục tùy theo môi ma sát chạm đến mà nhanh chóng ấm lên, Tiết Lôi hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được. Kiều Ân bàn tay sờ, linh hoạt cởi bỏ dây buộc, tiến vào hắn quần eo. Ừ, ngươi, thật lớn, Kiều Ân rên rỉ líu díu, ngón tay quấn quanh tại tráng kiện con cặc phía trên, như là sợ hãi lại mang lấy một chút mong chờ. Lạp Nhã cũng không có vấn đề gì, ngươi khẳng định cũng không thành vấn đề. Hắn cởi hết quần, đem trên bàn ăn bát mâm đẩy ra, đem nàng thân trên đặt ở phía trên, rớt ra nàng viền hoa áo sơ mi cổ áo, bàn tay chui vào sâu thẳm khe ngực. Kiều Ân lấy xuống kính mắt, kéo mái tóc phía trên đai lưng. Nàng trong mắt thủy sóng trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm động lòng người, mái tóc rối tung sau bộ dạng, cũng càng có gợi cảm hương vị. Vú của nàng no đủ mà mềm mại, giống hai cái nặng trịch túi ra, rót đầy đem ngưng chưa ngưng sữa tươi, mà đụng đến đỉnh sau đó, quầng vú trung ương nụ hoa cũng đã nhồi máu nhô ra, đầu ngón tay kẹp lấy, khiến cho nàng phát ra một chuỗi khoái hoạt hừ nhẹ. Nếu không là ngày mai còn muốn tiếp tục chế thuốc, hắn thật nghĩ cái này cắt đến thần ban cho tay việc, làm Kiều Ân biết cái gì gọi là so với thuốc còn điều. Ngay tại hắn chuẩn bị cởi bỏ quần áo kéo bên trong tiểu áo lót, tận tình cuồng hôn cặp kia vú lớn thời điểm Kiều Ân bỗng nhiên nói ngươi. Còn muốn nhìn biến thân biểu diễn sao? Tiết Lôi do dự một chút, quyết định đang thỏa mãn tính dục phía trước thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, Ân, vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Kiều Ân ngượng ngùng cười cười. Gật đầu một cái, thân hình liền chợt bộc phát ra một trận sáng ngời nhưng cũng không quang mang chói mắt. Hào quang chung người hình dáng nhanh chóng co lại, nhỏ đi, đảo mắt ở giữa, hào quang ảm đạm đi xuống. Trên bàn đã không có Kiều Ân thân ảnh, chỉ còn lại có bốn phía quần áo, mà tiểu áo lót, lập tức thò ra một cái lông mềm như nhung thỏ đầu. Thật có thể thay đổi. Tiết Lôi kinh ngạc nhìn con kia tiểu thỏ xám tử, duỗi tay đem nàng ôm lên, này. Là ngươi. Con thỏ gật gật đầu, tại khuỷu tay của hắn bên trong lộn mèo. Ách, nàng có thể trăm vạn đừng tại trong ân ái bỗng nhiên biến thân, bằng không hắn có thể liền trở thành ngày con thỏ biến thái. Nói lên, động dục kỳ con thỏ bộ phận sinh dục là dạng gì đó a? Hắn tò mò nắm lên Kiều Ân chân sau, muốn nhìn một chút phía dưới. Kiều Ân mạnh mẽ đạp một cái, theo trong ngực hắn nhảy ra ngoài, uỵt uỵt hướng đến phòng ngủ bên kia chạy tới. Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến chạy bắt thỏ, hắn sắp xếp một chút cảm xúc, miễn cho kinh ngạc đến quên chính sự, liền theo lấy đi vào. Thỏ xám hướng đến trên giường nhất nhảy, lộn mèo, đồng dạng quang mang sáng lên, thành lớn, con thỏ khôi phục thành đường cong mê người tướng mạo sẵn có. Không nói khác, này biến thân bản sự, thật đúng là nhanh nhất thoát y pháp. Lập tức liền cởi được sạch sẽ, liền vòng tai cũng chưa thừa một cái. Nàng cũng nhanh hai chân, nằm nghiêng tại trên giường nhìn hắn, thực xấu hổ nói đừng tại dưới loại tình huống đó xem người ta đó bên trong a. Thực mất mặt. Tiết Lôi khom lưng nhìn xuống nàng, kia, dưới loại tình huống này, có phải hay không có thể nhìn đâu này. Kiều Ân nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Hắn hôn lấy nàng đỏ bừng khuôn mặt, thử sờ sờ nàng lúc này dựng thẳng được thẳng tắp lỗ tai. Cái kia, thỉnh không muốn nhéo, lỗ tai ta rất sợ đau đớn. Kia như vậy chứ, hắn tiến tới, bên tai đóa không có lông tơ bao trùm nội trắc nhẹ khẽ hôn vài cái. Chỗ đó làn da thực thấu rất mỏng, có thể thấy rõ tinh mịn mạch máu cấu thành cây trạng văn lộ, còn thực quang trượt rất tinh tế, dọc theo xương sụn dấu vết nhẹ nhàng liếm, nàng liền mẫn cảm bắn ra. Ô, như vậy, thật thoải mái, Kiều Ân cuộn mình, tinh tế cổ bên trong không ngừng phát ra nuốt nước miếng âm thanh. Hắn nâng nàng mềm mại lỗ tai dài, thuận theo kia mạch máu hướng đi ngồi chỗ cuối hút hôn. Tiếp cận tai ổ địa phương, mỏng manh làn da bao trùm một tầng rất nhỏ nhỏ nhất lông tơ, vị trở nên phi thường kỳ diệu. Ân a, thở gấp nhanh chóng trở nên rõ ràng, vốn là tại động dục trung thỏ nữ lang, chân trụi thân thể rất nhanh liền hiện đầy mê người đỏ ửng, hai đầu nhìn liền tràn ngập co giãn chặt chẽ chân dài vén tại cùng một chỗ, khó có thể nhẫn nại lẫn nhau ma sát. Đã nói muốn nhìn, cũng không thể gắp lên đến a. Hắn cười khẽ bắt lấy nàng đầu gối, hơi hơi dùng sức đẩy ra. Nàng không có chống cự, hai tay che lại mặt, một bên xấu hổ rên rỉ, nhất vừa mở ra tròn trịa đùi. Không hổ là bắn nhảy lực 10 phần thỏ trúc, toàn bộ cái bắp đùi đường cong chặt chẽ thẳng, vuốt ve tại phía trên, bàn tay đều sẽ có bị kia tính bền dẻo văng ra ảo giác. Nhưng hấp dẫn hơn Tiết Lôi, vẫn là mở ra giữa đùi lộ ra xấu hổ tính khí. Thật nhỏ màu xám cho nhạt lông tơ hình trứng vần quanh tại một đạo màu hồng nhạt tiểu tiểu dọc cái khe xung quanh. Lông tơ phía dưới mở miệng liên tiếp đang tải hơi hơi trương lui hậu môn. Kia tiểu tiểu dọc cái khe hiền lại chính là nàng hũ mật cửa vào, không có môi ngoài, cũng không có hòn le, chỉ có nhồi máu mà hơi hơi sưng lên ngoại lật tường thịt, liên tục không ngừng chảy ra dính núc ních trong suốt dâm thủy. Hắn nuốt hớp nước miếng, đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào. Quả nhiên, thế giới này dị tộc nữ tính hạ thân mềm mại huyệt động, không chỉ có ngoại bộ cùng nhân loại khác biệt, nội bộ kết cấu, cũng thiên xoa địa viễn. Thật là cái hàng thật giá thật thỏ nữ lang a. Thứ 19 chương dị tộc thiếu nữ siêu tập tem bắt đầu. Tiết Lôi lòng hiếu kỳ sắp trở nên cùng tính dục giống nhau thịnh vượng. Hắn không kịp chờ đợi hướng nội bộ thăm dò, rất nhanh, đầu ngón tay ngay tại hũ mật cửa vào không xa đụng đến một cái hơi hơi mở ra lỗ nhỏ. Chẳng lẽ nơi này là phân bố dâm thủy cửa ra vào sao? Hắn tò mò xoa bóp ấn, nghe được Kiều Ân rên rỉ một tiếng, đại thụ ủng hộ. Vòng chỗ xoay tròn, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là con thỏ các cô nương điểm gờ. Có thể không nghĩ tới, mãnh xoa vài cái, Kiều Ân hai chân mạnh mẽ kẹp lấy, cúi tay đè chặt cánh tay của hắn, lắc đầu liên tục, lỗ tai trái phải loạn hoảng. Làm sao vậy, hắn cho rằng chính mình đụng tới điểm mẫn cảm, liền muốn dùng đầu ngón tay hướng đến cái kia miệng nhỏ chui. Không được, Kiều Ân tiêm kêu một tiếng, chỗ đó. Không được. Vì sao? Nơi đó là, đi tiểu địa phương a. Kiều Ân mắt đỏ bừng nói, ta cùng nhân loại nữ hài tử không giống với, cha mẹ nó cái mông. Đều phải hướng đến chỗ sâu chui một chút, xin nhờ, thỉnh không muốn nhu nơi đó, tốt chua, hội, chảy ra tiểu tiện đến. Ách, được rồi, tuy rằng có thể một đường ngày đến nữ hài hạ thân loạn phun nước là rất có chinh phục cảm thành tựu, nhưng dùng tay móc nhiệu đạo liền có điểm không hiểu được. Tiết Lôi gật gật đầu. Một bên hôn nàng tròn trịa vú, nhẹ nhàng hút nàng hết sức khéo léo anh sắc đầu vú, một bên đem ngón tay hướng đến chỗ sâu đẩy đi. Con thỏ nhỏ cô nương hũ mật không chỉ có thực chặt chẽ, còn rất cạn, hắn ngón giữa mới vừa vặn muốn vào nhập một ngón tay cuối cùng tiết, phía trước liền truyền đến chạm vào bức tường mềm mại áp lực. Nhưng kỳ quái chính là, phần cuối cũng không có đụng đến lạp nhã có cái kia viên tròn vo, hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung. Chẳng lẽ vị trí cũng cùng nhân loại không giống với? Hắn tò mò trái phải sờ một cái, mới phát hiện quả nhiên khác biệt. Thông đạo phần cuối hai bên, thế nhưng các hữu một cái nhỏ hơi nhỏ, nhưng giống nhau viên viên thịt ngật đáp, trong đó có cạn ổ, đầu ngón tay nhất nhu, Kiều Ân liền ngẩng đầu lên phát ra một chuỗi run rẩy rên rỉ. Cũng không biết thỏ trúc những cái này hồn thú cô nương rốt cuộc là tử cung có hai cái cửa vào, vẫn là dứt khoát liền có hai cái tử cung. Hai cái tử cung. Cho nên thỏ trúc nữ tính tại mang thai thời kỳ vẫn như cũ có thể giao phối cũng lần thứ hai thụ thai, luân phiên sinh sản. Không gọi ngươi, Vì nhị tư, lần sau không muốn tích cực như vậy. Thật sự là phá hư thăm dò lạc thú. Tiết Lôi cười tại trong lòng oán trách một câu, đầu ngón tay tại bên trong trái phải đong đưa, nhẹ nhàng kích thích Kiều Ân song hoa tâm. Ô a, ô a, ô ô, ta, nàng hai chân đạm ở ga giường, mông hơi hơi lơ lửng, truy đuổi đưa tay ngón tay kích thích, thực thẳng thắn địa biểu đạt thân thể sung sướng, thật thoải mái. Ô ô, có thể cảm giác được, ngón tay của ngươi, tại quấy ta. Tại chỗ sâu thăm dò trong chốc lát, toàn bộ cái lối đi đều ướt át đến cực hạn, tùy theo Kiều Ân tính dục phía trên phòng, hai luồng hoa tâm trung ương bộ phận, cao thấp tường thịt bắt đầu lấy kỳ diệu tiết tấu một chút tà một chút bên phải luân phiên co lại, giống như là tại hũ mật mạt bưng một cách tự nhiên phân ra một cái thay phiên mở ra y tự giao lộ. Khẩn cấp không chờ được muốn nếm thử này kỳ diệu sinh lý kết cấu sẽ là như thế nào một phen mùi vị, Tiết Lôi rút ngón tay ra, đem sền sệt dính dính dâm thủy vẽ loạn tại cứng rắn quy đầu xung quanh. Hoạt động thân hình, đem trải rộng đỏ mặt thiếu nữ lõa thể bao trùm tại hạ phương. Ngươi, muốn đi vào sao? Kiều Ân nâng lên hai chân kẹp chặt hắn eo, cúi đầu nhìn căn kia đang tại nàng giữa đùi vẫn sức chờ phát động con cặc, cảm giác. Sẽ rất chướng a. Lời như vậy đối với nam tính tới nói tương đương biến thành khen ngợi, Tiết Lôi lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, thở gấp đè thấp quy đầu, tại kia tiểu tiểu khe thịt ngoại ma sát, yên tâm, ta tận lực ôn nhu. Không nghĩ tới. Kiều Ân lắc lắc đầu, bàn chân tại hắn sau thắt lưng khẩn cấp không chờ được hạ ép, không cần, thân ái Tiết Lôi. Không cần, ngươi, ngươi hung hăng đâm tiến đến liền có thể, biến thành dã thú. Tận tình xâm phạm ta đi. Ừ, nhân gia là của ngươi con thỏ nhỏ thỏ, có thể bị ngươi tùy tiện. Đùa bỡn. Tiết Lôi sừng sốt một chút, không nghĩ tới cái này nhìn điềm đạm nho nhã nhân viên quản lý tiểu thư thả ra chính mình sau cho thấy dâm loạn như vậy một mặt. Ừ. Đến đây đi, thân ái, đến đây đi, dùng ngươi thật to dương vật, nứt vỡ tiểu huyệt của ta huyệt A. Ân à A, nàng mông đỉnh đến vị trí cao hơn, hạ thân lông tơ ma sát đầu chim của hắn, mang đến từng đợt chua ngứa. Ủng ục hắn nuốt hớp nước miếng, trong não vang vọng lấy cái này lưu lại kiều mị tiếng nói, đỡ ổn con cặc, hướng về miệng âm đạo đỉnh tới. Cô ô, Kiều Ân ngấc đầu lên, thật dài lỗi tai đều bị ép loan. Dơ lên thật cao hai chân lăng không đạp một cái, kéo thẳng mắt cá chân, tốt. Thật là lợi hại, a a, tử cung, bị kê kê, tạo ra. Tiết Lôi cũng rất sảng khoái, vị trí kia thực kỳ diệu trong lỗ đái vừa mới cả quá quy đầu mẫn cảm thượng duyên, đẩy vào đến hũ mật phần cuối về sau, hai bên bị kéo ra miệng tử cung cùng trong đó tường thịt hình thành ba phương hướng bao bọc, tùy theo Kiều Ân thân hình run rẩy mà nhúc nhích. Bất quá hắn nhưng là có thể đem mị ma địch đến chết đi sống lại nam nhân. Loại trình độ này tiểu huyệt, hắn hoàn toàn chịu đựng được, có thể so sánh góc khoái trá chậm rãi hưởng thụ. Hắn nằm xuống đi, đùa bỡn nàng lỗ tai mẫn cảm bên trong, ngón tay xuống phía dưới rạch một cái, liền ưỡn eo hướng đến ướt át hũ mật trung đâm một phát. À, dùng sức, lại dùng lực, ô ô, thật là thoải mái, Kiều Ân hai tay nắm chặt ga giường, lắc lư vòng eo nghênh đón. Hũ mật chỗ sâu phân nhánh miệng tại quy đầu quất kéo thời điểm chế tạo ra giống như chân không giống nhau mút hút, giống như là bị hai bên miệng tử cung đồng thời dùng sức hôn môi. Ha ha, ha ha, ta cũng rất sảng khoái, Kiều Ân, người phía dưới. Thật bỏng, Tiết Lôi bị nàng nóng bỏng giọng điệu cảm giác nhuộm, kìm lòng không được thở gấp khích lệ, phần eo đóng cọc giống nhau tăng lực. Kiều Ân rất nhanh liền đến gần cao trào, nội bộ tùy theo co lại mà bắt đầu phân nhánh. Hình thành chợt trái chợt phải nhỏ hẹp lỗ thịt. Mà thuận theo thay đổi đạo huyệt động cắm vào đi vào, có thể chính diện đụng lên bị khiên kéo lệch vị trí miệng tử cung. A, a, bên trái. Rất nhám, ô, ô a, bên phải cũng thật sướng. Không được, muốn, muốn đi. Đi, a a a, đi, đi a a a. Thon dài ngón chân bỗng nhiên móc nhanh, Kiều Ân phát ra cao vút dâm đãng kêu la, lỗ tai đều bởi vì nhồi máu mà hơi hơi phím hồng. Tràn ra hũ mật bên trong, chứa đựng sinh sản lực bản năng bắt đầu thúc giục hạ thân bắp thịt nắm chặt, đem Tiết Lôi dương vật mút vào được tận gốc phát chua. Hắn mai tại bên trong hơi chút ổn vừa vững, vuốt ve nàng mềm mại đầy đặn bộ ngực, bóp tiểu tiểu đầu vú lôi kéo đùa bỡn ra biến đổi hình dạng. Hơi chút nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, hắn nhìn Kiều Ân mê say thần sắc khôi phục không ít, liền lại chậm rãi rút ra đút vào, mềm giọng nói ta muốn trở lại nha. Có thể. Từ phía sau sao, Kiều Ân ngập nước con ngươi chuyển động một chút, rên rỉ giống nhau nói, cầu ngươi, nhân gia. Muốn cho ngươi, kê kê, theo cái mông mặt sau, hung hăng đâm tiến đến. Tốt, tuy rằng thưởng thức cặp kia nhi vú trở nên có chút không đủ thuận tiện, nhưng dưới người thỏ nữ lang khe mông vốn chính là tình cảm nhất bộ phận, hắn tính thú chỉ biết càng cao hơn phồng, tăng vọt đến sắp không nén được. Ướt đẫm con cặp thoát ly đi ra ngoài, tiểu tiểu miệng âm đạo phát ra một tiếng dâm loạn phốc âm thanh, đảo mắt co lại hồi một đường khe hở, nhưng xung quanh lông tơ đều đã ướt nhẹp, phản xạ tràn ngập tình dục sáng bóng. Kiều Ân bò lên, chân trần xuống giường, quan sát một chút vị trí, vội vàng đằng mở trên sàn nhà miếng nhỏ thảm, đi lên quỳ sát tại bên cạnh giường, đem đẩy tròn vo cái đuôi ngắn gợi cảm mông cong xông ra tại giường ngoại lơ lửng vị trí. Vì sao đến biên nhi lên đây? Tiết Lôi xuống đứng ở sau lưng nàng, vuốt ve ướt át tính khi hướng lên nâng lên, điều chỉnh đến thích hợp độ cao, cầm chặt con cặc thuận theo kia cái khe hở phía trên hạ ma sát. Bởi vì, nhân gia cao trào đến chịu không nổi, hội, phun thật nhiều loạn thất bát tao. Thủy, ta không nghĩ đổi ga giường nha. Nàng quay đầu kiều mị nói, mông đói khát lắc lư, ý đồ dụ dỗ mặt sau ngẩng lên thật cao thô to con cặc. Hắn nhất tay đè chặt thịt đùi, một tay nắm nàng tiểu tiểu cái đuôi, xoa hai phía dưới, nhân lúc nàng rên rỉ run run thời điểm, ưỡn eo đâm vào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đội lên để. Ô ô ô, Kiều Ân sống lưng cong lên khoa trương độ cong, hai cái chân nâng lên, lấy đầu gối vì điểm tựa cao thấp lắc lư, trong trắng lộ hồng mông thịt kịch liệt co giật, tại dưới tư thế này gần bị cắm vào, thì đến được một lần cao trào. Tiết Lôi cũng phát hiện đây mới là thích hợp nhất tư thế, phía trước toàn bộ kích thích điểm đều cao thấp điên đảo sau đó, kia nhúc nhích trong lỗ đái dán sát vào quy đầu dây buộc một đường, mỗi lần ra vào đều có khả năng mang đến mãnh liệt nhức mỏi, mà hai cái kẹp trên cổ tử cung cũng chuyển đến tới gần phía dưới nghiêng vị trí, phía trên tường thịt bị lôi kéo thành một cái hình vòm, chặt chẽ khóa lại con cặc phía trước. Dưới loại tình huống này chỉ cần cắm ở chỗ sâu nhất biên độ nhỏ đong đưa thân thể, có thể hưởng thụ đến phá lệ mãnh liệt kích thích cảm giác. Hơn nữa, Kiều Ân tiểu huyệt là thật vô cùng cạn, chỉ sợ rất khó có nam nhân không gặp được để. Ân, ân, ân, xin nhờ, thỉnh, lại dùng lực một chút, bên trong, muốn hóa điệu, a, nghiền, nghiền nát ta đi, a a a. Tiết Lôi như nàng mong muốn, trên diện rộng lắc lư căng thẳng thân hình. Kiều Ân ba đãng mông thịt phía trên, rất nhanh liền xuất hiện bị ngoại bộ va chạm ra đỏ ửng, cùng nội bộ hiện ra hội hợp tại cùng một chỗ, có vẻ càng thêm gợi cảm trêu chọc người. Hắn thuận theo eo tuyến hướng lên sờ soạng, muốn đi ôm vú sữa của nàng, đem nàng kéo lên. Nhưng nàng sống lưng cung được càng thêm lợi hại, thân trên giống là muốn đoàn thành cái cầu giống nhau gắt gao ôm lấy, trong miệng rên gì càng ngày càng gấp rút vang dội, ô a, ô a, ô a a, đến, đến đây, sắp tới, thật là lợi hại, cao trào, sắp tới. Qua a a a a, nàng mạnh mẽ nhất vùi đầu, vén cánh tay phía trên phương cặp kia lỗ tai bỗng nhiên dọc theo, tiêm nhi vừa kéo vừa kéo. Mà nàng phía dưới tiểu huyệt, chớp mắt hồng thủy tràn ra. Trong lỗ đái phun ra đại lượng dịch nhờn, hai cái tử cung cũng rỉ ra đậm đặc mật ngọt, toàn bộ đầu nhúc nhích lỗ thịt tại phần cuối trung ương buộc chặt, đem quy đầu vây ở một bên miệng tử cung bên ngoài, kịch liệt co lại. Nước theo là con cặc miệng âm đạo khe hở trung phun ra ngoài, đem tiết lôi âm nang đều nhuộm ướt một mảnh, tích táp đảo mắt liền chảy đầy đất. Không có nước tiểu mùi khai, nhìn đến, đây là thỏ trúc nữ hài chỉ có chiều phun phương thức. Giống như là xóa sạch đầy dầu bôi trơn, kia nhợt nhạt, tinh tế hũ thịt liều mạng cầm nắm cắm vào con cặc, lại hoàn toàn trào cầm không được, chỉ có thể mặc cho hắn đâm thật sâu vào, rất nhanh rút ra. Hắn cầm chặt Kiều Ân cái đuôi ngắn, trào dâng hướng đỉnh, con cặc cơ hồ đem nàng hũ mật trêu chọc đến biến hình. Vì thế, không mấy phút, Kiều Ân liền lại bị đưa đến tuyệt hơn đỉnh lĩnh vực. Thật nhỏ cột nước phun tung tóe tại tiết lôi đùi phía trên, con này dâm loạn con thỏ. Đã quát to không ra có ý nghĩa từ ngữ, tại có thể làm đầu óc ma túy khoái cảm bên trong, lung tung rên rỉ hồn thú cổ ngữ hạ lưu từ đơn. Nếu như là bình thường nam nhân, đại khái chỉ sẽ cảm thấy được kêu là tiếng uyển chuyển dễ nghe. Nhưng tiết lôi nghe hiểu được. Này chủng loại giống như cổ sớm màu vàng trong tiểu thuyết mau làm của ta tiểu huyệt dâm, ngày chết ta đi, tốt yêu đại dương vật, tử cung thật thoải mái phong cách lời kịch, một chuỗi nhận lấy một chuỗi theo bên trong miệng nàng ra bên ngoài mạo. Cùng bề ngoài khí chất chênh lệch thật lớn. Quả thực tao ra chất lỏng. Tiết Lôi cũng không thích nhìn dâm ngữ phong cách phim heo, nhưng bây giờ thực tế trải nghiệm đến nữ hài bị hắn ba ba ba địch ra các loại hạ lưu rên rỉ mùi vị, quả thực sảng đến đỉnh đầu bốc hỏa hoa. hắn ôm sát Kiều Ân eo, lại lần nữa gia tăng lực độ. Mệt mỏi hung ác cùng lắm thì miệng vòi gân lực tề, làm nàng biết biết nữ thần chúc phúc sinh sản năng lực phối hợp siêu cấp dược sư có thể có nhiều đáng sợ. Kia tiểu tiểu lỗ thịt quá nhỏ bé thật chặt, Tiết Lôi động tác quá lớn, lập tức trượt đi ra ngoài. À, không muốn, đừng có ngừng, mau vào đến, tiếp tục, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Kiều Ân khóc bắt hắn lại lão nhị, kết quả phía trên quá mức trơn trượt còn lập tức nắm thoát. Hắn dứt khoát lui về phía sau hai bước, ngồi vào ghế dựa phía trên, ngươi đến, đổi cho ngươi tại phía trên động một lát. Kiều Ân gấp gáp xuống giường, một cước giẫm chính mình phun đầy đất chất lỏng phía trên còn kém điểm ngã sấp xuống, may mắn bị hắn duỗi tay đúng lúc đỡ lấy. Nàng vội vàng xoay người, song tay vịn chặt Tiết Lôi tách ra đùi, nhếch lên thịt cuồn cuộn mông hướng xuống chậm rãi tỏa thấp. Khe thịt vừa mới ngậm quy đầu, nàng liền khẩn cấp không chờ được đột nhiên trầm xuống, căng thẳng thẳng tắp đùi, từ trên xuống dưới bay nhanh lắc lư, kia run run tần suất, đều có chút điện mông vũ hương vị. Tiết Lôi bị hút được ra đầu run lên, lúc này thích đến kẹp chặt mông. Tư thế này phía dưới, hắn cuối cùng có thể đem tay xuyên qua dưới nách, nắm đầu vú nàng đùa bỡn, từ từ thôi luyện tính kỹ. Dù sao trên tay kỹ xảo hắn đã thắp sáng, thật muốn có thể tự học thành tài, ít nhất thiếu chiếm một cái thần ban cho danh ngạch. Kiều Ân mạnh hít mấy hơi, kêu dài một tiếng, thăng thiên. Tiết Lôi không sai biệt lắm cũng muốn bắn, hắn bưng lấy thỏ nữ lang mông, trực tiếp nắm nàng nhẹ nhàng thân thể phía trên hạ sáo làm, đi theo ngoạn một cái kết cấu độc đáo, rót đầy nước bôi trơn nhựa cao su búp bê tựa như. Kiều Ân lại bắt đầu lung tung kêu la hồn thú ngữ đơn độc từ, lần này ngược lại không hạ lưu như vậy, mà là có vẻ có chút kỳ quái. Nàng một tiếng nhận lấy một tiếng kêu đều là cùng cái chủ ngữ, ba ba. Ba ba mau làm ta, mau làm ta. Ba, ta thật là thoải mái, ta muốn khoái chết rồi. Ba đại dương vật, thật hạnh phúc. Tiết Lôi vẫn là lần đầu thực tế trải nghiệm đến một bên ngày âm hộ một bên nghe được nữ hài kêu ba ba Nhật Bản viện giao cấp bậc đãi ngộ, kỳ diệu tâm lý kích thích lẻn tại toàn thân của hắn. Hắn nhịn không được phối hợp động tác động thân, càng thêm mãnh liệt quất cắm, thở gấp dùng hồn thú ngữ nói Kiều Ân, ta cũng không có người con gái lớn như vậy à. Kiều Ân thân thể một chút trở nên căng cứng mà buộc chặt, lắp bắp nói ngươi. Ngươi vì sao, chúng ta cổ ngữ. Bởi vì nữ thần sẽ không quên mỗi một cái con dân. Hắn thở hổn hển, tại không quá hợp sấn thời điểm nói ra thầy tu lời kịch, sau đó, ở nơi này cái đều không phải là thầy tu tư thế cơ thể tư thái phía dưới, đẩy nàng trong này một cái tử cung cửa vào, kịch liệt phun ra. Trời à, cảm tạ nữ thần, ta, muốn, thoải mái, chết, Kiều Ân lớn tiếng gọi, đặng thẳng hai chân, ngồi ở Tiết Lôi dương vật phía trên, run run lật lên bạch nhãn. Không khống chế giống nhau dâm thủy, theo hai người giao hợp khe hở chung ào ào lưu. Bất quá Tiết Lôi tạm thời không để ý tới kia một chút. Bởi vì thánh tinh bị hấp thu, Kiều Ân tam thể tổng chỉ có 10/30, lãng phí 2/3 bảo bối. Dù sao đó là một mạo hiểm công nhân viên quản lý, các phương diện thiên phú coi như ưu tú, hơn nữa đã tập được kỹ năng xác thực không ít. Suy nghĩ đến không nghĩ bại lộ được quá khoa trương, Tiết Lôi liền tuyển nàng bản thân cấp bậc đã rất cao, thiên phú cũng tương đối khá kỹ năng can thiệp tiến hành rồi tăng lên. Bản ân tăng lên kỹ năng cần kinh nghiệm càng đến cao cấp thì càng khoa trương. Kiều Ân can thiệp bản thân ngay tại chuyên gia 19 cấp, khởi bước kinh nghiệm cũng mới 2 vạn, nhưng hơn 4.000 vạn kinh nghiệm đập xuống, cũng chưa bước qua 10% cái kia ngộ đạo cửa, chỉ tăng lên tới chuyên gia 20 cấp. Bất quá cũng đúng. Cao thiên phú thông hướng đến đại sư ngộ đạo xác suất ấn thần thức nhắc nhở chỉ có 10%, đột phá không phải là dễ dàng như vậy. Vẫn phải là nhiều ngày vài lần. Hắn cảm thấy loại biến hóa này Kiều Ân hẳn là không phát hiện được mới đúng. Có thể hắn không nghĩ tới, cuộn thành một đoàn nằm bò trên đất, đợi dưới hông chất lỏng dính núc ních chen ra sắp lưu xong, thỏa mãn thỏ nữ lang liền lật người, nhìn hắn nói Tiết Lôi, ngươi, có phải hay không trả lại cho ta một chút sung sướng ở ngoài đồ vật? Không, đó là nữ thần cảm ứng được ngươi này mầm tín ngưỡng, thông qua ta cái này sứ giả đối với ngươi tiến hành chúc phúc. Sản lượng cao nữ thần, là tương đương tự ái. Hắn vuốt ve nàng gò má, không mất thời cơ giáo huấn. Trải qua lạp nhã ví dụ, hắn phát hiện khế ước tín ngưỡng xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. nữ hài tử sùng bái hắn, tin tưởng hắn, đem hắn coi như thần tượng, làm như ngọn đèn chỉ đường, còn không ăn bậy giấm chua loạn nổi giận làm cái gì, muốn chiếm làm của riêng. Quả thực hoàn mỹ. Trận này làm khách, Tiết Lôi trước ăn cơm ăn nữa Kiều Ân, công việc của hắn đã hoàn thành, không có gì gấp gáp cảm giác, nhân viên quản lý tiểu thư lại còn phải đi làm không thể tới trễ. Không kịp thật tốt tắm bồn, chỗ ở lại tương đối đơn giản không trang bị có thể lập tức ra nước ấm đắt đỏ tắm vòi sen thiết bị, Kiều Ân đành phải dùng khăn lông ướt vội vàng xoa xoa, liền nhanh chóng hướng đến trên người bộ quần áo. Muộn chụp rất nhiều tiền sao? Hắn thuận miệng hỏi, dùng nước lạnh hơi chút thanh tẩy một chút. Tuy nói Lạc Nhã không để ý hắn trên người mang về cái khác nữ hài hương vị, nhưng hắn còn là muốn cho nàng cố hết khả năng thiếu bởi vì đối với hắn yêu mà thương tâm. Không có khả năng, nhưng ảnh hưởng tất cả của ta chuyên cần thường. Hơn nữa, ta còn muốn cho ngươi chuẩn bị hiến tế sự tình đâu. Ngươi nhớ rõ cho ta tế phẩm ra, ta có thể dùng tiến giá trị mua được, qua đi lại kết toán là được. Kiều Ân động dục vấn đề nhìn đến tạm thời giải quyết được tương đối hoàn toàn, vẻ mặt và giọng nói đều thay đổi lý trí rất nhiều, thuận tiện, ta cũng muốn nhanh đi sưu tập thuốc của ta nhu cầu tư liệu sống. Có thể giống hôm nay triệt để như vậy thỏa mãn, lập tức giải quyết hết động dục kỳ vấn đề cơ hội cũng không tốt chạm vào. Không giống như trước nữa trễ như vậy độn, Tiết Lôi có thể mơ hồ cảm giác được, cô gái này hài đang ám chỉ hy vọng hắn lưu lại. Thực đáng tiếc. Sứ mạng của hắn làm hắn quyết định muốn lữ hành rất xa, rời đi Lạc Tát, khả năng liền ý vị lâu dài cáo biệt. Nghĩ vậy, hắn còn có chút thương cảm, âm thầm quyết định trước khi đi cáo biệt pháo, cho nàng chọn một cái tăng lên khá lớn kỹ năng hoặc là thuộc tính, làm như lễ vật tốt lắm. Hôm nay là phong lễ ngày, tế phẩm nhu cầu liền muốn cùng phong thuộc tính nóc, quy mô hơi có tăng lên, như vậy đối ứng tế phẩm cấp bậc cũng có thể tiến hơn một bước. Hắn suy nghĩ luôn mãi. Quyết định thích hợp nhiều tiêu ít tiền, làm Kiều Ân giúp đỡ mua sắm thấp độ tinh khiết phong thuộc tính ma tinh thạch làm trụ cột tế phẩm, mặt khác muốn một chút phong linh, quạt giấy, bổ công anh đợi vụn vặt. Buổi chiều Tiết Lôi không có công tác, cũng không cần tăng ca lấy lòng Hắc Tâm lão bản, bằng bản sự đổi lấy nghỉ ngơi, đương nhiên khoái trá tự do chi phối. Đi Nguyệt Chi Miên nhận lấy Thượng Lạp Nhã, hắn tại mạo hiểm công phụ cận đi dạo một chút phố, chuẩn bị nhìn nữ thần tin tức chảy ra sau có không có hồi âm. Kết quả tương đối làm hắn thất vọng, tại dòng người tụ tập vài cái trường hợp chạy hết một vòng, hắn còn cố ý cùng Lạc Nhã tán gẫu lên nữ thần Vi Nhĩ Tư sự tình, nhưng hoàn toàn không ai đối với lần này có phản ứng gì, liền tò mò hỏi một câu người đi đường đều không tồn tại. Quả nhiên, muốn cho bị quên mất thần chi trở lại mọi người tín niệm bên trong không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đợi không sai biệt lắm đến thời gian, Tiết Lôi mang lấy Lạc Nhã trước đi tham gia hiến tế. Hắn là dựa theo bát người tham gia người quy mô đến chuẩn bị, nhưng kết quả Kiều Ân mời bị một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ mạo hiểm giả nghe được, không nên tham gia. Đó là một dạo chơi tại bản địa khu tình báo thương nhân, Kiều Ân cho rằng này đối với nữ thần tên truyền bá có một định ưu việt, liền tự làm chủ trương tăng thêm hắn. Bất quá không quan hệ, vấn đề không lớn, Lạc Nhã đã là khế ước quá tín đồ, không có bất kỳ cái gì tăng lên không gian, an bài đến ngoài cửa cầu nguyện là được. Vì để cho hiến tế nhìn nghiêm túc mà chính quy, Tiết Lôi thiết kế một bộ dài dòng mà phức tạp cầu khẩn từ, cũng đặc biệt ý dùng trừ bỏ pháp sư không sẽ có bao nhiêu nhân chuyên môn nghiên cứu học tập thượng cổ ngôn ngữ. Cái loại cảm giác này giống như là tại thất học địa khu lớn tiếng ngâm Nga sở từ, còn muốn dùng chiến quốc thời đại phát âm, người nghe chỉ có thể đầy mặt viết kép mộng, âm thầm cảm thấy rất điều. Cầu khẩn từ ở ngoài. Hắn còn đem phía trước cấu tứ bước vẽ dạng tiến thêm một bước thăng cấp thành một cái cũng đủ tốt vẽ cũng đặc biệt đừng mang cảm văn chương huy chương có hoa văn, dùng màu vàng mực miêu tả tại chương bày tế phẩm dùng mặt bàn phía trên. Như vậy hai bước xuống, ít nhất đối với cái này hiến tế, sở hữu người tham dự hẳn là đã nửa tin nửa ngờ. Hắn đang đặt ra hiến tế bộ sậu, sẽ có Vi Nhĩ Tư chân chính thần lực bám vào đi lên. Đương cầu khẩn từ tuyên đọc hoàn tất. Hắn yêu cầu đại gia tại trong lòng yên lặng hướng nữ thần cầu nguyện sau đó, bàn tay phất một cái, kia thật lớn nữ thần văn chương huy chương có hoa văn liền sáng lên thánh khiết quang. Chợt, thần thức kích hoạt rồi hiến tế, sở hữu tế phẩm đều tại trong hào quang nhanh chóng phân giải, tiêu tán thành vô hình viên bi. Kết thúc mỹ mãn. 20 điểm tín ngưỡng giá trị thăng cấp lý luận thượng chỉ cần hai cái người tham dự, kết quả lập tức đến đây 8, nếu tín ngưỡng cũng đủ đều có thể nhảy lớp. Tín ngưỡng đã thăng cấp, hiến tế tăng lên tín ngưỡng 16 điểm, có thể chuyển hóa 16.000 chút kinh nghiệm, thỉnh thứ nhất thời tiến hành phân phối. Nga, lần này hiến tế cuối cùng có phụ trợ giá trị. Mặc dù so với thánh tinh ban cho kinh nghiệm tới nói không đáng giá nhất sách, nhưng tiết lôi thiên phú nhưng là cao cấp nhất, sở hữu có thể nắm giữ kỹ năng mới bắt đầu khởi bước kinh nghiệm đều là 100. Đối với chế thuốc hắn tính toán tạm thời lưu lại thần ban cho hiệu quả, như vậy này từ trên trời giáng xuống điểm kinh nghiệm EXP, đương nhiên liền phân phối đến tính kỹ xảo tay phía trên. Trước hắn móc muội tử sờ vú sữa tích lũy một chút kinh nghiệm, đã thăng cái thất, bát cấp, này 10000 lục nện xuống, trực tiếp lên tới tinh thục 10. Hắn cười hoạt động một chút ngón tay, đi, ít nhất đã là thành thật nam nhân kết hôn 10 năm trình độ. Như vậy, là tuyển chọn ban ân thời điểm. Thứ 20 chương có thể nghi ngờ khách không mời mà đến. Theo chế thuốc kỹ năng này hiệu quả phía trên, Tiết Lôi đã phát hiện sản xuất loại năng lực thật lớn giá trị. Thần ban cho cấp bậc, bao hàm nữ thần vi nhĩ tư lực lượng, là thế giới này như thế nào thiên tài cũng không cách nào với tới độ cao. Điều này làm cho hắn đều có chút hối hận, vì sao lần trước thăng cấp tuyển tay việc. Ấn hắn hiện tại mỗi ngày tiêu diêu tự tại ngoạn muội từ cuộc sống, tính kỹ xảo hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tôi luyện, tăng thêm hiến tế kinh nghiệm tăng lên là tốt rồi nha. Cho nên lần này tuyển chọn, hắn phi thường thận trọng. Thứ nhất bị đá ra khỏi cục đúng là đánh giá. Chỉ cần lý tính tự hỏi có thể minh bạch, đối với thương phẩm xem xét năng lực cao tới đâu, như cũng không đủ quyền uy, liền không thể thuyết phục đối phương tiếp nhận phán đoán của ngươi. Mà nếu có cũng đủ quyền uy, heo thượng dính cai chuối giống nhau có thể làm tác phẩm nghệ thuật bán ra giá trên trời, cho nên kỹ năng này vẫn là không có chút giá trị. Còn lại hai cái, tắc đều rất giá trị, phụ ma pháp cùng rèn đúc. Tương đối ưu điểm lời nói, phụ ma pháp sở hữu chi nhánh đều có thể nhanh chóng tăng lên mặc phẩm năng lực. Đối với hắn như vậy thân thể thuộc tính cố định, chỉ có thể dựa vào trang bị đôi nhân vật đặc biệt ý nghĩa trọng đại. Rèn đúc là có thể trực tiếp tăng lên phòng hộ lực, hơn nữa, có so chế thuốc còn rộng lớn thị trường không gian, chế thuốc chi thần có thể ở mạo hiểm giả tần thời điểm chết cứu thứ nhất mệnh, nhưng rèn đúc chi thần có thể để cho mạo hiểm giả căn bản không có khả năng gần chết. Phản tương đối khuyết điểm lời nói, phụ ma pháp nhu cầu tài liệu đều phi thường đắt đỏ. Vài cái chi nhánh tại Tiết Lôi còn không quá hiểu rõ thế giới hiện tại tính nguy hiểm dưới tình huống tạm thời cũng khó mà làm ra lựa chọn. Mà rèn đúc khuyết điểm chính là chìm, trừ phi tuyển chọn chế tạo trang sức, nếu không tính là giáp nhẹ, lấy cái kia 15 điểm đơn độc mỏng lực lượng, giống nhau rất khó mặc tự nhiên hành động. Hắn dựa vào thời gian không có khả năng trôi qua, yên lặng tự hỏi thật lâu. Cuối cùng, bởi vì một cái đơn giản lý do, hắn quăng vào rồi phụ ma pháp ôm ấp. Rèn đúc làm lên việc đến quá cực khổ. Phụ ma pháp chi nhánh phía dưới kỹ năng cũng rất tốt lựa chọn, dù sao phụ ma pháp bản chất vì cường hóa. Thuộc tính biến hóa loại này dùng đến tu chỉnh ma pháp trang bị hiệu quả kỹ năng hắn hoàn toàn không chuẩn bị suy nghĩ. Kích hoạt có thể để cho vật phẩm tiềm lực hoàn toàn phát huy ra đến, chính là che giấu hiệu quả cũng có thể trồi lên mặt nước, nhưng trước sách vẫn phải là mục tiêu bản thân có tiềm lực, có che giấu hiệu quả, đương nhiên không sánh được thêm vào đơn giản thô bạo. Thấu tể tài liệu, bi an một chút, cho người biến thành cường lực trang bị, nhiều hoàn mỹ. Đốt sáng lên phụ ma pháp thêm vào kỹ năng này, Tiết Lôi cũng không có trực tiếp cắt đi qua, dù sao đến tiếp sau công tác hắn còn cần kháo chế thuốc để hoàn thành. Đợi hết bận mạo hiểm công này nhất quán sự tình, hắn cắt nữa đi qua nhìn thực tế hiệu quả. Hiến tế kết thúc, Tiết Lôi cảm tạ một trận người tham dự nhóm, liền tính toán lên kế hoạch sau này. Đơn thuần dựa vào mạo hiểm công tuyên bố tình báo, nhìn đến không có biện pháp đặc biệt nhanh chóng tích lũy khởi tín ngưỡng. Nghĩ cũng đúng, đối với phần lớn nhân tới nói, dò thăm một cái tin đồn, nghe nói thế giới này vẫn tồn tại quá một cái nữ thần tình báo này giá trị cũng chỉ đến đó mới thôi. Chỉ sợ liền phụ cận nông hộ, cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền vì mùa thu hoạch mà hướng vi nhĩ tư cầu nguyện. Nghèo khổ dân chúng đều là thực tế, cần lấy ra các loại ưu việt, cần. Liền siêng năng mặc lên áo choàng biên tốt giáo điển đi lại nhải tẩy não. Này cố tình là Tiết Lôi không thích nhất vui mừng hành vi một trong. Tại hắn nhìn đến, hướng đến người khác đầu óc cứng rắn bỏ vào tín nhiệm người nhất định có ý đồ khác không có ý tốt. Cho nên hắn suy nghĩ, có phải hay không có biện pháp nào có thể không cần hắn tự mình truyền giáo. Hắn vẫn là càng muốn làm một cái phía sau màn độc thủ, chỉ nghe kỳ danh không thấy này người, tràn đầy thần bí học thể hồ vị. Như vậy, liền cần muốn thầy tu đến đại lao. Lạp Nhã huấn luyện một chút lời nói, nhất định là rất vui lòng vì hắn chân chạy. Nhưng là, Lạp Nhã chan có nô lệ ấn ký, địa vị so với nông phu còn muốn thấp hơn, làm nàng đi ra ngoài truyền giáo, tính nguy hiểm không thể thừa nhận. Hơn nữa, hắn gần nhất đã thành thói quen bị cái này chi kỳ tiểu nữ nô trên giường dưới giường chiếu cố, nói không khoa trương, Lạp Nhã đã là hắn không hề nghi ngờ tâm phúc. Loại cô nương này tương lai nhất định là lưu lại sáng tạo giáo sau đương thánh nữ, cũng không thể khắp thế giới chạy loạn làm việc nặng. Như vậy còn có thể dùng ai đó. Hiện tại hắn ngược lại có không nhỏ tài lực, đợi 5 ngày việc làm xong, trên tay cầm lấy gần ngũ 10 cái kim tệ, thuê cái dạng gì giúp đỡ cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Có thể đơn thuần lấy tiền làm việc, hiển nhiên thích hợp hơn công ty mà không là tổ chức tôn giáo. Kéo một cái nhập bọn liền cấp đầu người phí, khẳng định cuối cùng biến thành bán hàng đa cấp. Kia con đường của hắn nhưng mà đi chật. Nếu không, lại đi chợ nô lệ mua chút nhân, tìm tiện nghi nhất nam tính, trước bán xỉ mười mấy, tụ tập đến cùng một chỗ bao ăn bao ở cường độ cao tuyên truyền giảng giải thần học tẩy não. Đám kia người đã kinh nằm ở văn minh tầng dưới chót. Trở thành thầy tu hiển nhiên là thật lớn giai tầng tăng lên, đối với hắn nhóm sức dụ dỗ nhất định tương đối lớn. Về phần những người này mang lấy nô lệ ấn ký đi truyền giáo có khả năng hay không gặp được nguy hiểm. Vậy cũng là nam, tính là không khéo gặp được định hướng đặc biệt phần tử phạm tội, không phải là mặt sau đau một chút nha, tôn giáo nhân sĩ muốn làm mông là truyền thống, trước tiên thích ứng một chút cũng tốt. Có như vậy cái bước đầu tính toán, đưa tiễn kia một chút người tham dự. Tại phòng bên trong thu dọn đồ đạc thời điểm Tiết Lôi thuận tiện hỏi hỏi Lạp Nhã, chợ nô lệ nam nô bình thường đều làm gì, có cần hay không học tập này nọ. Đều là tại bị roi ra, ân, cái gì cũng không chuẩn học, ta bình thường nghe bên kia đà thủ nói, nam nô lệ chính là đương con lừa bán. Lạp Nhã nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân, ngài vì sao hỏi cái này cái à? Ngài lại tính toán mua đầy tớ sao? Ta là tại muốn giúp tay sự tình, nô lệ mua được ít nhất trung thành một chút. Cái kia khó mà nói. Lạp Nhã quyết đoán lắc lắc đầu, nam nô nhóm đều không có trải qua nữ đầy tớ như vậy dạy dỗ, chủ yếu là dựa vào buộc cùng quất roi ra đến bắt buộc bọn hắn phục tùng. Bán đi thời điểm khế ước liền thanh minh, làm chủ nhân xem trọng bọn hắn, chạy trốn khái không phụ trách. Ân, cũng đúng, mọi người sinh mà hướng tới tự do, tổng bị roi ra còn có thể quỳ xuống trầm trồ khen ngợi ngu xuẩn trung quy là số ít, muốn làm như vậy một đám thất học, giáo lao lực. Dậy xong thả ra ngoài, nói không chừng đều được rồi bánh bao thịt đả cầu. Nữ đầy tớ tương đối có thể so với góc nghe lời một chút sao? Lạp Nhã thành thực nói phía trước Lâm Lâm mới chạy trốn quá một lần nha. Quay đầu được giáo giáo nàng, cái gì gọi là đánh nhân không đánh mặt, yết nhân không nói rõ chỗ yếu. Tiết Lôi xuống lầu mới đi đến một nửa, liền thấy Kiều Ân vội vàng bận rộn từ phía dưới đón đi lên, kéo giữ tay hắn liền đi trở về. Bước nhanh đem hắn mang vào nhân viên quản lý chuyên dụng phòng nghỉ. Làm sao vậy, ý thức đến hình như có biến, đem Lạp Nhã kêu tiến đến, liền khóa lại cửa phòng. Kiều Ân do dự một chút, nhỏ giọng nói theo lý thuyết, mạo hiểm công hội quy định, chúng ta đối với đặc thù ủy thác. Có một định giữ bí mật nghĩa vụ, có thể, ta theo ngươi chỗ này bị như vậy đại chỗ tốt, trang làm cái gì cũng không biết, còn muốn cho ngươi tiếp tục cho chúng ta liều mạng chế thuốc, cũng có vẻ quá. Ác liệt, đặc thù ủy thác, Tiết Lôi lông mày cao lên đến, nên không có khả năng là nhằm vào của ta a. Chẳng lẽ là cái kia dược sư lo lắng ta thường việc buôn bán của hắn đánh ép địa vị của hắn, đến nơi này thuê sát thủ. Không phải là, kia thật không có, mạo hiểm công không tiếp nhận nhằm vào vô tội người ám sát ủy thác. Nhưng, cái này cùng ngươi chặt chẽ tương quan, Kiều Ân thở dài, có người ra cao giá trị ủy thác mạo hiểm công tìm kiếm tình báo siêu tập hành gia. Điều tra vi nhị tư. Cũng chính là, sau lưng ngươi nữ thần điện hạ. Điều này cũng không có gì a. Tiết Lôi lập tức nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là suy nghĩ nhiều dài một điểm, đây là chuyện tốt, ta cảm thấy xâm nhập hiểu rõ sau đó, liền có cơ hội thành lập tín ngưỡng, trở thành nữ thần tôi tớ. Có thể người ủy thác sau lưng, có ánh trăng giáo hoạt động dấu hiệu. Kiều Ân giơ tay lên điều chỉnh một chút kính mắt dây buộc, thực nghiêm túc nói, ánh trăng giáo là rất cổ sớm nhất thần giáo. Bọn hắn hẳn là đều tin tưởng là nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư sáng lập thế gian toàn bộ, ta không nhận vì đám kia tín đồ bỏ tiền điều tra sản lượng cao nữ thần sự tình tích sẽ là xuất phát từ hảo ý. Ách, ta liền tân thủ thôn cũng chưa ra, liền muốn đối mặt dị đoan thẩm phán quan sao. Tiết Lôi sừng sốt, nhỏ giọng hỏi ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nhu muốn chạy trốn sao? Không chạy bị bắt chặt lời nói, có phải hay không muốn lên giàn hỏa? Tín ngưỡng đã kiên định Lạp Nhã có khả năng hay không muốn bị coi như ma nữ thẩm phán. liên tưởng đến đời trước chơi đùa cùng loại đề tài khẩu vị nặng Hoàng Du, sau lưng của hắn một trận rét run. Hẳn là, không đến mức nghiêm trọng như vậy, thần lực ảnh hưởng ở ta sở hiểu rõ phạm vi nội đã rất nhạt mỏng, nhận thức trước ngươi ta kỳ thật đã không quá tin tưởng thế giới này hữu thần tồn tại. Trên lịch sử lão bài thần quyền quốc gia hiện tại không thừa cái gì thế lực, ánh trăng giáo ở các nơi thanh danh cũng không phải bình thường hòa bình. Ta đoán, nhiều lắm sẽ có một chút làm ngươi cảm thấy khốn nhiễu tin tức siêu tập hoạt động a. Ví dụ như, thuê am hiểu đạo này mạo hiểm giả để tới gần ngươi. Kiều Ân ngắm nhìn Lạc Nhã, cười nói, giống ngươi như vậy cả ngày mang lấy một cái tiểu nữ nô tại bên người, nói không chừng sẽ có tác dụng nha. Tiết Lôi cười, ta đây ngược lại thực hoan nghênh. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, hắn lãnh lương rời đi mạo hiểm công sau đó, lại rất nhanh liền không còn che giấu chính mình khẩn trương cảm giác, liên tục không ngừng nghĩ lại, có phải hay không chính mình một loạt thao tác có chút quá phách lối. Lần này đến ánh trăng giáo tương đối hòa bình, lần sau đến dị giáo đồ nếu mặt đều nhìn không tới vừa đụng liền tạc đâu này. Mạng của hắn có thể chỉ có một đầu, không lưu trữ điểm có thể cung cấp sống lại. Tính là đêm nay cấp Lạp Nhã này một phát có thể vận khí tốt ngẫu nhiên đến dùng tốt chiến đấu kỹ năng, bằng tiểu nữ nô kia thuận theo ôn nhu tính cách cũng làm không thành tốt bảo tiêu, nhiều lắm có thể ở nguy hiểm tiến đến thời điểm phi thân chán đao. Lạp Nhã có thể ngăn một chút, lúc khẩn cấp hậu ném ra khỏi Tô Lâm có thể ngăn một chút, đối thủ chỉ cần có thực lực truy đến cấp cái thứ ba, hắn liền game over hoàn toàn lành lạnh. Tâm lý có chút hư a. Ăn xong cơm tối, Tiết Lôi đi cấp Lạp Nhã mua hai đem chủy thủ. Giúp nàng đem ra vỏ cố định tại đai lưng hai bên, dùng tới y đắp lại. Lạp Nhã minh bạch ý tứ của hắn, thực nghiêm túc khoa tay múa chân rút đao động tác, liên tục không ngừng lặng lẽ diễn luyện. Sợ hãi thường thường đến từ không biết, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn nhân lúc mạo hiểm công còn không có đóng môn, đi làm Kiều Ân cho cái hữu tình giá trị, mua một phần ánh trăng giáo tư liệu. Kia thật dày một cái rất lớn vở giáo phái tình báo bao hàm nhiều năm tích lũy, mang về Nguyệt Chi Miên. Tiết Lôi liền thật nhanh duyệt đọc một phần trong đó. Ánh trăng giáo thần hệ hoàn toàn xoay quanh một vị nữ thần mà cấu trúc, trên cơ bản chỉnh thể nhìn một chút đến phong cách chính là vạn sự vạn vật quy công cho Mễ Phù Na Mã Tư, sở hữu tốt đều là bởi vì ánh trăng, sở có bất hảo đều là bởi vì Thái Dương. Chẳng lẽ lúc ban đầu sáng tạo giáo tiên tri là một chút con rơi sao? Đối Bạch Thiên như vậy không hảo cảm. Đem còn lại bộ phận vội vàng nhìn chung một lần, Tiết Lôi đại khái xác nhận hai chuyện. Một cái, là xác lập thần thoại thể hệ cùng giáo phái tư tưởng tầm quan trọng. Ánh trăng giáo tín ngưỡng truyền bá trung tâm nói trắng ra chính là một câu tin ta, ngươi sở hành thiện tài có giá trị, mới có thể làm cho ngươi thông qua minh giới chi môn đến tốt đẹp hơn học sinh mới. Đem bảng giá trả giá đến thế, là phí tổn thấp nhất địch làm phương thức, còn có thể đời này tận tình bóc lột tín đồ chất béo. Quả nhiên cùng hắn thế giới cũng tràn đầy tương tự điểm. Một cái khác. Là hắn phát hiện thế giới này tôn giáo truyền bá hiệu suất kỳ thật cũng không cao, ánh trăng giáo như vậy lão bài giáo hội, quan phương tuyên truyền tập tại mạo hiểm công mới cầm đến 2 sao có độ tin cậy. Còn không bằng hắn gần nhất vừa tung ra ngoài nữ thần truyền thuyết. Nhưng cái này cũng không ý vị, lộ bị các đặc dân chúng đã khoa học kỹ thuật phát đạt đến không còn cần phải ký thác tinh thần. Mà là bọn hắn đều là đem tín ngưỡng ký thác vào không có trở thành tôn giáo tất cả thủ hộ giả trên người. Ví dụ như vị kia Tháp Lan U Tĩnh Phong, không hề nghi ngờ chính là Lạc Ca La liên bang tín đồ nhiều nhất thần tượng. Tôn giáo tại tất cả thủ hộ giả quang hoàn phía dưới kéo dài hơi tàn, khó trách đối với hắn đột nhiên này mạo đi ra tân thần hệ như lâm đại địch, dù sao cơm thừa không nhiều lắm, phân đi một ngụm thiếu một miệng. Mô tập thời điểm hắn thuận tiện cấp Lạc Nhã mua một quyển ám sát nhập môn, nhưng theo phía trên trễ 2 giờ luyện tập đến nhìn, nàng ở phương diện này thiên phú tương đương kham yêu. Bảo không cho phép như vậy học một đêm đều kích sống không được nhập môn bình thường một cấp. Mà cầm lấy quả táo tước ra thời điểm Lạp Nhã trong tay đao liền đảo mắt linh hoạt rồi mấy lần. Hơn phân nửa tài năng của nàng cùng thiên phú, đều tại cuộc sống hệ kỹ năng phía trên A. Tại nước ấm thùng tắm sạch cái đơn phương bị hầu hạ uyên ương dục về sau, Tiết Lôi không nhanh không chậm đến đây một phát ngủ trước vận động, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên về sau, thánh tinh hấp thu tiêu chuẩn cơ bản giá trị cuối cùng đi đến 14.000 vạn. Không biết có phải hay không thụ ảnh hưởng này, kỹ xảo trên diện rộng tăng lên Lạp Nhã cổ họng vẫn như cũ bị sặc một cái, nhanh chóng luống cuốn tay chân lau xóa sạch đến trong miệng ăn luôn, duy sợ quên nữ thần ban ân. Vì an toàn suy nghĩ, cho dù thiên phú không xong đến nhìn liền cau mày, Tiết Lôi vẫn là cưỡng ép lựa chọn thuộc tính sự chịu đựng. này vẫn là Tiết Lôi lần thứ nhất nhìn đến mới bắt đầu kinh nghiệm ngừng phát triển 100 vạn, có thể thấy được nếu dựa vào Lạp Nhã chính mình rèn luyện thân thể, đời này sợ sợ cũng không thể trông cậy vào chạy xuống đến một cái 800 mét. Tiếp cận nhất ước 400 vạn kinh nghiệm, vì nàng cưỡng ép kéo cao 28 điểm. Mặc dù trụ cột chỉ có tội nghiệp 2 điểm, bây giờ cũng đã phi thường khả quan, tăng thêm tính kỹ miệng ngộ đạo tăng thêm sự chịu đựng, Lạp Nhã lúc này sự chịu đựng thuộc tính đã so tuyệt đại bộ phân chuyên nghiệp binh lính đều phải ưu tú. Nàng thở hồng hộc liếm sạch sẽ khóe môi cùng ngón tay thượng lưu lại chất nhầy, lau mồ hôi trên đầu, theo lấy, cũng cảm giác được thể năng tấn mãnh gia tăng. Chủ nhân, ta, giống như lại có khí lực, nàng mừng rỡ nâng lên thân, vặn vẹo uốn éo eo, giật giật chân, giống như đang làm đắp chung đắp quảng cáo, còn kém đến một câu eo không chua chân không đau đớn, một hơi thượng lầu 6 không uổng kính nhi. Nữ thần phù hộ cùng ngươi cùng tồn tại, thành kính tiểu Lạp Nhã. Hắn lấy ra mềm mại bố, lau khô nửa mềm hạ thân, xem như ta đưa ngươi ngủ ngon lễ vật. Lạp Nhã trừng mắt nhìn, con ngươi sáng ngời nhanh chóng nổi lên một tầng tràn ngập tình dục sương mù, chủ nhân, ta. Còn không muốn nói ngủ ngon đâu. Ân, hắn nhíu mày, tiếp lấy, liền thấy hắn tiểu nữ nô không kịp chờ đợi bắt bàn tay đặt ở hắn quy đầu phía dưới, nhẹ nhàng sờ, cũng lại bỏ vào trong miệng, một bên liếm láp, một bên hàm hàm hồ hồ nói, chủ nhân có thể không cần động. Toàn bộ giao cho ta. Ta cảm thấy mình có thể kiên trì thật lâu, thật. Đúng vậy à, sự chịu đựng tổng 32, hai cái cường tráng nam tử thêm lên đều không so được, chính là ngồi ở phía trên xoay eo lời nói, đại khái có thể liền với động 2, 3 giờ à. Chủ nhân, có thể chứ, nàng nhẹ nhàng thở gấp, cầm chặt hắn bị liếm ẩm ướt con cặc, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, Tiết Lôi cười gật gật đầu, bắt đầu thưởng thức nàng phấn khích biểu diễn. Lạp Nhã khi nào thì có thể làm một cái đúng quy cách bảo tiêu hắn không rõ lắm, dù sao sự chịu đựng cùng khẩu kỹ điểm sau khi ra ngoài, nàng đã thành một cái phi thường ưu tú tiểu máy ép nước. Thoải mái thư thái hưởng thụ đến tiếp cận nửa đêm một điểm, bọn hắn mới kết thúc công việc đi ngủ, mang lấy đầy người lẫn nhau hương vị, sung sướng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, vì cam đoan ứng lúc gấp không đến mức luống cuống, Tiết Lôi thẳng đến tiến vào phòng làm việc. Xác nhận trước giữa trưa cũng không xảy ra cái gì tình trạng, mới đem mùa thu hoạch 20 cân sản năng dùng hết, bỏ vào cho Tô Lâm. Hiện tại hắn đã có thể sinh thành phẩm chất 3 kết quả, trong này liền bao gồm thấp nhất độ tinh khiết ma tinh thạch, này ý vị, dị thế giới lấy ma tinh thạch làm cơ sở phức tạp khoa học kỹ thuật, chính thức ở trước mặt hắn mở ra đại môn. Bất quá hắn tạm thời không để ý tới làm nhiều lắm đồ chơi kia, một là khoáng vật mật độ đại, đồng dạng sức nặng được đến cảm giác phía trên tự ít đi. Một người khác là thấp nhất độ tinh khiết ma tinh thạch ứng dụng phạm vi phi thường có hạn, giá trị không bằng tưởng tượng chung cao như vậy. Quan trọng nhất nguyên nhân là hắn còn cấp bách chế thuốc. Hắn trước kia ngoạn APG chính là hứng thú với sửa chữa tiền tài trực tiếp đem đạo cụ điếm thuốc mua được giới hạn mới xuất môn loại hình, Tô Lâm có thể giả bộ 150 cân, cũng không thể lãng phí. Hôm nay công tác danh sách cùng hôm qua giống nhau, hắn ngựa quen đường cũ giải quyết. Tô Lâm bên trong bảo tồn cao cấp dược phẩm cũng theo lấy tăng lên gấp đôi. Tiết kiệm ra thời gian, hắn như cũ lấy ra làm chính mình muốn đồ vật. Có 3 cấp tài liệu, làm như vậy đồ vật đương nhiên cũng muốn hướng đến cao xứng đôi. 20 cân tài liệu, bị cuối cùng hắn điều hòa luyện chế thành một nửa sức nặng đấu hồn dược thủy, thấp kém 5 cấp bậc, 50 bình nhỏ. So với gân lực tề cùng phấn chấn hoàn, đấu hồn dược thủy không phải là lập tức có hiệu lực. Mà là tại một đoạn thời gian nội liên tục khôi phục, nhưng là, có thể đồng thời khôi phục cơ bắp lực lượng cùng trạng thái tinh thần. Đối với kích liệt chiến đấu dũng sĩ tới nói thật là tốt phụ trợ, đối với tương lai mộng tưởng một đêm hùng phong không ngã, các lộ dị tộc thiếu nữ nhao nhao bái phục Tiết Lôi tới nói, đương nhiên cũng là phi thường thích hợp bổ cấp. Có những cái này, vậy cho dù cổ toa trở về, hắn cũng không cần phải nữa lo lắng chính mình giao phối quá đầu nhập mà eo chua lưng đau đớn chuột rút. Hết bận đã tiếp cận 12 giờ, nhưng hôm nay mạo hiểm công nghiệp vụ bận rộn, Kiều Ân cần phải tăng ca, không có biện pháp hẹn hắn đi ăn đặc sắc đôn đồ ăn, hắn mang lấy Lạp Nhã lĩnh tiền liền nhất lưu chạy chậm, cuối cùng tại còn kém hơn một phút đồng hồ thời điểm vọt vào Nguyệt Chi Miên gian phòng. Quần áo đều không để ý tới cởi sạch, hắn kéo xuống quần, liền hướng giường một cái phi pháp, tại không trung đem Tô Lâm lấy ra đến, hung hăng đè ở dưới người, che lấy miệng của hắn theo lấy mềm mại nệm lắc lư vài cái qua lại. Liền cắm vào còn thực ẩm ướt nhuận huyệt tâm bên trong. Tô Lâm không như thế nào dãy giụa, chính là dùng đau thương oán hận ánh mắt nhìn chăm chú nàng, yên lặng rơi lệ, thừa nhận hắn thô bạo xông pha. Giày xéo gần 40 phút, hắn mới thở gấp ghé vào Tô Lâm trên người, bắn ra tràn đầy thánh tinh. Mới ra kỹ năng khoa hắn không có hứng thú, trực tiếp cấp truy tung sách lên một cấp, thuận tiện cố vấn một chút đến tiếp sau. Đáp án làm hắn có chút hưng phấn, truy tung tăng lên tới 5 cấp, thì có thể làm cho đến tiếp sau kỹ năng tập trung tiến vào ngẫu nhiên danh sách. Kỹ năng này có thể cho hắn thông qua tiêu hao lớn lượng tinh lực kích hoạt sau ngẫu nhiên cho Tô Lâm một loại dị thường trạng thái, theo ma túy, ngất, giấc ngủ, hóa đá, say không còn biết gì, tê liệt chúng tuyển lấy. Phối hợp truy tung, về sau rốt cuộc không cần lo lắng cái này bích chỉ vụng trộm trốn chạy một đi không trở lại. Hắn lúc này quyết định điều cao truy tung kỹ năng ưu tiên cấp, về sau làm Tô Lâm sau nếu như gặp phải liền điểm. Hơn nữa tập trung sau còn có đến tiếp sau, hắn tin tưởng dựa theo trước mặt lộ tuyến, tiếp theo cái có thể thăng cấp đi ra đoán chừng là càng hữu hiệu bắt thủ đoạn. Vừa nghĩ đến Tô Lâm đào vong bị nắm sau đối với hắn gần như lõa lồ cõi lòng giống giận, hắn liền phát thề nhất định phải đem nàng chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Vĩnh viễn cũng không thả ra. Chậm rãi rút ra còn đang theo hưng phấn mà nhảy lên con cặc, hắn buông tay ra, cúi đầu chừng lấy đầy mặt đỏ ửng Tô Lâm. Nàng đương nhiên vẫn là cao trào, ý chí đối với thân thể ảnh hưởng, chung quy không có khả năng cường đại đến ngăn cách khoái cảm, lại tăng thêm thánh tinh xung kích, vừa mới nhằm vào nàng này khối thân thể đối với da bên trong cực kỳ mẫn cảm đặc tính. Có thể thân thể khoái cảm không cách nào để cho tâm tình của nàng theo lấy trở nên vui sướng. Nàng đau thương nhìn hắn, đỏ ao môi giật giật, nhỏ giọng nói Tiết Lôi. Tiết Lôi thần sắc thoáng chốc ở giữa trở nên âm trầm, hắn duỗi tay bóp một cái nàng xương đỏ hạ thân, đem nàng mặt sau nói chạm vào đau thành một tiếng nức nở, tiếp lấy, phát động mang theo đem nàng thu về, bình tĩnh, giống như tự lẩm bẩm nói ta tạm thời không nghĩ nghe ngươi nói chuyện, Lâm Lâm, ta vẫn không thể tha thứ ngươi đâu. Lời này dùng chính là Hán ngữ, Lạp Nhã nghe không hiểu, nhưng nàng bắt được Lâm Lâm tên này phát âm. Nhu thuận tiểu nữ nô quỳ xuống ghé vào đầu gối của hắn phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của hắn, nhỏ giọng nói chủ nhân, không muốn bởi vì Lâm Lâm tức giận, Lạp Nhã. Sẽ cố gắng làm ngài hài lòng. Tiết Lôi cười, đứa ngốc, đây là hai việc khác nhau. Ta cùng Lạp Nhã tại cùng một chỗ thời điểm vẫn luôn thực vui vẻ. Đi, chúng ta đi ăn cơm chưa a? Nhưng là chủ nhân không cao hứng, nàng nắm Tiết Lôi dương vật, tại đã phi thường trắng nõn non mềm gò má phía trên chậm rãi ma sát, mềm mại bờ môi hiện ra tiên diễm hồng phấn, ta nghĩ trước hết để cho ngài cao hứng một chút. Được không? Nhìn hạ thân mặt bưng chậm rãi trượt vào đến hút nhanh trong khoang miệng, Tiết Lôi thư sướng duỗi thẳng eo, tách ra chân, được rồi. Vậy cầu xin ngươi. Lần này ban ân lại ngẫu nhiên đến lực lượng, hắn cũng chưa cẩn thận nhìn mặt khác hai cái là cái gì. Liền quyết đoán lựa chọn tiến thêm một bước bang Lạp Nhã tăng lên thuộc tính. 14.200 vạn, theo 12 thay đổi đến 31. May mắn, thần lực ban cho thuộc tính không hề giống bình thường rèn luyện đi ra như vậy ảnh hưởng hình thể, bằng không, hắn Lạp Nhã 8 phần phải đổi thành kim cương 3 so. Nằm tại trên giường ôn tồn trong chốc lát, bọn hắn mặc xong quần áo, đi xuống dùng cơm. Toàn bộ buổi chiều thời gian đều tương đối tự do. Đem Lạc Tát trong thành còn chưa có đi quá địa phương đại khái đi dạo một chút sau đó, Tiết Lôi chợt phát hiện, có ai tại mặt sau theo dõi. Có lẽ, còn không chỉ một cái, không giống là chủy sàm cổ toa đột kích kia hồi, lần này trực giác, làm hắn cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Hắn mang lấy Lạc Nhã tại một chỗ mua đồ uống sạp hàng nhỏ ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc hẳn là như thế nào xác định là không phải là bị vĩ hành. Điểm đồ vật đều còn không có đi lên. Tùy theo nhất làn gió thơm, một cái đầy người lách cách loạn vang gợi cảm nữ lang, bỗng nhiên ngồi vào hai người bọn họ bên cạnh. Hi, nhân loại tiểu xuất ca, người không phát hiện mình bị theo dõi sao? Người nữ kia lang run lên run hai bên dài nhọn lỗi tai, cây đuốc hồng mái tóc sau này nhất bát, giọng nói trêu chọc người nói, nhìn ngươi bộ dạng rất có tiền, muốn hay không mướn cái bảo tiêu à? Của ta giá cả thực lợi ích thực tế, còn thực đẹp mắt nhé. Tiết Lôi quay mặt vừa nhìn. Nhăn lại mi, là ngươi. Người nữ kia lang sừng sốt, ngươi gặp qua ta. Ngày đó cùng một cái nhạc sĩ tại đầu đường biểu diễn vũ nương không phải là ngươi sao? Cái kia đầy người sức dụ dỗ quang hoàn giống nhau lóng lánh hỏa tinh linh nữ lang ha ha cười, vỗ bàn một cái, đúng vậy, là ta ngẫu nhiên cũng làm việc như vậy. Nếu gặp qua, kia thật sự là quá tốt, soái ca, ta gọi Hy Lạc đại ân đạt áo đặc kéo viêm vũ. Thuê ta đi, cam đoan vật siêu sở giá trị. Tên này quá dài. Được kêu là ta hân đế cũng có thể, chỉ cần cấp đủ tiền, nhũ danh tùy tiện kêu á. Tiết Lôi thở dài, hân đế, người không biết là như vậy đột nhiên chạy đến chủ động đẩy mạnh tiêu thụ, nói muốn làm hộ vệ cho ta, có chút quá có thể nghi ngờ sao. Thật hiển nhiên, cái này hỏa tinh linh đầu óc không phải thực tốt, nàng trừng mắt nhìn, nghiêng đầu tự hỏi nửa ngày, quả đấm đập một cái lòng bàn tay, ai nha, ta là không phải nên là chờ ngươi đi mạo hiểm công chiêu nhân tái xuất hiện mới đối với. Như vậy là có điểm có thể nghi ngờ ôi chao. Nàng gãi đầu một cái, những ta tiền thua sạch rồi, hợp tác lại chạy tới hưởng thụ, mấy ngày không trở về. Ta thực cấp bách nha. Nàng nhăn lại mi nhìn về phía Tiết Lôi, thân thể nghiêng về trước, đầy đặn bộ ngực thiếu chút nữa đem cái bàn đẩy ra, kia, Tiết Lôi, ngươi bây giờ liền đi công tuyên bố ủy thác được không? Ngươi thật sự là càng ngày càng có thể nghi ngờ. Tiết Lôi nhịn không được làm xong lật bàn chuẩn bị tâm lý, ngươi là làm sao mà biết tên của ta? Tập thứ 2 hoàn. Tác giả ngữ. Hơi chút đã trải qua một chút khúc chiết, nói ngắn lại, cuốn thứ 2 vẫn là thực thuận lợi theo đại gia gặp mặt. Tuy rằng lúc trước tuyển chọn trực tiếp trưng bày không xông pha liền có không cho chính mình áp lực quá lớn tâm thái nguyên nhân, nhưng thật rơi xuống thực chỗ bắt đầu đổi mới, vẫn là không muốn để ở nhìn độc giả đợi đợi quá lâu. Cho nên sau ta tận lực làm được một tháng một quyển tốc độ, ổn định tại Nguyệt Báo khi trưng bày, cùng đại gia trực tiếp mua chờ. Phía trước tại chuyên khu nói tới sáng tác quyển này Nhật Thức Kỳ Huyễn phong cách tiểu thuyết ý tưởng, ta cũng không quá chắc chắn lúc ấy nói toàn bộ có hay không. Nơi này lại lần nữa nhắc tới trong này quan trọng nhất nguyên nhân, thì phải là đủ loại cùng nhân loại khác biệt dị tộc muội tử cùng ma vật nương. Như bản tập trung một chương tiêu đề đã nói, quyền này nhiệm vụ chính tuyến, Tiết Lôi trừ bỏ phải giúp Vi Nhĩ Tư thu thập tín ngưỡng một lần nữa hàng lâm tại đây phiến đại địa, còn muốn tiến hành đủ loại muội tử siêu tập tem hành động. Thượng nhất tập trung vừa trưởng thành mỹ ma, này nhất tập trung động dục thỏ nữ lang, bao gồm chính thức cuối cùng ra sân tóc hồng hòa tinh linh. Đều là cái kế hoạch này một bộ phận. Ta đối với nhân ngoại nương vẫn luôn rất có hứng thú, hơn nữa, của ta mê trùng hợp cùng trò chơi cùng hoạt hình trung bình gặp cấu thành phương thức tương phản. Thông thường đặt ra bên trong, nhân ngoại nương có được đủ loại hiếm thấy bộ vị, nhưng bộ phận sinh dục thường thường tiêu chuẩn phục khắc tự nhân loại nữ tính, có chút mang tiết diện, nội bộ kết cấu đều là cùng nhân loại giống nhau, nhăn nheo lỗ thịt tiểu tử cung song buồng trứng. Ta cũng rất khó chịu. Đều nhân ngoại mẹ. Tính là xuất phát từ đủ loại suy nghĩ không thể đặt ra sinh sản cách ly, muốn cho hắn nhóm đầy đủ giao phối động cơ, ít nhất cũng nên có chút đặc sắc tính khí a. Đẻ trứng cùng bình thường sinh hoa, vì sao biết dùng giống nhau thông đạo đâu này? Bán nhân mã toàn bộ mông đều là mã hình dạng, vì sao cái đuôi phía dưới không nên trưởng cá nhân âm hộ đâu này? Liền có chút tiểu mã vở, đều phải cấp o lóng lánh cùng bỏ vào kéo ích đế á mang văn chương huy chương có hoa văn kiểu mông vẽ lên cái có đại tiểu môi mật có hòn le khe thịt. Này không phù hợp của ta mỹ học. Tại lòng ta bên trong, mỹ ma nếu là cao nhất máy ép nước còn không cần ăn người loại đồ ăn, kia sao phía trên hạ hai cái miệng nên bằng đại hiệu suất làm ra chất lỏng đến vì tiến hóa phương hướng. Nếu thú nương đặt ra trung bảo lưu lại đại lượng động vật đặc thù, vậy tại sao mặc kệ thúy liền bộ phận sinh dục cũng gia nhập động vật đặc sắc? Tinh linh, chu nho, người lùn những cái này gần nhân chủng tộc, thích hợp tự hỏi một chút lời nói, cũng có khả năng lấy ngoạn ra hoa đến nha. Cho nên cái này chuyện xưa người ngoại nương, đại bộ phận đều không có sinh trưởng nhân loại tiểu huyệt. Tính là chỉ có nhỏ bé sai biệt, ta cũng có khả năng tận lực nghĩ cách thể hiện đi ra, làm đại gia có thể trực quan cảm nhận đến, à, Tiết Lôi tiểu tử này lại lên cái không phải là nhân con nhóc. Đương nhiên, bởi vì là tính nghiện cho phép thiết kế. Nam tính bộ phận sẽ không có cái gì chuyên môn miêu tả. Yêu thích nhân ngoại nam đặt ra, kính xin tự động não bổ. So sánh với cô ta cái khác trường thiên, quyền này chuyện xưa thay đổi rất nhanh bộ phận ít hơn, dị giới hàng ngày cùng tiểu quy mô tu la chẳng xem như bỏ thêm vào tại du ký ở giữa bộ phận, sẽ có một chút làm ruộng nội dung, nhưng đại bộ phận đều là giao cho tin cậy cao bộ hạ ủy trị, nhân vật chính không như thế nào tự mình xử lý. Như vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy. Quyền này tính là làm chỉ đến tân xuân chúc phúc a. Chúc đại gia tân niên khoái hoạt, tài nguyên cuồn cuộn, mấu chốt vẫn là thân thể khỏe mạnh, nhiều hơn bảo trọng. Nhân tiện một cái theo thông lệ báo trước. Thứ hồi, gợi cảm phong tao hỏa tinh linh bảo tiêu. Cái gì, các ngươi tinh linh bên trong, đều là cái bộ dạng này sao? thật không có khả năng đau không? À, không có khả năng, còn siêu cấp thích đó à. Mau tới đi, hung hăng chơi ta, để ta mang thai à. À, đi. Thứ ba tập thứ 21 chương ta địch vậy rốt cuộc là ai? Đối với đâu, tên là Hân Đế, não nội chuyển hóa một chút Hán ngữ phát âm sẽ làm Tiết Lôi nhớ tới nào đó đồ ngọt hỏa tinh linh nữ lang, nhất thời biểu cảm có vẻ tương đối kinh ngạc, ta lúc này còn không phải biết tên của ngươi đấy, tê. Thật đúng là không xong đâu. Đại khái là tinh linh tộc đặc hữu khẩu âm, cô gái này căng thẳng trương, câu đuôi mà bắt đầu thường xuyên xuất hiện không hiểu được tiếng mũi hậu tố, đâu đâu đâu làm hắn đều cảm giác lỗ mũi bên trong ngứa. Tiết Lôi rất tự nhiên tiến vào phi thường đề phòng trạng thái, nhanh chóng tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, Lạp Nhã có khả năng chiến thắng nàng sao? Đối phương là kinh nghiệm phong phú tinh linh mạo hiểm giả, chiến đấu trước dài ít nhất bao gồm tinh linh kiếm sĩ cùng tinh linh ma pháp sư hai loại, thuộc tính ưu thế thật lớn, chính diện khiêu chiến tỷ số thắng không thể vượt qua 0.1%, nhưng nếu như hy sinh Lạp Nhã kéo dài thời gian bảo hộ ngươi chạy trốn, xác suất thành công có hy vọng vượt qua 40%. Không cần nói ta không có khả năng làm tuyển chọn. Tiết Lôi dám định ra song phương chiến lực chênh lệch, quyết đoán tuyển chọn phóng mềm nhũn khẩu khí, mỉm cười nói Viêm Vũ tiểu thư, ta nghe nói, hỏa tinh linh là thẳng thắn mà nhiệt tình thượng vị tộc quần, cũng không am hiểu nói dối cùng lừa gạt, hôm nay nhìn thấy, quả thế. Hân Đế điều khiển một chút bên tai rũ xuống lửa đỏ sợi tóc, đem kia vi cuốn mà tỏa sáng mái tóc kéo thẳng, vòng tại đầu ngón tay phía trên, nghĩ trong chốc lát, mới có điểm phiền chán nói a. Ta chán ghét nhất loại này cần phải gạt nhân công tác. Tiểu xuất ca, giảng minh bạch a, ta hiện tại phi thường thiếu tiền. Ách, có bao nhiêu thiếu, Tiết Lôi lập tức ý thức được, yêu tiền mục tiêu nhưng thật ra là tốt nhất xúi dục, ra càng nhiều tiền là được. Ta thiếu sòng bạc số này, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, ta có 3 ngày thời gian trù khoản còn sổ sách. Ha ha, tuy rằng không còn bọn hắn chỗ đả thủ cũng không có biện pháp bắt ta, nhưng ta là quý tộc a. Quý tộc muốn coi trọng chữ tín, không có biện pháp, đành phải đến mạo hiểm công sẽ tìm có hay không tương đối cao giá trị lại bị vắng vẻ nhiệm vụ. Tiết Lôi rất hòa khí hỏi cho nên, nhiệm vụ kia là cùng ta trực tiếp tương quan. Ân, nhưng ủy thác nội dung ta cần phải giữ bí mật. Ta chỉ có thể nói, vậy chính là ta để tới gần ngươi nguyên nhân. Hân Đế buồn bã ỉu xìu nâng lấy má, khiêu khởi chân bắt chéo nhẹ nhàng lắc lư bàn chân, tiểu xuất ca a. Đầu óc của ngươi đối với ngươi khuôn mặt như vậy ưu tú hẳn là tốt. Không nên, trước kia chưa bị như vậy khen ngợi quá đáng, Tiết Lôi trên mặt đều có bắn tỉa đốt. Lạp Nhã gấp gáp nuốt xuống trong miệng đồ uống, rất nguy cơ ý thức mở miệng nói ngươi đối với chủ nhân rốt cuộc có âm mưu gì. Ngươi nếu như không giao đại, ta có thể phải tức giận. Hân Đế khoát tay áo, hoàn toàn không nhìn nàng, cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, nô lệ không muốn xen mồm. Người rõ ràng là muốn đối với ta chủ nhân làm bất lợi sự tình. Nô lệ phải bỏ qua toàn bộ đến bảo hộ chủ nhân. Lạp Nhã đứng lên, thon dài cánh tay rũ xuống, nắm chặt cái kia mộc chế tiểu viên đắng. Hân Đế thở dài, ta nếu như thật muốn đối với Tiết Lôi bất lợi lời nói, chỉ bằng hắn này không xong thực lực, hắn lúc này đã trở thành thi thể. Lời còn chưa dứt, tóc hồng nữ tinh linh bỗng nhiên rút ra eo hông tinh linh tế kiếm. Cùng chủng tộc khác quen dùng đâm đấu kiếm thon dài viên trùy hình kết cấu khác biệt, tinh linh kiếm sĩ quen dùng vũ khí cũng không có bỏ đi bổ khảm cùng thiết cắt công năng, càng giống như là dày hơn kiếm tích đến tăng cường xuyên đâm uy lực hẹp hòi kiếm hai lưỡi. Ga giường độc phân loại vì tinh linh tế kiếm loại vũ khí này, phá giáp năng lực xa không bằng thuần túy đâm đấu kiếm, tính bền dẻo cùng sự linh hoạt tác xa xa thắng được, chính phù hợp các tinh linh tao nhã, mau lẹ tác chiến nguyên tắc. Vừa nhìn thấy vũ khí ra khỏi vỏ, Lạp Nhã hoảng sợ la hét một tiếng đứng ở Tiết Lôi trước mặt, giang hai cánh tay. Hân Đế không làm cái gì, thanh kiếm quơ quơ, sẽ thu hồi đến vỏ, liền chân bắt chéo đều như trước khiêu. Nhưng một mực lưu ý vị này hỏa tinh linh động tác Tiết Lôi, thực xác nhận chính mình nhìn thấy điện quang vậy chợt lóe lên kiếm chiêu, khi đó Lạp Nhã thậm chí còn chưa kịp ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn đem Lạp Nhã kéo đến phía sau mình, chính muốn hỏi một chút vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Liền thấy Lạp Nhã uống xong đồ uống cái kia giản dị chén gỗ bên cạnh, lạch cạch rớt xuống ngọn lửa hình một khối. Hân Đế đắc ý cười, nhạ, ta có phải hay không đã chứng minh rồi, ta không phải là hù dọa các ngươi. Hân Đế, Tiết Lôi khẩn trương hắng giọng, tận lực không để lại dấu vết về phía sau dịch chuyển ghế, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, ngươi tìm ta rốt cuộc tính toán làm cái gì. Ta nói, đương hộ vệ của ngươi, ta nghe nói ngươi rất nhiều tiền, đương hộ vệ của ngươi, có trợ giúp còn thượng của ta khiếm sổ sách. Chậc, loại này trước đến khoe ra vũ lực lại thu bảo hộ phí sáo lộ thật đúng là quen thuộc a. Có loại trước phóng virus an ngựa gỗ làm tiếp xiết độc phần mềm cung cấp phe phòng ngự án hương vị. Ân, 20 kim tệ lời nói, ta cũng không phải là giúp ngươi trả không nổi. Đợi một chút, hân đế trợn tròn ánh mắt, màu hồng con ngươi viết đầy kinh ngạc, ai nói cho ngươi là 20 kim tệ rồi hả? Tiết Lôi cũng biến thành thập phần giật mình, trong đầu hiện lên vô số bỏ bài bạc a lão ca quang huy hình tượng, ngươi rốt cuộc đánh cuộc nhiều à? 200 kim tệ sao? Hân đế trừng mắt nhìn, lại một lần nữa dựng thẳng lên lần trước ngón tay, hai cái. Ta thiếu hai cái kim tệ. Ôi chao, hai cái kim tệ, 460 cái bản địa tiền bạc, người đường đường một cái tinh linh tộc thượng vị á loại, tốt xấu xem như quý tộc đi à nha, khiếm loại này đổ nợ không biết là mất mặt sau. Thế giới này quý tộc từ nghĩa có phải hay không cùng hắn đã từng lý giải không giống với à? Như thế nào trước có mị ma quý tộc kiêng ăn đến đói bụng đường về nhà phí đều phải mượn. Sau có hỏa tinh linh quý tộc phố một bên khiêu vũ làm siếp thiếu lưỡng kim tệ phải đi ra làm công ngắn hạn tránh vất vả tiền. Tiết Lôi thiếu chút nữa liền nhịn không được nhìn tại hân đế cặp kia sống động vú sữa phân thượng đem kim tệ trực tiếp vỗ bàn mặt cho nàng. Này, người đó là cái gì biểu cảm a? Hân đế rất bất mãn nói, ta rời quê hương lộ phí tháng thứ nhất liền xài hết nha. Không nợ nợ, chẳng lẽ muốn ta cướp bóc đi, ta nhưng là cao quý hỏa tinh linh. Mới không biết làm cái loại này làm ra tộc hổ thẹn sự tình. Bằng hữu, người mặc lộ đùi cao xẻ tà vũ váy, lộ khe ngực thấp ngực quần áo nịt, tại bên cạnh phố nhảy múa thoát ý kiếm tiểu phí, đi loại địa phương nhỏ này sòng bạc thua đến phụ nợ hai kim, gia tộc của người khuôn mặt đã lừa gạt đầy xấu hổ a này. Tiết Lôi giả vờ đào đâu bộ dạng, theo bên trong tô lâm lấy ra hai mai kim tệ, phóng tại cái bàn phía trên, dùng bàn tay đè lại, mềm giọng nói như vậy. Hai cái kim tệ có thể thuê ngươi bao lâu đâu này? Hân đế nghiêng đầu, tại bàn tay cùng mặt bàn khe hở ở giữa quan sát kim tệ bên cạnh mê người sáng bóng, truyền thuyết cùng thuần túy nhất thần thuật lực lượng nở rộ quang mang nhan sắc nhất trí hoàng kim sớm tại thượng cổ thời đại liền đặt vững giá trị địa vị, làm vô số sinh mệnh mê muội. Thẳng đến Tiết Lôi nhịn không được lại hỏi một lần, nàng mới nuốt nước miếng một cái, ngồi thẳng nói ngươi nhất định phải trực tiếp ra hai kim đến thuê ta. Nhìn ngươi giá cả có thích hợp hay không, hơn nữa, ngươi còn phải nói cho ta, ta rốt cuộc vì sao cần phải bảo tiêu. Thực lực của ta rất mạnh, hân đế thở sâu, biểu cảm trở nên nghiêm túc không ít, ngươi nhìn. Một tháng kỳ hạn, như thế nào đây? Tiết Lôi còn chưa mở miệng, Lạp Nhã liền không nhịn được bính kêu 20 ngày liền kiếm nhiều như vậy. Có thể mua hơn 100 cái ta, cũng không tin hơn 100 cái ta còn đánh nữa thôi quá một cái ngươi. Lạp Nhã. Ngồi xuống, của ta đồ uống không xong rồi, người giúp ta xử lý xong. Hắn ngăn chặn tiểu nữ nô miệng, chính xác nói, hân đế, cái này bảng giá không tính là quá tham lam, ít nhất đối với đánh bạc thiếu nợ tình huống tới nói, người báo giá trị đã thập phần khắc chế cho nên, ta cũng chỉ có vừa rồi kia một vấn đề cuối cùng cần phải ngươi trả lời. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, chúng ta ở giữa thuê quan hệ thức khắc thành lập. Mấy ngày kế tiếp, có rất nhiều không có ý tốt mạo hiểm giả để tới gần ngươi. Ý đồ điều tra về một cái nữ thần tin tức. Hân đế để sát vào hắn, từ trên xuống dưới đánh giá nói, ta nhìn ngươi không hề giống là thần quan, trên người còn một cỗ điều hòa chuyên gia vị thuốc, đại khái là của ta cố chủ bị ân huệ của ngươi, lo lắng ngươi ở đây thứ điều tra trông chịu thiệt a. Quả nhiên, là ánh trăng giáo tín đồ cho hắn dân đến phiền toái. Hắn vốn là còn nghĩ nói không đến mức nhanh như vậy liền tra được chính mình, nhưng nghĩ lại, phía trước hiến tế người tham dự liền có một cái đối phương tín đồ. Tại cái thành nhỏ này trong chấn, bị cha được xác thực dễ dàng. May mắn, thủ hộ giả ràng buộc chung rõ ràng không hề chuẩn vì tín ngưỡng khác biệt mà lẫn nhau giết chóc thuyết pháp, các nơi quý tộc cũng sẽ không khiến tôn giáo phần tử tùy tiện sinh sự kéo thấp lãnh địa mình đánh giá, như vậy Tiết Lôi chỉ cần không ly khai thành nội, sinh mệnh an toàn thượng hẳn là còn có ít nhất bảo đảm. Nguyệt chi miên giá cả chung liền bao gồm cao quy cách an toàn bảo đảm, hắn cảm thấy 8 phần chưa dùng tới bảo tiêu. Nhưng là hân đế dáng người thật sự là quá nóng bỏng. Phòng eo chân dài, vú lớn mông cong, chỉ là hồi tưởng lại làm siếp thời điểm thân thể kia tràn ngập co giãn cùng lực lượng cảm bắp thịt đường nét, hắn liền không nhịn được ảo tưởng hạ thân cái kia không ngoan bộ vị bị kẹp chặt thời điểm là cái gì mùi vị. Đem đơn thuần mướn một cái bảo tiêu phụ trách an toàn, thay vì tiêu tiền thỉnh một đại mỹ nữ bồi tại bên người, thuận tiện phụ trách một chút công tác bảo an, này hai cái kim tệ, lập tức cũng cảm giác phi thường siêu giá trị. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, Hân Đế cố chủ thật sự không khó đoán. Lập tức Tiết Lôi nhận thức bằng hữu còn rất ít, giao tình đủ lại có người này mạch đến lặng lẽ xử lý như vậy, hiển nhiên chỉ có mạo hiểm công vị kia đáng yêu nhân viên quản lý tiểu thư. Một vị không tốt khảo chứng người từng nói qua, chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể cô phụ. Kiều Ân cho hắn làm người ta thèm muốn đặc sắc đôn đồ ăn, mềm mại mê người thân thể, bây giờ, lại đưa tới cái này có thể bảo vệ tốt hắn kiện tướng đắc lực. Như vậy, cầm trà nợ a, thuê quan hệ thành lập, Tiết Lôi giơ tay lên, đem hai quả ánh vàng rực rỡ viên phiến đẩy lên Hân Đế trước mặt. Lạp Nhã đau lòng vô cùng, vội vàng duỗi tay đắp lại, nhắc nhở nói chủ nhân, muốn đi mạo hiểm công ký chính thức một cái khế ước, đăng ký nàng tin tức cặn kẽ, nếu không nàng lấy tiền còn nợ chạy trốn, tiền của ngài liền chụp cánh bay đi á. Giấy khế ước sớm liền chuẩn bị xong, Hân Đế theo eo bao lấy ra một tấm chiết hảo giấy, mở ra đưa cho hắn, ta cái vị kia cố chủ tại mạo hiểm công sẽ rất có người mạch, nàng cũng có tin tưởng, nói tiểu suất ca nhất định không có khả năng đuổi đi ta, ta trước hết đem thư hơi thở đăng ký qua. Lạp Nhã tiến đến Tiết Lôi bên người, nhìn chằm chằm giấy thượng nội dung nhìn trong chốc lát, mới chán nản xoay mở đầu, tiếp nhận chính mình hơn phân nửa xem không hiểu sự thật, ngồi về chỗ cũ. Qua đi có rảnh, ta hội giáo ngươi càng nhiều đọc viết phương diện tri thức. Không cần khó như vậy thủ, Tiết Lôi cười xoa xoa đầu nàng, Lạp Nhã, tại trong nô lệ ngươi đã coi như là rất tuyệt được rồi. Sau này nhất định càng bồng. Hân Đế chọn cao đuôi lông mày, nghiêng nghiêng ngắm lấy hai người bọn họ, nhỏ giọng nói ngươi đây là dẫn theo cái nô lệ vẫn là bạn gái. Các ngươi đang đùa cái gì đặc thù nhân vật sắm vai trò chơi sao? Lạp Nhã trừng lên mắt, vén lên trên trán sợi tóc, lấy ra thân phận đầy tớ xỉ nhục lạc ấn, thực nghiêm túc nói ta là chủ nhân nô lệ, thỉnh không muốn đối với ta chủ nhân có không thích hợp kỳ quái phỏng đoán. Thực cảm động, loại này có người liều mạng duy trì chính mình mùi vị, thật sự là quá tuyệt vời. Tiết Lôi ôm nàng, ôm đến trong lòng hôn một chút nàng tinh tế cổ, Lạp Nhã, không cần cố gắng như vậy cường điệu nô lệ sự tình. Ta nói, ta thích ngươi tại là tự nhiên từ dưới tình huống như trước tuyển chọn theo lấy ta. Đây vốn chính là gần hơn giống như bạn gái quan hệ. Chủ nhân, Lạp Nhã cúi đầu, thực cố gắng mới khắc chế đừng cho khóe miệng cầu cười tràn ra quá lớn, thật nhanh xoa xoa khóe mắt, nhỏ giọng nói, ngài thật sự là. Để ta không biết như thế nào, mới có thể không làm thất vọng ngài hậu ái. Hân Đế chợt phát hiện chính mình có chút chướng mắt, nhịn không được dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái, thật có lỗi. Quấy rầy các ngươi ân ái một chút, chúng ta có thể trước tiên đem khế ước sự tình giải quyết sao? Sòng bạc bên kia sớm một chút quyết toán sổ sách, ta sẽ không cần bị hạn chế tại mạo hiểm công tiêu phí. Các ngươi không phải là mạo hiểm giả, không biết bị chỉ định làm ác hành giả hành động không có nhiều liền. Nghe đến, có điểm giống lão lại danh sách cảm giác ôi chao. Thuê một cái bảo tiêu hiển nhiên không chỉ là ký tên trả tiền là tốt rồi. Khế ước có không ít tương đối chi tiết địa phương còn cần song phương xác nhận sau điền. Ví dụ như, các loại đột phát tình trạng đối ứng tiền thưởng mức, nếu như bảo tiêu bỏ mình tiền tử hẳn là phát ra cho ai, phát ra bao nhiêu, công tác thời gian cụ thể theo mấy giờ đến mấy giờ, đối với cố chủ riêng tư vấn để bảo đảm vân vân. Mất nhất phen công phu, Tiết Lôi mới xem như hoàn toàn nhận đến từ Kiều Ân hảo ý. Hắn bây giờ cũng không thiếu tiền, thực dũng cảm tại Nguyệt Chi Miên mở sát phách gian phòng. Thừa bao nguyên bản cũng không cần tiền thuê dùng, thức ăn tiêu chuẩn cũng vượt qua mạo hiểm công đề nghị cấp bậc một mảng lớn. Cùng hai cái kim tệ phí dụng so sánh với, Hân Đế lượng công việc kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ cần phụ trách Tiết Lôi tại lữ điếm cùng mạo hiểm công ở ngoài địa phương hoạt động khi an ninh là tốt rồi. Mà Tiết Lôi trạch ra bản tính cũng không có thực kịch liệt biến hóa, càng muốn hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản tại lữ điếm cùng mạo hiểm công ở giữa qua lại. Làm tốt toàn bộ thủ tục. Cùng lên lầu nghỉ ngơi. Tiết Lôi mở ra chính mình bên này cửa phòng, nhìn Hân Đế liền muốn vào nhà, cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi Hân Đế, có thể hay không mạo muội sách một cái vấn đề nho nhỏ, ta nhìn cùng ngươi hẳn là không sai biệt lắm đại, có thể ngươi một ngụ một cái tiểu soái ca, vậy ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Đây chính là nữ hài tử tôi bí mật trọng yếu đâu. Hân Đế cũng không nghĩ là che giấu đi qua. Nếu như là so với nhân loại chia đều sống lâu trưởng cái vài thập niên bình thường tinh linh, khả năng cũng không quá để ý như vậy dò hỏi. Dù sao tại bọn hắn trong lòng, so nhân loại số tuổi lớn là lại không quá tự nhiên sự tình. Nhưng hỏa tinh linh là thượng vị á loại, phổ biến sống lâu lâu, thanh xuân tuổi tác càng lâu. Tương đúng, tuôn ra tuổi kém sau cũng có khả năng làm cho nhân loại một phe này càng thêm sinh ra khoảng cách cảm giác. Như vậy, tư sắc tư thái đều tiếp cận nhất Lưu Bảo Tiêu tiểu thư, không muốn làm người ta biết cụ thể mấy tuổi, cũng không phải là không thể lý giải. Nhìn nàng rất yêu thích nhân loại, hơn phân nửa cũng giải nhân loại nam tính không quá nguyện ý cùng tuổi kém nhiều lắm nữ sĩ đi mập mờ lộ tuyến. Bất quá Tiết Lôi cảm thấy nàng lo lắng được rất nhiều dư. Theo trước kia chơi trò chơi thời điểm hắn chính là cái dị tộc mỹ nữ người yêu thích, không ít tác phẩm trung tinh linh mỹ nữ vừa mở miệng là tốt rồi mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi, thật muốn gọi hắn ngày được thực vui vẻ, tuyệt không ngại tuổi cùng vấn đề bối phận. Đương nhiên, trước kia đều là không oai oai, nghĩ ghét bỏ cũng là buồn lo vô cớ. Tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiết Lôi an bài một cái thời khóa biểu, làm Lạp Nhã bắt đầu học tập trở về trên đường thuận đường mua mấy quyển vỡ lòng sách báo. Mà động cơ tại trong thế giới này gánh chịu vượt qua máy hơi nước rộng khắp chức trách, in ấn máy móc sớm thuận lợi theo tòa tháp Pháp sư chuồng từ giảng bài sản phẩm mở rộng vì dân dụng trụ cột thiết bị một trong, bất quá học sĩ cái này phát triển lộ tuyến đàm không lên tiền đồ rộng lớn, cho nên đại bộ phận dân chúng cho dù xóa nạn mù chữ, cũng liền đến đơn giản nhất nghe nói đọc viết mà thôi. Tiết Lôi hy vọng Lạp Nhã có thể học được càng sâu một chút. Tri thức thay đổi vận mệnh. Hắn không hy vọng Lạp Nhã vĩnh viễn bị nhốt tại tiểu nữ nô cái kén bên trong. Làm xong buổi tối hôm nay 3 giờ thời khóa biểu, Tiết Lôi cũng không am hiểu giáo dục, phát hiện Lạp Nhã tự học chuyên chú độ tạm được, liền lui đến bên cạnh trên ghế dựa ngồi, rút quyển sách lật nhìn. Thế giới này trước mặt nghệ thuật trình độ hơn phân nửa còn rất thấp kém, lữ điếm trong phòng dùng đến tăng tiến tình thú bức vẽ thư xa không đạt được trưởng thành truyện tranh tiêu chuẩn, chuyện xưa cũng có thể nói không xong. Tràn đầy lúc đầu tình sắc xã khu sáng tác phong cách đại độ dài nghĩ tiếng từ. Bất quá bên này ngôn ngữ nghĩ tiếng từ cực kỳ phong phú, lật vài tờ còn sẽ có tay hội ma thạch phấn pháp trận thả ra thu tiếng rên rỉ, cuối cùng hiệu quả còn thật tốt. Nhìn xem dục hỏa đốt người, Tiết Lôi đứng lên, nhìn Lạp Nhã cúi đầu sau hết sức thon dài tinh tế cổ, nuốt nước miếng một cái. Không được, không thể quấy nhiễu nàng. Hắn liền mắt nhìn biểu hiện. Cách hắn cái thói quen này hiện đại người địa cầu cuộc sống tiết tấu trạch nam tới nói, đi ngủ thời gian còn sớm. À, dứt khoát, đi cảm tạ một chút Kiều Ân à. Cảm ơn nàng như vậy chi kỳ tìm cái bảo tiêu, Ân. Xem như báo đáp, liền thuận tiện giải quyết một cái nàng kia đói khát hai cái tử cung tạo thành vấn đề sinh lý tốt lắm. Dặn dò Lạp Nhã thật tốt điệu bộ khóa, Tiết Lôi đổi thân quần áo, phun một chút hương phân tại trên người. Dần dần say đắm ở loại này có thể tận tình phong lưu sung sướng cảm bên trong, hướng về gương sắp xếp một chút dáng vẻ, hắn đi sát phách kêu thượng tân thuê bảo tiêu, hướng đến nhân viên quản lý tiểu thư chỗ ở đi bộ đi qua. Không có điện lực, hoặc là nói điện chủ yếu tồn tại ở lôi hệ ma pháp sử dụng đến 33 điện nhân thế giới bên trong, ban đêm giải trí hoạt động chủ yếu tồn tại ở bên ngoài, đầu đường người so ban ngày cần phải công tác thời gian càng nhiều một chút. Tiểu xuất ca, người đi hưởng diễm phúc. Ta chờ ngươi cũng là chờ đợi, có thể hay không đi chỗ đó một bên nhảy một lát vũ. Hân đế hộ tống tới chỗ về sau, nhìn nghiêng góc đối một cái vũ nương, rất bất mãn lẩm bẩm, cái kia tiểu lẳng lơ nhảy quá nát rồi, không thể đem xung quanh nam khách dương vật nhảy cứng rắn, như thế nào lấy ra bọn hắn trong túi tiền đồng vậy. Lạc Tát là một hòa bình thành thị, nếu không có tình huống gì, phóng nàng đi kiếm số không tiền cũng không có gì. Tiết Lôi gật đầu đồng ý. Xoay người sang chỗ khác gõ Kiều Ân ra cửa phòng. Không đáp âm thanh, hắn nhíu nhíu mày, nhìn trong phòng ma thạch đèn rõ ràng lược, liền ra tăng khí lực sao mấy phía dưới. Ai à? Ta, Tiết Lôi. Ôi chao, chờ, ta, đang tại tắm bồn, ta lập tức liền đến. Nga nga, thật là khéo, thật tốt, nữ hài tử làn da tắm sau thơm ngào ngạt trơn mềm nộn, so bình thường càng thêm mê người, quả nhiên đến đúng. Hơi chút đợi trong chốc lát, nhìn hân đế đập phá quán giống nhau đem bị giáp xóa, mặc lấy bó sát người áo lót tại đối diện nhảy lên vũ. Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa quần chúng liền rời đi trận địa, khiến cho lúc trước tiểu vũ nương khóc không ra nước mắt. Xóa ngoại giáp, Tiết Lôi mới chú ý tới, bên trong để sấn là cùng tất chân cảm xúc tương tự tài liệu, vốn là còn nói võ trang đầy đủ hân đế gợi cảm trình độ đại giảm, không nghĩ tới này cười một cái, liền biến thành quần áo nịt thêm quần tất thần cấp phối hợp. Mạn rượu đường cong cơ hồ không có một chút che giấu, cảm giác cách gần đó một chút đều có thể nhìn thấy đầu vú điểm lồi. Bất quá rất nhanh, hân đế đã bắt khởi áo choàng khóa lại trên người. Nàng xác thực phi thường chuyên nghiệp, thật sâu minh bạch đối với các nam nhân tới nói, tất cả đều xem tới được cũng không như giữ lại một điểm tưởng tượng, không gian càng mê người. Sẽ ở một bên đã có kẻ say xỉn thổi bay hạ lưu huýt sáo thời điểm cửa phòng cuối cùng mở. Kiều Ân dùng khăn mặt kẹp lấy trên đầu thật dài lỗ tai, một bên lau một bên thò đầu ra, trên người chỉ có một đầu ô vuông hoa khỏa thân da, hơi nước di động tại mềm mại làn da phía trên, trong trắng lộ hồng. Mau mời tiến, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Ta không nghĩ tới cái này thời gian có người đến xem ta. Nhân viên quản lý tiểu thư vừa nói xin lỗi, một bên phi mau tránh ra cửa. Tiết Lôi trở ra, nàng khóa kỹ cửa phòng, thuận tay liền kéo lên mành, bọc lấy bờ mông khăn tắm phía trên nâng lên cái đuôi vị trí nhẹ nhàng trái phải đong đưa hoàng. Ân, ta kỳ thật không phải là tới thăm ngươi. Ta biết, Kiều Ân trên mặt điềm tĩnh khí chất trở thành hư không, hai má nổi lên mặt khác một tầng đỏ bừng, cùng sau khi tắm phấn nhuận màu lót hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm nàng thần sắc trở nên tràn đầy dâm loạn cám dỗ. Nàng rớt ra khăn tắm, đi về phía trước. Vặn vẹo bờ mông bỏ qua rồi vướng bận che đậy, lấy ra trần như nhộng ướt át thân thể. Song trưởng ôm lấy Tiết Lôi cổ, nhân viên quản lý tiểu thư nhón chân lên, dâng ra hơi nhếch lên mềm mại môi. Dây dưa cùng một chỗ hôn một hồi lâu, Kiều Ân mới lưu luyến không rời thả ra, liếm lấy hắn đã bị cởi bỏ áo trung cường tráng lồng ngực, chậm rãi hướng xuống dịch chuyển đi, thân đến rốn thời điểm cặp kia lỗ tai dài trái phải nhoáng lên một cái, mềm mại lông tơ vừa mới nhẹ nhàng tào hắn hai bên đầu vú. Lại chua lại ngứa. Lập tức, hạ thân con cặc liền cứng rắn đến cơ hồ nổ mạnh. À, con thỏ cô nương quả thực thái thượng đạo rồi, ta rõ ràng là đến nói lời cảm tạ, kết quả nói cũng chưa nói hai câu liền mở ba, có phải hay không có vẻ cũng quá hảo sắc. Nhìn Kiều Ân thuận thế ngồi xuống, hai tay đã đem quần của hắn đai lưng cởi bỏ, Tiết Lôi vội vàng vững vàng một chút hô hấp dồn dập, cúi đầu nói Kiều Ân, ta lần này chủ yếu vẫn là nghĩ cảm ơn ngươi. Đi phòng ngủ a, ta cũng đến phục vụ cho ngươi một chút. Tốt xấu cũng có tinh thục 10 cấp tay sống, lại dùng đầu lưỡi ra ra du lời nói, mới có thể làm nàng tiền hí chung thì đến được rất mạnh cao trào a. Không có thần ban cho trợ giúp đến thực hiện cái này mộng tưởng, nghĩ nghĩ cũng rất mong chờ. Có thể không nghĩ tới, Kiều Ân ngẩng đầu, gương mặt mê mang nhìn hắn, ách. Ngươi vì sao bỗng nhiên muốn cảm ơn ta một phát à? Bởi vì ngươi lo lắng ta bị điều tra. Giúp ta thông qua mạo hiểm công ủy thác một cái bảo tiêu a. Tiết Lôi lộ ra tự cho rằng giải toàn bộ nụ cười, khom lưng vuốt ve nàng lỗ tai non mềm bên trong, kích thích nàng không giống với nhân loại nữ hài vùng mẫn cảm, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Nhưng là, nhân viên quản lý tại trước thời kỳ phải không được tư nhân tuyên bố ủy thác, Kiều Ân chừng mắt nhìn, cho nên ta không có giúp ngươi tìm bảo tiêu nha. Ôi chao! Tiết Lôi sừng sốt, sau đó... Tại não nội thì thầm một câu tấu chương tiêu đề. Thứ 22 chương không rõ lai lịch bảo tiêu. Tiết Lôi rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại có đầy đủ thời gian chậm rãi tự hỏi. Bởi vì hắn đã bắn. Đường thích ứng thánh tinh hấp thu mang đến thời gian dừng lại về sau. Hắn còn rất hưởng thụ loại này có thể hưởng thụ hai lần xuất tinh khoái hoạt trạng thái. Đình chỉ càng lâu, tinh thần của hắn lại càng bình tĩnh. Thời gian khôi phục trôi qua về sau. Một lần nữa đột kích nửa đoạn sau khoái cảm sẽ làm hắn như là lại bắn một hồi. Hắn không muốn để cho không quan hệ nhân viên quản lý tiểu thư không công lo lắng, liền hàm hồ mang qua bảo tiêu sự tình, chuyên tâm ứng phó rồi một giờ theo hắn mà động dục thỏ nữ lang. Không thể không nói, Kiều Ân kia tràn ngập lực lượng đùi thật bổng, nữ thượng vị ngồi tư hoàn mỹ thể hiện rồi các nàng thỏ trúc cô nương chủng tộc ưu thế, theo nàng đổi đến phía trên, kia mất hồn đến cực điểm co rút nhanh kích thích liền một mực liên tục đến kết thúc. Tần suất ít nhất 2 hét. Bởi vì là từ phía sau lưng vị không rút ra trực tiếp chuyển biến mà thành, kia lông xù cái đuôi ngắn cũng một mực theo Kiều Ân động tác loạn hoàng, loại này khác gợi cảm, xác thực không thể tại nhân loại nữ tính trên người trải nghiệm. Hắn quan sát lắc lư cái đuôi phía dưới như ẩn như hiện tiểu hoa cúc, nhịn không được tại nghĩ, gần như vậy khoảng cách, nếu như đổi thành đi cửa sau lời nói, có khả năng hay không trực tiếp bị cái đuôi kích thích con cặc gốc rễ hà. Bất quá hắn còn không có cửa sau bên này kinh nghiệm, sau này hẳn là tìm cơ hội làm quen một chút, cũng không biết cổ toa như vậy chỉ có một cái hố nhật tiến đi nên tính thế nào, không có bài tiết vật lời nói, cũng sẽ không thể xem như hậu môn đi à nha. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, cái kia theo vui sướng tình yêu mà nóng lên đầu óc cuối cùng tỉnh táo. Hắn có thể tiếp tục trầm tư, rốt cuộc là ai thuê cái kia phong tao gợi cảm hỏa tinh linh bảo tiêu. Khẳng định không có khả năng là cổ toa. Cái kia tiểu mỹ ma thân là quý tộc trên thực tế là cùng tộc, mướn không dậy nổi hân đế. như vậy sự tình liền rất thú vị rồi. Tiết Lôi nhận thức bằng hữu tổng cộng cũng không vài cái, không bằng nói, pháo hữu ở ngoài hắn cũng chưa nhớ kỹ tên ai, bình thủy thương phùng giao tình, cũng không nhân khẳng tiêu tiền thỉnh nhân đến bảo hộ hắn. Chẳng lẽ, bảo hộ kỳ thật chỉ là ngụy trang, cái kia hân đế trên thực tế là cái thành phủ rất sâu gian trá bích trì, vì chính là bên người quan sát tốt tìm hiểu ra vi nhĩ tư nữ thần tin tức, quay đầu sẽ đem ánh trăng giáo tiền thường cùng một chỗ ăn. Dựa vào thời gian không có khả năng trôi qua, Tiết Lôi tại tư duy thế giới bên trong ma thẳng không biết bao lâu, các loại âm mưu luận làm hắn cảm thấy mình cũng mau mắc lên bị hại chứng vọng tưởng. Cuối cùng, vẫn không có kết quả. Thật sự không được, vẫn là nghĩ cách theo hân đế miệng bên trong lời nói khách sáo a. Cái kia hỏa tinh linh nữ lang nhìn tùy tiện, nói không chừng thực dễ giải quyết. Tạm thời quyết định chủ ý, hắn đem lực chú ý quay lại chờ đợi hắn ban ân kiều ân. Bản không quá dễ dàng bại lộ nguyên tắc. Hắn như trước tuyển tương đối tăng lên nhỏ nhất nào một khoản toán học. Đối với toán học kỹ năng không có chút thiên phú nào thỏ nữ lang hao tổn rơi lần này thánh tinh cho hơn 6.000 vạn gãy sau khi được nghiệm, theo bình thường 7 tăng lên tới đến bình thường 20. Lẽ ra kinh nghiệm mới có thể kéo đến rất cao, nhưng đại khái là vận khí không tốt, tại ngộ đạo này một cái ngưỡng cửa thượng gầy kích trầm xa. Kiều Ân xem như mạo hiểm công nhân viên quản lý, giúp nàng tăng lên một chút tính nhẩm năng lực. Bao nhiêu cũng là hợp làm có trợ giúp a. Nằm ở con thỏ cô nương cũng không rộng xưởng giường phía trên, ôm hơi hơi có mồ hôi nộn trượt lóa thể thuận miệng nói chuyện phiếm thời điểm Tiết Lôi một bên tẫn nam nhân sau ôn tồn nghĩa vụ, một bên nghĩ, về sau như vậy trải qua giường quan hệ chỉ biết càng ngày càng nhiều, hắn rốt cuộc muốn không muốn phụ trách, muốn như thế nào phụ trách, có nên hay không động tâm, không nên nói có thể hay không nhịn được. Một vấn đề cuối cùng hơn nữa nghiêm trọng. Hắn vẫn cảm thấy mình là một chung chó thuộc tính tinh thần thích sạch sẽ tân thời đại trai hiền, cùng Tô Lâm nổi giận về nổi giận, tỉnh táo nghiêm túc tỉnh lại một chút, hắn tới đây một bên ngắn như vậy thời gian, cũng đã trầm mê tại các loại thân thể chung không thể tự kiềm chế, ba ba được cái kia sung sướng a, nơi đó có nửa điểm ấy náy tự trách bộ dạng. Hắn cảm thấy càng ngày càng yêu thích Lạc Nhã, nhưng cùng nhân viên quản lý tiểu thư trên giường thời điểm, cảm tình bộ phận thản nhiên đến cơ hồ cùng thân thể tương đương. Nguyên lai trước kia không tra chính là bởi vì không có điều kiện sao. Bản chất thượng ta vẫn là cái sắc dục tràn đầy hạ lưu phôi. Đương nhiên, loại này hiền giả thời gian mới có nói thêm nữa rất nhanh liền theo Tiết Lôi não bộ bên trong biến mất. Chẳng phải là hắn tìm được tốt lắm lý do tới nói phục chính mình, mà là nói hưng phấn Kiều Ân rúc vào chăn, nhất miệng ngậm chặt hắn mềm mềm dương vật. Hâm nóng một chút, ẩm ướt, trượt trượt, gò má thật mềm. Đầu lưỡi thật là mềm, thật là thoải mái. Đi mẹ nó trông chó, đi mẹ nó thích sạch sẽ a, toàn tâm toàn ý có thể được cái gì à? Giải mầm mống, vốn chính là giống được thiên chức. Đương cương lên quy đầu cảm nhận đến yết hầu xoay tròn chân không hút mút, Tiết Lôi phấn khích thở gấp đứng dậy, ôm lấy Kiều Ân đè ở dưới người, bắt đầu hiệp thứ hai. Tại cửa nhà vẫn biệt về sau, Tiết Lôi xoay người liền thấy hân đế. Một đầu đại hãn thâm ướt vi cuốn lửa đỏ tóc dài, bì giáp loạn thất bát tao bãi tại bên cạnh nhất, áo choàng điệp thành khăn mặt giống nhau trường đầu đáp tại cổ phía trên, mà nguyên bản xem như giáp trụ sấn để bó sát người phía trên y cùng quần thất, cũng đều nhuộm ướt ra vài khối hơi hơi trong suốt cảm giác. Hắn hoài nghi, nếu như xốc lên cổ hai bên rũ xuống vướng bận áo choàng, hơn phân nửa liền có thể nhìn thấy nàng no đủ vú đỉnh cỏ nhỏ môi. Tiểu xuất ca, người mạnh khỏe kéo dài đâu? Nàng ngẩng đầu. Cầu đuôi mềm yếu tiếng mũi lộ ra một cỗ kỳ diệu yêu kiều mỹ hương vị, người đi vào đều nhanh 3 giờ đi à nha, nhân viên quản lý tiểu thư ngày mai còn có thể xuống giường đi làm sao. Bình thường ân ái nhất định là không thể, nhưng thánh tinh nhưng là có chữa trị lực, trước mắt chữa trị lực không có hiệu quả pháo hắn chỉ tại cổ toa trên người đánh nhau, nhưng mà đó là mị ma, ân ái tương đương ăn cơm, cùng hắn ân ái tương đương ăn trộn lẫn thuốc tê đại tiệc, chưa nghe nói qua ai ăn cơm đem miệng ăn được mài hư thúi a. Tiết Lôi suy nghĩ, có lẽ, dựa theo trước mắt hắn năng lực, theo nam nữ quan hệ phương hướng phía trên công lược hân đế, đến tìm hiểu ra mặt sau cái kia thần bí cố chủ, là tối có thành công dẫn phương pháp xử lý. Vì thế hắn nâng khuỷu tay chống đỡ bên cạnh cột đèn, bối trí cái ảnh thị kịch thông thường bá đạo tổng giám đốc tạo hình, cười nói ta cũng nghĩ sớm một chút đi ra, đáng tiếc Kiều Ân không muốn. Nghe được đi ra, hân đế đứng lên, lười biếng đem váy giáp cùng ngực giáp bộ đến trên người. Đai lưng treo tốt tế kiếm, dùng áo choàng lau mồ hôi, nhân loại nam tính có thể đem động dục thỏ con nhóc thu phục cũng không nhiều, người rất lợi hại. Tiết Lôi cùng nàng cùng một chỗ hướng đến lữ điếm phương hướng đi đến, cười hỏi nói như vậy, Thỏ Trúc nam tính phương diện này rất lợi hại. Lợi hại cái rắm, Hân Đế ha ha cười, đều là một chút 3 giây mặt hàng, ta nghe nói một đêm thượng có thể đến 7-8 lần, nhưng thêm lên đặt ở tiểu huyệt thời gian cũng không vượt quá 1 phút. Không ít thỏ con nhóc chính là bởi vậy phát thề không ở tộc nội thông hôn. Người đây cũng biết, ta là hành tẩu các nơi vũ nương, tử quán có chính là uống rượu con nhóc lung tung oán giận. Hân Đế nhún nhún bả vai, đi phía trước bước 2 bước, khoa tay múa chân động tác nói, ấn cái kia thỏ con nhóc thuyết pháp, các nàng tộc nam tính buổi tối làm việc chính là như vậy nhéo cái đuôi từ phía sau tiếp lên đến, đem dài như vậy tiểu kê kê hướng bên trong nhất bỏ vào, rút gân nhi giống nhau bay nhanh đặng vài cái chân, tính là xong chuyện. Khoa tay múa chân dài như vậy thời điểm nàng dùng dựng thẳng lên ngón cái. Tiết Lôi hồi tưởng một chút, khó trách Kiều Ân phía dưới như vậy cạn, hắn đỉnh đầu liền cảm giác 2 cái miệng tử cung tại theo 2 bên kẹp quy đầu, nguyên lai là vì thích xứng đồng bào mini hình tiểu đệ đệ. Có cái này mở màn, sau đề tài không thể tránh né đi hướng tương đối phía dưới lưu phương hướng. Hân Đế đi mạo hiểm công sẽ tìm sống qua, đương nhiên nhận được Kiều Ân, cười hì hì một mực hỏi thăm nhân viên quản lý tiểu thư dáng người như thế nào công phu trên giường được không linh tinh vấn đề. Vấn đáp 2 bên giới tính đổi một chút, Tiết Lôi đều cảm thấy sẽ bị phán định vì quấy nhiễu tình dục. Cơ hội tốt như vậy, Hân Đế căn bản sẽ không nhắc qua sản lượng cao nữ thần nửa từ đơn, cho nên. Thật sự không giống là giấu giếm thân phận dò hỏi. Đến Nguyệt Chi Miên cửa, hắn nhịn không được hỏi Hân Đế, ta thêm đến bao nhiêu tiền, có thể biết ngươi vị kia ủy thác nhân tính danh. Nàng dựa vào ở ngoài cửa điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp đá cẩm thạch trụ phía trên, nhếch lên đơn nghiêng khóe môi, hơi giọng mỉa mai nói đáng yêu tiểu xuất ca, ta đương vũ nương lâu như vậy, thiếu nợ thời điểm không biết có bao nhiêu, nhưng là, từ trước đến nay đều chưa từng bán mình chẳng sợ một lần nha. Nói hạ chi ý, thì phải là tiền ta yêu thích, nhưng phải có nguyên tắc kiếm. Được rồi, không được ngày mai sẽ theo mạo hiểm công bên kia vào tay điều tra một chút, nhìn nhìn Kiều Ân có thể hay không bang thượng bận rộn. Bất quá tình huống cũng không lạc quan. Nặc xanh ủy thác không công bố tư liệu là không biết mấy cái nguyên tắc căn bản một trong, tính là quốc vương tạo áp lực, bình thường cũng không thỏa hiệp, chỉ cần ủy thác bản thân không trái với quy củ. Nga, đúng rồi, vật này ta quên cho ngươi. Đi lên thang lầu về sau, Hân Đế bỗng nhiên theo eo bao lấy ra một cái tiểu địa cầu hình dạng và cấu tạo phẩm, mặt ngoài thực quang trượt, có nhàn nhạt màu hồng vầng sáng tại thủy sóng giống nhau chảy xuôi. Đây là cái gì? Vì không hiện lên quá không kiến thức, Tiết Lôi tuyển chọn tại trong lòng dò hỏi. Phòng thân bắn, mạo hiểm giả thường dùng phụ trợ đạo cụ. Màu hồng vì hỏa thuộc tính, ném vụn hoặc mãnh liệt va chạm sau có thể dẫn phát tiểu uy lực nổ mạnh. Ta muốn cái này làm gì? Hắn nhíu mày tiếp nhận, cầm lấy tại trong tay phủng cao cấp tường, cái đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, không có gì sức nặng, thợ khéo thực thô ráp bộ dạng, nhìn đến không là cái gì cao cấp ngoạn ý. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhìn ngươi không năng lực chiến đấu gì, cầm lấy an toàn một điểm. Gặp được nguy hiểm, ta vừa không có tại phụ cận, như vậy, liền đem cái này hướng đến kẻ địch phụ cận quăng, ngã ở trên mặt đất cũng có thể, nghe được nổ mạnh tiếng ta liền đúng lúc đuổi tới. Hân Đế đem mồ hôi ẩm ướt mái tóc sau này khêu một cái, kỳ thật ta vốn là muốn cái phong thuộc tính, phát ra thời gian dài còi huýt ta càng không dễ dàng nghe lầm. Những ta quá nghèo, mua không nổi tinh thạch. Dùng chính mình ma lực thỉnh nhân làm, cũng chỉ có thể làm ra lửa. Người được thông qua dùng A, dù sao đồ chơi này uy lực không được, chính là nghe cái vang, vấn đề không lớn. Chậc, như thế nào nghe cũng không phải là thực kháo phổ bộ dạng. Tiết Lôi mi tâm chói chặt, nghi ngờ nói, như thế nào nghe đến, thật giống như ta không chỉ là muốn bị điều tra, còn có thể bị tập kích đâu này. Hân Đế cười, như vậy mới có thể hiện ra giá trị của ta A, thân ái tiểu xuất ca. Ta là hộ vệ của ngươi ai? Kia vì giá trị, ngươi nên không biết tìm vài người đến tập kích ta đi. Hắn dứt khoát minh diễu cợt một câu. Uy uy uy, ta nhưng là cao quý nguyên tố tinh linh, cái loại này khanh mông quải phiến sự tình, có thể làm sao? Ta không biết xấu hổ đó a. Một cái lạn đổ quỷ lúc nào cũng là lược thuật trọng điểm mặt đến qua loa tắc trách, không đáng tin cậy a. Tuy rằng thói quen tận lực giúp mọi người làm điều tốt, thái độ dày rộng. Nhưng sự tình quan an toàn, Tiết Lôi vẫn là tức giận nói ta có thể gặp qua không ít ma bài bạc, vì ít tiền cái gì đều chịu làm, không nắm chắc tuyến không có tiết tháo, càng đàm không lên muốn mặt. Những ta không phải là như vậy ma bài bạc a, bài bạc đối với ta mà nói chính là hào ngoạn, tiền không có kiếm lại là được. Ta kỳ thật thực lười, chung quy vẫn là muốn ngẫu nhiên cấp chính mình một cái hành chuyển động lý do. Hân đế không có gì bị mạo phạm cảm giác, không hề giống nghe đồn Trung Hòa tinh linh bạo tính tình, trên mặt nụ cười vẫn như cũ thực quyến rũ. Nàng đi qua cửa phòng của mình, tại Tiết Lôi ngoài phòng dừng lại, xoay người tấm tựa môn, tạm thời ngăn cản hắn đi vào, thực nghiêm túc nói Tiết Lôi, ta biết nhân loại các ngươi theo làm sinh mệnh ngắn ngủi cùng yếu ớt mà mẫn cảm nhiều nghi ngờ, ta biết ta không có cách nào tiêu trừ loại nghi ngờ này, ta chỉ có thể nói, người khí ước của ta đã ký tên, cũng tại mạo hiểm công lưu hồ sơ, ít nhất tại một tháng này bên trong, an nguy của ngươi chính là trách nhiệm của ta. Đại khái không có cách nào thời gian dài duy trì nghiêm túc biểu cảm. Nàng lập tức liền lộ ra một cái bỡn cợt nụ cười, nói tiếp đương nhiên, khế ước chung tị hiểm điều khoản còn xin ngươi nhớ kỹ, một chút thuần túy là người cá nhân nguyên nhân dẫn phát, ta không thể dựa vào chiến đấu vãn hồi vấn đề, cũng không tại trách nhiệm của ta phạm vi bên trong. Ví dụ như ngươi và nhân viên quản lý tiểu thư chơi được quá hy bị thương hoặc là chết, ta cái này bảo tiêu liền vô năng lực vì. Hắc, thật đúng là phi thường may mắn cho chúng hắn chỗ đau. Lão tử đời trước chính là 333 thời điểm ngủ. Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, giơ tay lên ý bảo nàng tránh ra, tốt, ta chú ý, như vậy, ta cần nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp. Ngươi không cùng ngươi cô bạn gái nhỏ lại đến một phát sao? Ta nhìn ngươi dục vọng mạnh nhất bộ dạng, đỏ tươi đầu lưỡi liếm một chút nở nang đôi môi, hân đế ha ha cười đi hướng chính mình gian phòng. Kia lắc lư bờ mông đồng thời tập đủ đầy đặn cùng căng đầy hai cái này nghe đến đỉnh mâu thuẫn thuộc tính, đối với nam tầm mắt của con người tỏa ra vô hình hấp lực. Tiết Lôi cầm chặt chốt cửa, ôm lấy một loại dù sao đã háo sắc như vậy càng hạ lưu cũng không có gì tâm thái, vò đã mẻ lại sức nói ta nghe nói hỏa tinh linh dục vọng cũng mạnh nhất, cần ta an ủi ngươi một chút sao? Không thu tiền. Hân đế dừng lại bước chân, cười khanh khách vài tiếng, đỡ lấy khung cửa nói liên phát tình thỏ con nhóc đều có thể thỏa mãn tiểu suất ca. Ta đương nhiên rất tính thu a. Đáng tiếc, ta không thích công tác quan hệ biến chất. Một tháng sau, ta không vội vàng dùng tiền, chúng ta có thể thật tốt hẹn hội. Tốt, ta liền nóng bỏng mong chờ gặp. Hắn vội vàng mở cửa đi vào, loại này lớn mật trêu chọc tán tỉnh vượt qua tính cách của hắn phạm vi, làm hắn trên mặt một trận phát sốt, thiếu chút nữa liền muốn mặt đỏ rụt rè. Nhìn, Lạp Nhã học tập tiến độ cũng không thuận theo. Cái bàn vẫn là cái bàn kia. Thư vẫn là quyển sách kia, bút, giấy cùng mực đều vẫn cùng hắn lúc rời đi khác biệt không lớn, bởi vì nàng ghé vào phía trên đang ngủ. Hắn thở dài, đi tới, lắc lắc nàng. Lạp Nhã không tỉnh, mà là cau mày, nồng đậm lông mi phía dưới hơi hơi tràn ra một điểm giọt lệ, thần sắc thống khổ nói không muốn. Chủ nhân, không muốn, không muốn. Ôi chao, làm cái gì ác mộng? Đừng cho, để ta lại học viết. Ô ô, thật là khó. Từ đơn lưng không tới a. Đừng như một cái cao hơn thi đệ tử được không, quyển này không phải là vỡ lòng cấp bậc giáo tài sao? Tiết Lôi giờ khóc giờ cười, đành phải lay tỉnh nàng tự mình phụ đạo. Sớm qua vỡ lòng giáo dục hoàng kim tuổi, Lạp Nhã học tập quả thật tương đương không thuận, uể oải cùng thiên tư thượng không đủ làm tâm tình của nàng tùy theo cầm bút lên mà liên tục đi thấp, nếu như hắn thỉnh thoảng bình thường nhắc nhở một câu, thậm chí vì thế lấy ra khen thưởng. Nàng rất nhanh liền lùi bước cự tuyệt tiếp tục nếm thử, sau đó ngủ. Từ nơi này đại lượng đầu nhập thời gian nhưng không thấy nhập môn tiến triển tình trạng đến nhìn, kỹ năng này Lạp Nhã thiên phú tốt nhất cũng chính là thấp, rất lớn khả năng là vô. Trải qua đoạn thời gian này quan sát, thánh tinh có thể ban cho kỹ năng đủ loại, chủng loại phồn đa, cơ hồ hàm cái thế giới này ăn, mặc ở, đi lại các mặt, hắn tính là nghĩ trực tiếp cấp Lạp Nhã địch ra cái khoa chính quy tốt nghiệp trình độ. Cũng có vận khí đó vừa vặn đụng tới đối ứng kỹ năng mới được. Bất quá đêm nay hắn ý thức được một sự kiện, Lạp Nhã thể chất thuộc tính thiên phú quá kém, lực lượng bắn 2 lần, tương lai tính là đội lên giới hạn, cũng bất quá là ngoài định mức thêm 40 mà thôi, phỏng chừng còn chưa phải như hân đế. Cho nên vấn đề an toàn cùng với trông cậy vào đem Lạp Nhã thuộc tính cưng rắn ngày đi lên, không bằng cùng một chỗ nhiều kiếm tiền sau đó mướn bảo tiêu. Một tháng hai kim có thể thuê đến hân đế loại này thuần thục hảo thủ lời nói, chi tiêu ngược lại cũng không lớn. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên lại toát ra một điểm nghi ngờ. Hân đế cấp cảm giác của hắn quả thật rất mạnh, mạnh như vậy ra hỏa, 20 thiên bảo vệ công tác mới giá trị 2 cái kim tệ. Làm miễn cưỡng học tập xong hôm nay chương trình học Lạp Nhã hầu hạ sau khi tắm xong, Tiết Lôi nằm ở mềm mại tơ ngỗng gối đầu phía trên, nhìn đã ngầm hạ đến trần nhà, nghe bên người tiểu nữ nô đều đặn tiếng hô hấp, nhất thời có chút mất ngủ. Hắn tại thế giới này căn bản đều còn nói không lên làm cái gì, phóng tới chân chính trò chơi bên trong, đừng nói tân thủ thôn rồi, cũng chính là rời đi một chút nhân vật chính ra trình độ tiến triển, tại ác ma thành trò chơi như vậy phỏng chừng đều còn không có tiến cổ bảo môn. Như thế nào cái này bị theo dõi đâu này? Như vậy nhìn, tự mình chạy tới chạy lui truyền giáo, giống như rất nguy hiểm a. Nghĩ đến cấp Lạp Nhã mua cái kia bản giáo tài, theo phía trên trang bì nhìn, thế giới này in ấn thuật tuy rằng còn không có như vậy tinh tế, nhưng dùng đến truyền bá tin tức đã phi thường cũng đủ. Nếu không, vẫn là đi kiếm tiền sau đó in ấn đại lượng sách nhỏ miễn phí dưới tóc phát hạ đi lộ tuyến. Hắn trước kia nhàn rỗi cực lúc nhàm chán, còn tại võng phía trên còn tiếp quá ý dâm chính mình thiên tân vạn khổ cuối cùng cùng Tô Lâm dắt tay kết hôn cuộc sống hạnh phúc tiểu thuyết, tăng thêm thần thức cái này não nội xuất engine trợ giúp, viết ra vấn đề không lớn. Cố gắng còn có thể đem nữ thần biên tiến một chút trong chuyện xưa hình thành đáng sợ hơn có tản lực truyền kỳ chuyện xưa, đến lúc đó xuất bản điểm tương tự với sản lượng cao nữ thần sự tích tập, mai tạp địch á sự thi linh tinh thư. Lấy ra chút thủ đoạn lăng xê, chỉ cần nhìn nhiều người, luôn sẽ có đầu óc vừa kéo tin tưởng một điểm nhi. Có lẽ không đủ thành kính, nhưng một vạn cái một cấp tín ngưỡng quần chúng, có thể thì tương đương với 1000 cái điên cuồng tín đồ. Đi theo tài là chiến thắng pháp bảo nha. Hạ quyết tâm, hắn cấu tứ một chút tu chỉnh sau kế hoạch, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Dựa theo lẽ thường, hắn đặc biệt ngắm nhìn Tô Lâm tình trạng. Nàng đã không tiếp tục khóc, mà là buông lỏng xuống nằm ở một mảnh đen nhánh hư không bên trong, mái tóc rối tung mở, đặt ở đồng phục học sinh bao bọc thanh xuân thân thể phía dưới. Đại khái là trước mắt thế giới biến thành đen, nàng có thể ý thức được Tiết Lôi muốn đi ngủ, liền há mồm hô mấy câu gì. Đáng tiếc không có mở ra câu thông hắn nghe không được, tạm thời cũng không chuẩn bị đi nghe. Đem kỹ năng cả đến nắm chắc có thể tùy thời bắt lấy nàng phía trước, hắn sẽ không tiếp tục cho nàng một điểm tự do. Nàng không xứng. Một đêm yên giấc, tiếp tục bắt đầu làm việc, Tiết Lôi vào nhà phía trước, trước cùng Kiều Ân hẹn trước khoảng 1 giờ cùng tiến cơm trưa. Kinh nghiệm của hắn không đủ, không bằng nói cấp Kiều Ân nghe một chút. Thỉnh vị kia kiến thức rộng rãi nhân viên quản lý tiểu thư vì mình làm nhất làm phân tích. Nhiệm vụ hôm nay danh sách tương đối đơn giản, chủ yếu là đi lược. Chủng loại cũng rất đơn giản nhất, chỉ có một loại nhu cầu dược phẩm, phong thương tề. So với trụ cột nhất cầm máu cao, phong thương tề tại xử lý miệng vết thương thượng hiệu quả càng mạnh, chất lỏng hình thái cùng mang lên cũng dễ dàng hơn. Chẳng qua dược thủy phong ấn miệng vết thương dựa vào chính là nhanh chóng ngưng kết hình thành có thể hấp thu bình chướng. Gặp được xuất huyết tương đối nghiêm trọng tình huống, ngược lại không bằng dính tính góc cường cầm máu cao. Loại này dược tề tài liệu đầy đủ hết dưới tình huống liền học đồ cũng có thể trông mèo vẽ hổ từng bước hoàn thành, Tiết Lôi tự nhiên muốn bảo vệ thân là thần ban cho dược sư tôn nghiêm, điểm tề tài liệu trực tiếp tất cả đều làm thành có thị vô giá trị cực phẩm 5. Dựa theo phía trước bình thường 5 cầm máu cao giá cả phòng trừng, hắn này cho tới chưa kết quả có thể làm mạo hiểm công thu hồi tiền vốn. Suy nghĩ đến chính mình không có phía trên tiền tuyến nhu cầu, cũng có rất tốt dùng bổ huyết 1 hào để làm thượng vị thay thế phẩm, lần này ngoài định mức sản lượng hắn không tiếp tục thuận tay tham rơi, mà là xem như may mắn bộc phát tính thu hoạch chuẩn bị cùng một chỗ nộp lên trên. Lần này không đến 10 giờ, hắn liền giúp xong danh sách lượng công việc, vừa vặn hôm nay Kiều Ân đem tĩnh tâm khẩu phục dịch cần tài liệu cũng cùng một chỗ nhập kho, hắn trước hết làm một bộ thử dùng trang, chuẩn bị giữa trưa giao cho Kiều Ân, gần hơn một chút quan hệ. Công tác hết bận, dĩ nhiên chính là việc ngoài thời gian, hắn gọi tỉnh không có việc gì làm tại bên cạnh ngủ gà ngủ gật Lạc Nhã, sửa sang xong khí cụ, theo bên trong Tô Lâm lấy ra mùa thu hoạch sinh thành tài liệu, làm cái khí thế ngất trời. Khôi phục thể lực cùng tinh lực dược tề hắn đã làm nhiều lần, đều nhanh có thể làm cơm ăn, suy nghĩ đến chế tác mấy thứ này thiết bị nhu cầu cũng không cao, sau này thực thuận tiện tùy thời bổ sung, hắn liền tạm thời rời đi trọng tâm. Đem hôm nay 20 cân tài liệu luyện chế thành điều chỉnh phối phương sau toàn diện thăng cấp bổ huyết 2 hào. Trừ bỏ 1 hào nguyên vật liệu thăng cấp đến phẩm chất 3 ở ngoài, hắn còn gia nhập thấp độ tinh khiết, thủy thuộc tính ma tinh thạch bột phấn, thuận tiện áp xúc thành phẩm sức nặng đồng thời, cung cấp hợp lại mà thành tự nhiên thuộc tính ma lực hiệu quả. Hợp lại nguyên tố hắn chuyên môn dùng thần thức cẩn thận nghiên cứu qua, thủy cùng hợp lại tự nhiên thuộc tính hiệu quả. Chia làm chủ phó thủy suy yếu cùng chủ thủy phó trị liệu 2 cái hào phóng hướng. Nếu là đang làm cứu mạng hồi phục thuốc, đương nhiên muốn cho thủy hệ ma tinh thạch làm là chủ lưu. 20 cân tài liệu ra 1 cân thành phẩm, nhưng hiệu quả bảo thủ phòng trừng cũng có 1 hào 50 lần, tính xuống vẫn là kiếm. Hơn nữa bảo mệnh thời điểm ai sẽ quan tâm phí tổn, ấn lượng lô hàng đến 20 cái biệt hiệu liền cùng bình bên trong, bảo không cho phép đây là ngoài định mức 20 cái mạng. Lạp Nhã trợ thủ đương đắc cũng càng ngày càng thuần thục, lô hàng linh tinh việc vặt giao cho nàng, hai người không đến 11 giờ mà bắt đầu thu thập cái bàn. Được đến thông chi lĩnh lấy giúp đỡ kiểm kê thành phẩm thời điểm Kiều Ân thực kinh ngạc chạy tới hạch đúng rồi 3 lần tài liệu tồn kho, hướng về danh sách kiểm tra ước chừng 10 phút. Mới nhanh chóng làm việc cực nhọc đem kia một đống phẩm chất như trước kinh người phong thương tề mang đi, nhưng là chỉ làm bọn hắn mang đi một nửa. Này sau đó, nàng cũng không có cùng thường ngày đưa Tiết Lôi xuống lầu, mà là biểu cảm thực khác thường đóng lại phòng làm việc môn. Làm sao vậy? Tiết Lôi hoạt động một chút phát chua cánh tay, không hiểu hỏi. Vì sao ngươi có thể sử dụng dự định tài liệu làm ra gấp 2 thành phẩm à? Kiều Ân chớp lấy tò mò ánh mắt, nhỏ giọng nói, thánh giai dược sư. Cũng làm không được loại sự tình này. Thứ 23 chương đây là nữ thần uy lực. Tầm mắt hướng lên phương phiêu một chút, Tiết Lôi cười nói kỳ thật, đây là nữ thần uy lực. Người tín ngưỡng cái vị kia, sản lượng cao nữ thần. Đúng, mùa thu hoạch, cùng sinh sản. Tiết Lôi rất bình tĩnh. Loại thời điểm này, thái độ phải bình tĩnh mà tràn ngập tự tin, mới có cường đại sức thuyết phục. Cái này giống như trước làm tiêu thụ thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Người mình cũng không kiên định tin tưởng người muốn bán đồ vật có như vậy như bức điều bảo, như thế nào lắc lư hộ khách. Càng huống hồ, sau lưng của hắn nữ thần lại không phải là lừa gạt tây bối hàng. Này, đây là thần lực hiệu quả. Kiều Ân nhìn về phía bối trí non nửa dương liền cùng bình, nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên. Này, đây cũng quá. Quá cường đại. Ha ha, đem dược phẩm sản lượng tăng lên gấp đôi cái này kêu quá cường đại. Thế giới này hiện tại lưu truyền tín ngưỡng trung thần đều yếu như vậy sao? Kia có thể thật tốt quá, tương lai sẽ không cần phát sầu như thế nào đối phó dị giáo đồ. Đây chỉ là vĩ đại nữ thần vi nhĩ tư đủ loại thần tích vô cùng tiểu một bộ phận mà thôi. Tiết Lôi dựa vào tại bàn phía trên nhìn khiếp sợ Kiều Ân, mềm giọng nói, hôm nay ta đúng dịp được đến nữ thần điện hạ phù hộ, liền thu được tính dễ nổ thu hoạch. Làm cho này trên đời thành tín nhất tín đồ. Ta thường xuyên sẽ gặp phải loại sự tình này. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Kiều Ân hai lỗ tai ở giữa mái tóc. Kiều Ân, kỳ thật không chỉ là ta, phàm là tin tưởng nữ thần, tiếp nhận rồi ta vị này sứ đồ truyền lại diễn ý chí, đều phải nhận được một chút nữ thần ân trạch. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình gần nhất có phương diện nào năng lực tiến triển thực thuận theo sao? Ách, ta cảm thấy hôm nay đang làm con số tính toán thời điểm ý nghĩ giống như dùng tốt không ít. Trước kia ta phi thường không am hiểu cái này, Kiều Ân nhìn qua có chút mờ mịt, đại khái này vẫn là nàng lần đầu tự mình trải nghiệm đến thần tồn tại, mà không phải là truyền thuyết lâu đời. Về sau chậm rãi trải nghiệm a, ngươi sẽ minh bạch càng nhiều. Hắn lấy ra chuẩn bị tốt tĩnh tâm khẩu phục dịch, đem cái kia dương gỗ nhỏ tự đưa cho nàng, nhạ, đây là ước định dược tề, ngươi trong chốc lát tan tầm trước đưa trở về, thử xem hiệu quả. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Một lọ mới có thể cho ngươi ít nhất một tháng tương đối dễ dàng bảo trì lý trí, thoải mái vượt qua tính dục mang đến vấn đề. Kiều Ân dương mắt nhìn thẳng hắn, bay nhanh theo dương lấy ra một cái bình nhỏ, đẩy ra nút lọ, thở khẽ nói không, không được, ta không kịp đợi tan tầm về nhà, ta hiện tại phải uống một lọ. Quần lót của ta, cũng bắt đầu ướt. Nàng kẹp chặt hai chân, thật nhanh đem kia một ít bình rót vào trong miệng, uống lên cái tinh quang. Rất nhanh. Mặt nàng vừa mới xuất hiện bệnh trạng đỏ mặt liền nhanh chóng lui xuống. Nàng phi thường kinh ngạc, đứng lên liền cởi bỏ đai lưng, xoay người bắt tay cắm đi vào, thật nhanh sờ vài cái. Tiếp lấy, nàng quay người lại, mang lấy nước mắt nhào vào Tiết Lôi trong ngực. Trời ạ, rất cảm tạ ngươi, rất cảm tạ ngươi. Này thuốc hiệu quả thật tốt, ta, theo sau trưởng thành vốn không có một ngày cảm giác như vậy nhẹ nhàng khoan khoái quá. Nha, cảm tạ nữ thần của ngươi. Cảm tạ vi nhĩ tư điện hạ phái ngươi cứu vớt ta. Nếu có một ngày ngươi nguyện ý vì nữ thần thành lập một cái tôn giáo, làm ơn tất mời ta trở thành thành kính một thành viên. Nhất định không nên quên ta. Về kia một chút tương đối phức tạp sự tình, ta còn cần hiểu rõ. Chờ ta chuẩn bị ổn thỏa, thì toàn quốc lo thành lập bảo hộ nữ thần, truyền bá phúc âm giáo phái. Tiết Lôi vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, xem như sớm nhất quy theo tín đồ một trong, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Kiều Ân cây mắc cỡ. Nếu quyết định đem này làm như tuyên truyền nữ thần uy danh cơ hội, Kiều Ân đặc biệt lưu lại này một nửa ngoài định mức sản phẩm, đương nhiên kêu nhân đến khuân vác nộp lên. Một phen nói chuyện, thời gian lại trở nên không quá đầy đủ. Tiết Lôi gấp gáp chạy về lữ điếm, vọt vào gian phòng đem Tô Lâm vứt xuống trên giường, dùng sau lưng vị địch chó mẹ giống nhau cho nàng đem mang theo thăng cấp đến 2, muốn truy tung không ngẫu nhiên. Tô Lâm hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, như một cái thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp thực thể búp bê, mặc hắn sắp xếp, chính là khoái cảm thúc dục phía dưới, nàng vẫn là cùng búp bê có tối bản chất khác biệt, thoải mái đến chiều phun. Đem nàng thu hồi thời điểm Tiết Lôi đặc biệt đem nàng lật qua, tốt dễ nhìn nhìn nàng lúc này biểu cảm. Nàng đỏ hồng mắt cắn môi, môi tuyến phía dưới hơi hơi cắn bể một điểm, giọt máu lôi ra một đạo tinh tế đỏ sẫm, cằm bởi vì căng thẳng mà hơi hơi nổi lên một đoàn hình tròn nhăn, liếc nhìn lại, như là tại nhẫn nại cỡ nào thống khổ to lớn giống nhau. Ngươi khó chịu sao, vừa rồi rõ ràng cao trào đến lợi hại, ta ra bên ngoài bạt thời điểm đều cảm thấy bị ngươi hút vào. Còn giả trang, hắn cúi đầu chừng lấy nàng, không khách khí chút nào đùa cợt. Tô Lâm không lên tiếng, chính là chậm rãi cuộn mình, giống chỉ chịu thương tiểu dương cao, vẫn không nhúc nhích. Tiết Lôi hung hăng quạt nàng mông một cái tát, phát động mang theo. Không thể mềm lòng, đang nắm giữ đến hoàn toàn khống chế nàng hành động phương pháp phía trước, tuyệt đối không thể mềm lòng. Cấp tự mình rửa não giống nhau trong lòng thì thầm mấy lần, hắn gọi đến trốn vào toilet Lạp Nhã, vì nàng muốn một phần lữ điếm đơn độc nhân cơm. Nhìn đến tiểu nữ nô biểu cảm, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi Lạp Nhã, ngươi cảm thấy ta thực quá mức sao? Chưa, không có. Đây đều là Lâm Lâm lỗi, nàng, hẳn là bị trừng phạt, Lạp Nhã khiếp đảm cúi đầu, ta không có bất kỳ cái gì đối với chủ nhân bất mãn ý tứ, thật không có. Người đối với ta tốt như vậy, ta không có khả năng trừng phạt ngươi. Tiết Lôi ôm chặt nàng, đem mặt chôn ở nàng mềm mại lồng ngực, ta ghét nhất đúng là lừa gạt, mà cái này nữ nhân, lừa ta thật nhiều năm. Ta, không nghĩ tiếp tục làm cái kẻ ngu. Chủ nhân, ngài nên đi phò ước. Ngài hẹn nhân viên quản lý tiểu thư ăn cơm chưa? Trầm mặc một hồi về sau, Lạp Nhã rất nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lạp Nhã, không phải sợ ta được không? Tiết Lôi có chút phiền chán ngẩng đầu, kéo lấy tay nàng nói. Ta không có. Không cho phép nói với ta dối. Ta, Lạp Nhã mấp máy môi, chẳng qua là cảm thấy Lâm Lâm. Rất ngu, dại dột, thực đáng thương, ngài tốt như vậy chủ nhân, nàng thế nhưng không hiểu được quý trọng. Ta thật không có sợ hãi chủ nhân ngài, ta chỉ là nhìn đến chủ nhân thay đổi đắc hòa bình khi không giống với, liền. Thực lo lắng. Lo lắng. Ân, Lạp Nhã hít hít mũi, đôi mắt đỏ, ta sợ hãi cái kia ôn nhu thiện lương chủ nhân, sẽ từ từ biến mất. Chủ nhân, cầu ngài, trăm vạn không muốn vì trừng phạt một cái bỏ chạy nô lệ, liền biến thành. Ta sợ hãi bộ dạng. Không có khả năng, Tiết Lôi vội vàng điều chỉnh một chút biểu cảm cùng ngữ khí. Thật không có khả năng, lấy nữ thần tên, ta cam đoan. Dỗ Lạp Nhã trong chốc lát, lại đổi một thân sạch sẽ quần áo, Tiết Lôi xuất môn kêu thượng bảo tiêu xuất phát thời điểm, hỏa tinh linh nữ lang đã đói bụng đến phải tải cắn liền cùng lương khô. Ta không phải nói sẽ vì ngươi điểm một bàn sao. Những ta đói a, Hân Đế bất mãn nói, ta nói, ngươi nửa người dưới cũng đáng sợ a. Sau khi tan tầm cơm trưa trước như vậy điểm thời gian còn phải nắm chặt đi theo ngươi cô bạn gái nhỏ chui một lát động. Ngươi đói bụng làm việc không sợ cứng rắn không được sao. Cái này sẽ không cần ngươi phí tâm. Đi thôi, trong chốc lát ngươi có thể tùy tiện điểm, ta cuối cùng tính tiền. Cẩn thận ta đem ngươi ăn được đi lưu lạc. Hân Đế giơ lên màu hồng lông mày, cơm của ta lượng nhưng là rất lợi hại, ngươi muốn đi tiệm cơm cũng không tính tiện nghi nha. Đừng lo, ngươi tùy tiện ăn. Ăn chết rồi. Ta lại đi tránh. Qua Nga, ngươi thật sự là nắm giữ công hãm nữ hài từ phương tâm bí quyết. Đúng vậy, bí quyết ngay cả có tiền còn đuổi theo tiêu tiền nha, điểm này Tô Lâm đã sớm đã dạy hắn. Đáng tiếc đồng dạng khẳng tiêu tiền dưới tình huống, mặt liền tương đối trọng yếu. Đến tiệm cơm thời điểm Kiều Ân đã đợi trong chốc lát. Nàng không chỉ có trang phục trang điểm, còn hóa đạm trang, cấp đỉnh đầu lỗ tai dài trang sức xinh đẹp nơ con bướm, kính mắt đều thay đổi một cái style mới. Đảo qua phía trước có chút dáng vẻ quê mùa hình tượng, màu xám đen mái tóc đều sơ thành thực tinh xảo mâm biển. Những ngày qua Kiều Ân quan trọng nhất công tác chính là phụ trách Tiết Lôi chế thuốc tiến độ, cho nên thắc hắn hiệu suất kinh người phúc, nàng lúc rỗi rảnh ở giữa cũng nhiều một chút, có thể thanh thản ổn định đi ra ước hội, lưu một vị khác nhân viên quản lý bận rộn sứt đầu mẻ chán. Nữ vì duyệt mình người dung, quả nhiên phóng chi tứ hải. A, phóng tới dị thứ nguyên giống nhau chuẩn. Kiều Ân Kiên chỉ muốn vì kia một chút tĩnh tâm khẩu phục dịch tiền trả thù lao, vì thế rằng có mấy phút sau, Tiết Lôi miễn cưỡng để cho nửa bước, đồng ý nàng làm cho này đôi cơm chưa trả tiền. Hắn trong xương cốt kỳ thật thật lớn nam nhân, hơn nữa xem như tốt cái loại này, cảm thấy chính mình nữ nhân nên thật tốt sủng. Kiều Ân kia lưỡng tiểu tử cũng ít nhất hôn hắn quy đầu hơn dưới ngàn rồi, vì nàng làm chút thuốc không phải là thiên kinh địa nghĩa sao. Tính là nàng không ủy thác, hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Bằng không quay đầu hắn đi nơi khác truyền giáo, lưu muội tử tại bên cạnh này ngày ngày nhẫn nại động dục tra tấn. Vạn nhất nhịn không được đâu này, về sau mở tiệm bán nón xanh sao. Cho nên cái này tĩnh tâm khẩu phục dịch, hắn không chỉ có phải làm, còn phải làm cho tốt, làm tinh, không ngừng thay đổi, tranh thủ đem hiệu lực tăng lên tới lớn nhất, phí tổn hạ thấp nhỏ nhất, tác dụng phụ hoàn toàn tiêu diệt, hữu hiệu thời gian trên diện rộng kéo dài, sau đó, tái thiết kế cái tạm thời giải dược, thậm chí thì tương đương với là tinh thần phương diện đai trinh tiết đến sao. Mị ma cái loại này ăn tinh tương đương ăn cơm trùng tộc hắn khẳng định không nói cái gì vô nghĩa, hân đế như vậy vừa nhìn liền tao tiến xương cốt hỏa tinh linh, hắn cũng không có khả năng cường hành yếu thế cầu đối phương thủ thân như ngọc, nhưng Kiều Ân vẫn là thực ngây thơ. Được rồi, trên tâm lý vẫn là thực ngây thơ, hắn cảm thấy có tất phải làm cho tốt sau khi rời đi an bài. Đợi cho gọi cơm hoàn tất, Tiết Lôi đi thẳng vào vấn đề, bay nhanh giới thiệu một chút chính mình gặp được. Chỉ lấy bên kia chính vùi đầu ăn nhiều hỏa tinh linh nữ lang làm Kiều Ân nhận thức một chút mặt. A, Viêm Vũ tiểu thư a, ta giống như đối với tư liệu của nàng có chút ấn tượng. Kiều Ân biểu cảm nhiễm lấy một chút công tác trạng thái hương vị, nghẹo đầu lỗ tai dài nhất lay một cái liều mạng nhớ lại. Nàng rất mạnh, ngày đó nàng rút ra kiếm cả lập tức, ta đều không thấy rõ, trên bàn cái chén. Đúng, liền cùng với cái này kiểu dáng không sai biệt lắm cái chén gỗ. Khen liền rớt xuống một khối hình dáng của ngọn lửa, so cầm lấy đao khắc tạc đến độ chỉnh tề. Kiều Ân trừng mắt nhìn, một quyền nện ở lòng bàn tay, nói a, ta nhớ ra rồi, nàng mạo hiểm giả tin tức. Mạo hiểm giả mỗi đến một chỗ địa phương mới, đều phải thứ nhất thời ngay tại chỗ mạo hiểm công phân bộ tiến hành đăng ký, bởi vậy đạt được trình độ nhất định khu vực hành động đặc quyền, ví dụ như vũ khí mang theo, ma thú thảo phạt đợi khả năng trái với các nơi quy định hoặc cần phải địa phương quan viên hiệp trợ sự tình. Đều cần mạo hiểm công theo bên trong quay vần. Không có tiến hành tin tức đăng ký làm tốt đăng ký thay đổi, nên địa khu mạo hiểm công sẽ không vì thế mạo hiểm giả toàn bộ sở tác sở vi phụ trách. Nàng tên rất dài đó a, hân đế là nhũ danh sao? Tiết Lôi gật gật đầu, người nhớ tới bao nhiêu? Kiều Ân nhỏ giọng nói nàng thật vô cùng cường, ta nhớ được. Nàng mạo hiểm giả chứng minh thân phận phía trên, là có dành riêng danh hiệu. Giống như kêu Hồng Liên Vũ Cơ. Vì nhị tư, đó là gì ngoạn ý? Dành riêng danh hiệu, lại bảo chỉ có danh hiệu. Bình thường tên hiệu cùng nghề nghiệp danh hiệu, người trước không bị mạo hiểm công thừa nhận, người sau là hiện lên dùng, không có khả năng đặc biệt là một vị mạo hiểm giả. Chỉ có danh hiệu tắc khác biệt, bình thường chỉ biết thuộc về tích lũy nhất định thanh danh cường lực mạo hiểm giả, mà đều là độc nhất vô nhị. Loại này danh hiệu tại mạo hiểm công chứng thực đăng ký thực không dễ dàng, thực lực và danh khí thiếu không có một có thể. Nha, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói có thể ngươi nói như vậy ta cũng không biết nàng mạnh như thế nào a. Không có thể tin hơn tin tức sao? Đúng, nàng mạo hiểm giả cấp bậc, ta nhớ được đã có hơn 500 rồi. Kiều Ân nghiêng đầu qua chỗ khác, hưng phấn lại mang một ít sùng bái nói, lạc tát như vậy an ninh tiểu địa phương, nhưng là rất ít nhìn thấy ngũ kim tinh cường giả đâu. Kia cấp bậc là có ý gì? Lần này lười hỏi Vi Nhĩ Tư, hắn dứt khoát trực tiếp đã mở miệng. Là từ đăng ký vì mạo hiểm giả bắt đầu, tiến hành quá sở hữu ủy thác cầm đến trả thù lao giá trị tổng. Đây là Kiều Ân công tác, nàng trả lời phi thường lưu loát nhanh chóng, bình thường bình định trực tiếp thay đổi tại mạo hiểm giả chứng minh phía trên, một cái tiểu tinh tinh tương đương một cấp, một cái đại sao tương đương 10 tiểu tinh tinh, một cái kim tinh độ sáng tinh thể ở 10 đại sao, một cái vương miện tương đương 10 kim tinh tinh. À, cầm đến vương miện dấu hiệu chúng ta liền muốn cho nàng phát dũng giả huân chương. Đợi một chút, Tiết Lôi nhăn lại mi, bực này cấp nghe đến càng giống như là tư lịch a, cùng cường độ có liên quan hệ sao? Mỗi ngày đều đi giết ca bố nhĩ cũng có thể thăng lên a. Ca bố nhĩ, đó là cái gì? Kiều Ân nghẹo đầu, nghi ngờ hỏi. Nhất cấp bách quên chuyển đổi thành dị thế giới đối ứng từ đơn, thế nhưng toát ra một cái nghĩ tiếng phiên dịch, Tiết Lôi vỗ một cái ót, nói chính là thấp nhất tiểu gia xanh biếc địa tinh. Kỳ thật Lộ Bỉ Cáp đặc nhỏ tiểu nhân tinh không có da xanh biếc, bộ dạng cũng cùng Tiết Lôi biết rõ cái loại này ca bố nhĩ không quá giống nhau, nhưng lúc này miêu tả như vậy dễ dàng nhất làm cho đối phương lý giải, giống như là cần phải hình dung slide cái từ này thời điểm trực tiếp dịch thành giao chất quái, thuận tiện câu thông. Không có khả năng, Kiều Ân lắc lắc đầu, mạo hiểm công không phải là dựa vào hầm tư lịch có thể cầm đến rất nhiều sao địa phương. Sinh linh sống lâu là có hạn, không đủ mạnh, sẽ rất khó sống đến tích lũy rất nhiều sao thời điểm. Như vậy nghĩ giống như cũng đúng, cả bố nhĩ sát thủ cũng tốt, 10 dặm pha kiếm thần cũng thế, khỏe mạnh lực cuối cùng vẫn là quá quan, không theo vì bọn hắn không rời tân thủ thôn mà đánh gãy. Như vậy, mấu chốt của vấn đề liền đến. Kiều Ân, dựa theo mạo hiểm công giống như giá thị trường, thuê như vậy một cái bảo tiêu toàn bộ ngày hộ vệ, một tháng cần bao nhiêu tiền? Nhân viên quản lý tiểu thư nghĩ nghĩ, nói mạo hiểm công bình thường không can thiệp ủy thác nhân định giá trị quyền lực, chỉ biết cho ra thích hợp đề nghị. Khế ước đăng ký tại không có vi ước hành vi phía trước cũng đều cho phép nặc danh. Loại này giá thị trường không tốt lắm phỏng chừng. Nếu như đó là một đặc biệt dễ nói chuyện, không quá để ý tiền tài mạo hiểm giả, ta nghĩ ngươi mới có thể tại nhị 10 cái kim tệ trái phải đàm thành. Cho nên này tóc hồng đại con nhóc không chỉ có chủ động đưa lên môn, trả lại cho hắn đánh gập lại. Khó trách hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, này hỏa tinh linh nếu một tháng mới có thể kiếm lưỡng kim tệ, khiếm sòng bạc tiền làm sao có khả năng 3 ngày nội không bán thân hoàn thanh. Bị nói lặn đồ quỷ lúc này thế thốt phủ nhận, chính là bởi vì tại nhân gia nhìn đến đây bất quá là đánh cược nhỏ di tình mà thôi. Tiết Lôi lấy lại bình tĩnh, đè thấp âm thanh nói Kiều Ân, nàng chỉ tìm ta muốn 2 cái kim tệ. À, kinh ngạc con thỏ cô nương suýt chút nữa chạm vào lật cái bàn, theo lấy gấp gáp để sát vào hỏi, ngươi cũng cùng nàng ân ái sao? Chậc, có ý tứ gì à? Nói là bản nhân tính năng lực giá trị cao đạt 18 kim sao? Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta là có bản lĩnh làm nữ hài tử thật thoải mái, nhưng này thoải mái cũng không giá trị nhiều như vậy. Hơn nữa, ta quả thật không cùng nàng đã làm. Nếu như ta thực nếu có tiền, ta cảm thấy ngươi vẫn là giá trị cái kia giá cả. Kiều Ân đỏ mặt nhỏ giọng nói, tuy nói động dục trạng thái đã bị dược thủy áp chế xuống, nhưng nhìn nàng bộ dạng, hiển nhiên còn tại hoài niệm cái kia cường tráng thân hình mang đến cực hạn vui sướng. Được rồi, hiện tại vấn đề cũng không tại ta giá trị bao nhiêu tiền. Tiết Lôi cười, ta nhu phải biết ra hỏa kia rốt cuộc có phải hay không là không có ý tốt. Đều do Tô Lâm, hắn thái độ đối với nữ tính đã theo cam chịu tin tưởng chuyển thành cam chịu hoài nghi. Cũng không. Kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả biết quy củ, làm hộ vệ của ngươi, thì không thể làm đối với ngươi bất lợi sự tình. Làm trái khế ước bị công sẽ biết lời nói, trừng phạt nhưng là thực nghiêm túc. Mà nếu quả nàng làm bảo tiêu vì cái khác mục đích đâu này? Kiều Ân nâng lấy má, trầm tư một hồi, nhỏ giọng nói như vậy đi, nếu đã biết ngươi và khế ước của nàng nội dung, ta buổi chiều đi làm liền cho ngươi tra một chút chuyện này. Ấn quy củ, khế ước của nàng cần phải tại mạo hiểm công dự bị ký tên bản. Ta suy đoán một chút tin tức, nhìn rốt cuộc nàng nhận lấy chính là ai ủy thác. Có thể kia nếu như là cái nặc danh khách hàng lời nói, người cũng không có biện pháp biết nhiều lắm a. Hơn nữa tính là biết, nói cho ta vi quy, đúng không? Tiết Lôi mềm giọng nói, Kiều Ân, ta không hy vọng ngươi vì ta mạo như vậy đại phong hiểm. Nếu như đối phương yêu cầu nặc danh, ta liền nhìn ủy thác chi tiết, tin tưởng mới có thể biết đại khái, vậy rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý. Nếu như trong này có ác ý có khả năng, ta chiếu theo mạo hiểm công đặc thù điều lệ, đem tình huống đăng báo, mạo hiểm công vấn đề cao nhất có thể thống đến thủ hộ giả đại nhân chỗ đó, ta cũng không tin còn có thể bị nhà ai quý tộc hoặc là giáo phái bao che ở. Cảm ơn ngươi, Tiết Lôi tại bàn phía trên kéo giữ Kiều Ân tay, thực thành khẩn nói lời cảm tạ. Dị thế giới các cô nương, cho hắn kiếp trước không đã từng trải nghiệm nhu tình. Bất chi bất giác. Tương lai mang lấy Tô Lâm cùng một chỗ trở về nguyên lai thế giới yếu ớt y nghĩ cũng sắp muốn biến mất không thấy gì nữa. Kiều Ân ngượng ngùng cúi đầu, một điểm cũng nhìn không ra tối hôm qua nữ thượng vị đùi điên cuồng lay động thời điểm mị hoặc bộ dáng, hai cái lỗ tai bên trong đều so bình thường đỏ hơn, người giúp ta nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này. Ta chính là hợp lại đi ra ngoài từ chức, cũng nhất định giúp ngươi làm được. Đối với người ôm lấy ác ý, chính là ta kẻ địch. Có mạo hiểm công nhân viên quản lý giúp đỡ, Tiết Lôi lập tức liền an tâm không ít. Mạo hiểm giả đương nhiên không phải là không có thể lén lút nhận lấy công tác, nhưng tiết kiệm về điểm này thủ tục phí làm cho phiêu lưu thường thường là giáp ất song phương cũng không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, Hân đế thật là đăng ký tại phân bộ, khế ước cũng tiến hành quá dự bị cao cấp mạo hiểm giả. Nếu như là trước sân khấu nhân viên tiếp tân, có lẽ còn không thể điều tra đến nhiều lắm tin tức. Kiều Ân xem như nhân viên quản lý, nàng nếu như điều tra không ra, như vậy cái này mạo hiểm công phân bộ nội thì không thể trông cậy vào còn có ai tra cho ra. Phải biết, mạo hiểm công hội là lệ thuộc trực tiếp ở các nơi thủ hộ giả, có tương đương cường độc lập tính tổ chức, liền quý tộc thiếu tiền cưỡng ép thu thuế đều có khả năng sáng suốt nhiễu khai cái này tài chính lưu động trung tâm. Tại đây cái ma thú, yêu tà, quái vật hoành hành tràn ra thế giới, quang minh nghiêng cùng một bộ phận hắc ám nghiêng lãnh thổ đối với mạo hiểm công ỷ lại trình độ vô cùng lớn. Mà không ỷ lại địa phương, mạo hiểm công cũng không có khả năng tự đòi mất mặt, dứt khoát không ra thiết đi qua. Cho nên, cho dù là Lạc Tát lãnh chúa tại tìm cách cái gì âm mưu, Kiều Ân vậy cũng có thể theo bên trong tìm được cái gì dấu vết để lại. Thật muốn tình huống không tốt, Tiết Lôi thầm nghĩ, dù sao Tĩnh Tâm khẩu phục dịch cũng nộp, kim tệ cũng buôn bán lời không ít, không bằng cái này đem hành lý một quyển, chìm này nọ hướng đến Tô Lâm bên trong nhất bỏ vào, tam thập lục kế đi vì lên đi. Đã nói nghiêm túc sự tình, sao trên bàn nam nữ để lại tùng tự nhiên rất nhiều. Kiều Ân bang Tiết Lôi nghĩ kế, nói nếu hắn có tiền lại có kỹ thuật, nếu như cảm thấy hân đế tại bên người quả thật có phiêu lưu, vậy tại sao không suy nghĩ lấy ra một khoản tiền thật chiêu mộ một cái tin cậy bảo tiêu đâu này. Thuận tiện, cũng rất chuyên nghiệp giới thiệu một chút mạo hiểm công các loại ủy thác nhân chế độ. Đã có tiền, thích hợp nhất đúng là đảm bảo cấp bậc nhân viên quản lý nặc danh quảng mộ lựa chọn phương án tối ưu thức. Từ đơn kết cấu tuy rằng trường, nhưng xem như đơn giản từ ghép cũng không khó lý giải. Đảm bảo cấp bậc nhân viên quản lý, cơ bản liền sàng chọn rớt nhất phê mới nhập môn dưa chuột hòn trứng, quảng mộ lựa chọn phương án tối ưu tuy rằng muốn tiền trả một khoản ngoài định mức phí dụng xem như đấu thầu an toàn bảo đảm, chọn lựa kết quả lại có thể không hề sai bảo đảm. Về phần nặc danh, vừa vặn có thể để tránh cho không có ý tốt mạo hiểm giả có chuẩn bị mà đến. Về phần loại này ủy thác phương thức cửa, bất quá 10 kim mà thôi, Tiết Lôi xuất ra nổi. Tính là cao tới đâu một chút. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn, cùng lắm thì đem Tô Lâm bên trong cất giữ cái kia một chút cao nhất dược tề chữ hàng làm ra đến một chút, đổi tòa thành thị rời tay bán ra. Bọn hắn bên này ăn được một nửa, hân đế cũng đã ăn xong. Tinh tính này cảm hỏa tinh linh nữ lang xem ra là đánh đáy lòng nhiệt tình yêu thương vũ đạo, ngồi ở đàng kia uống trong chốc lát nước hoa quả, liền đem bị giáp cười một cái, mở ra tất đen bao bọc hai đầu đại chân dài, uốn éo đi cửa nhiệt vũ. Nhìn kia từng thanh ném vào chàng nội tiểu phí, Tiết Lôi nhịn không được nghĩ, nàng nên không có khả năng là cảm thấy nhiệm vụ này thù lao quá mệt, cho nên mới phải nắm chặt mỗi phân mỗi giây khiêu vũ kiếm khoản thu nhập thêm A. Bởi vì đã cảm thấy không an toàn, buổi chiều Tiết Lôi không tiếp tục đi dạo phố hiểu rõ dân tộc phong tình, mà là vùi ở mạo hiểm công tiếp đãi đại sảnh, một quyền nhận lấy một quyền đọc sách lật tập, có chỗ không hiểu liền tuần tra thần thức, chuẩn bị hãy mau đem nơi này tin tức trọng yếu hiểu rõ thấu triệt. Thuận tiện, đợi một cái Kiều Ân điều tra kết quả. Không sai biệt lắm mau lúc 3 giờ, Kiều Ân xuất hiện ở cửa thang lầu, gọi hắn một tiếng, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiết Lôi cùng ngồi ở đối diện ngủ gật hân đế lên tiếng chào, làm nàng ở chỗ này chờ, mang lấy Lạp Nhã cùng Kiều Ân cùng một chỗ lên tới nhân viên quản lý văn phòng. Khóa chặt cửa về sau, Kiều Ân mở ra bên cạnh loại nhỏ kết giới đài, phóng ra một cái cách âm kết giới. Tình huống gì? Tiết Lôi lập tức cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, ngươi tra được cái gì đại bí mật. Kiều Ân lắc lắc đầu, theo lấy, thực nghi ngờ nói không phải là, thân ái, ta chỉ tra được. Một sự kiện. Cái gì? Kiều ủy thác đi con đường, cũng không tại mạo hiểm công trước quy tắc vận hành bên trong. Thứ 24 chương đi qua vinh quang. Ta không hiểu lắm đây là ý gì. Tiết Lôi nhăn lại mi, ủy thác nhân không có thông qua mạo hiểm công. Không, thông qua. Kiều Ân biểu cảm có chút phức tạp, nhưng, đó là một vị khác nhân viên quản lý qua tay, hơn nữa, có một cái chuyên môn đối với ta mã hóa yêu cầu. Nếu như không phải là lần này chuyên môn vì ngươi tìm đọc tư liệu, ta cũng không biết, ta quản lý phân bộ thế nhưng từ đầu đến đuôi nhiễu khai ta. Cái này liền Tiết Lôi đều cảm giác tình huống có chút quỷ dị, như vậy. Bình thường ý vị như thế nào đâu này? Kiều Ân do dự một chút, lắc lắc đầu, ta không biết. Bởi vì này dĩ vãng chưa từng phát sinh qua, ta đi hỏi một cái khác nhân viên quản lý, có thể nàng cái gì cũng không chịu nói. Nàng là ấn quy tắc làm việc, ta cũng không thể chỉ trích cái gì. Tiết Lôi phiền chán gãi đầu một cái, nói cách khác, manh mối chặt đứt. Ân, Kiều Ân mãn chứa xin lỗi nói, thực xin lỗi, Tiết Lôi, ta không có thể đến giúp ngươi. Bất quá, loại tình huống này có thể suy đoán ra một ít gì đó. Nga, ví dụ như, ủy thác nhân bối cảnh tuyệt đối không phải là vương quốc hoặc là liên bang quý tộc thế lực, cũng không có khả năng đến từ quan viên thể hệ. Kiều Ân thực đốc định nói, có thể trực tiếp đối với công ủy thác tiến hành loại này trước nay chưa từng có mã hóa, đối phương nhất định tại mạo hiểm công nội bộ cao tầng người quản lý bên trong có quan hệ. Hơn nữa, là rất cường người võng tình lạc. Có khoa trương như vậy, Tiết Lôi nhìn dưới đại sảnh quầy kia quen thuộc kết cấu cùng đội ngũ, còn cho rằng đến khoa trường cấp bậc có thể hô phong hoán vũ nữa nha. Kiều Ân gật gật đầu, không ở quy tắc phạm vi nội ủy thác tuyên bố phương thức, này hay là ta hành nghề lâu như vậy lần đầu tiên nghe nói. Tiết Lôi tỏa tại bên cạnh bàn ghế dựa phía trên, nâng cằm lâm vào trầm tư. Sự tình giống như trở nên phức tạp. Cái kia đem hân đế an bài đưa cho hắn làm bảo tiêu ủy thác người, không chỉ có thể để cho Hồng Liên Vũ cơ báo giá trị đại nhảy cầu không oán không hối, còn có thể vòng qua mạo hiểm công sẽ cùng hắn có liên quan hệ nhân viên quản lý, làm ủy thác ký có thể nhận được công giám thị, còn sẽ không bị hắn dò thăm chi tiết. Vân vân, này không phải là coi như là nói, đối phương rất minh bạch hắn gần nhất mỗi một cử động sao. Khó trách Kiều Ân tại địa bàn của mình còn mở cách âm kết giới. Có thể rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hắn một cái người xuyên Việt, mới đến không bao lâu, làm qua đại sự còn không có muội tử nhiều, tại sao lại bị nhìn thẳng rồi hả? Kiều Ân mở cửa liền mắt nhìn bên ngoài, hồi đến bên trong kết giới nhỏ giọng nói ta không có thể tra được ủy thác nội dung cụ thể, nhưng ta theo một chút khác manh mối chung suy đoán ra lần này ủy thác tuyên bố phương thức. Tuy rằng cảm thấy loại tin tức này cũng không trọng yếu, nhưng nhân viên quản lý tiểu thư hảo tâm cấp tra ra được, hắn chung quy vẫn là muốn biểu hiện ra một chút cảm kích. Lần này ủy thác nhân trực tiếp cho phân bộ một cái thực lực nhu cầu, lấy đi sở hữu đạt tiêu chuẩn mạo hiểm giả mạo hiểm chứng minh bản sao, nói cách khác, trừ bỏ tại công đi một đạo thủ tục, sở hữu thương thảo bộ phận, đều là bọn hắn lén lút tiến hành. Biết ủy thác nhân thân phân, chỉ sợ chỉ có hân đế. Kiều Ân cầm chặt tay hắn, lo lắng nói, Hani, người muốn hay không suy tính một chút theo Nguyệt Chi Miên mang ra. Người mua một tấm giường hai người, mang lấy Lạp Nhã trước ở tại nhà ta a. Nguyệt Chi Miên an ninh không phải là rất mạnh sao? Có thể, nàng do dự một chút, lỗ tai hơi hơi gấp khúc, vòng tai đinh chuông reo một tiếng, có loại này bối cảnh ủy thác người, muốn cho Nguyệt Chi Miên giúp đỡ đối phó một cái ở khách, hẳn là thực nhẹ nhàng a. Không quan hệ, người không phải là cũng nói, bảo tiêu khế ước là thật, cái kia ủy thác nhân đối với ta hẳn không có ác ý. Tiết Lôi nói ra vừa rồi tự hỏi kết luận, hắn muốn thật vì hại ta, hân đế thực lực hoàn toàn có thể tại bất cứ lúc nào đem ta bắt cóc đến bất kỳ địa phương nào đi, ta nhìn. Ta vẫn là quan sát một chút tình huống a. Kiều Ân nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng tốt, kia một khi có tình huống gì, thỉnh trăm vạn đúng lúc nói cho ta, ta tận lực vận dụng mạng lưới quan hệ của ta đến cho ngươi nghĩ biện pháp. Ân, lại có hai ngày, ta đem chế thuốc công tác kết, liền mua đồ một phen rời đi nơi này. Hướng đến xung quanh thôn trang nhỏ đi đi dạo một vòng. Đến lúc đó không có cái khác việc vặt vãnh, ta là tốt rồi tốt cùng hân đế nhờ một chút. Hỏa tinh linh hẳn là rất tốt lời nói khách sáo. Kiều Ân lập tức lắc lắc đầu, thỉnh không cần có chủng tộc bản khác ấn tượng, kia rất nguy hiểm. Liền giống chúng ta thỏ trúc hồn thú giống nhau có không sợ trời không sợ đất ngốc lớn mật, hỏa tinh linh cũng có tâm cơ thâm trầm hoàn toàn nhìn không ra sơ hở trí giả. Ta minh bạch, Tiết Lôi cười cười. Ta trước nếm thử cùng nàng làm tốt quan hệ. Trực giác của ta thực chuẩn, có thể đại khái đoán được nữ hài tử thái độ đối với ta. Không đủ đủ thân mật dưới tình huống, ta là sẽ không tin tưởng nàng. Kiều Ân vẫn là thực lo lắng bộ dạng, nhưng nàng vô kế khả thi, thương thảo hoàn một chút nhanh cấp bách tình trạng ứng đối phương thức về sau, nàng chỉ có thể tắt đi kết giới đài, đã xong lần nói chuyện này. Mạo hiểm công trụ cột sổ tay hắn cảm thấy hứng thú đều đã nhìn xong. Đọc loại chuyện này, thích hợp nhất vẫn là thư viện. Vì thế hắn hỏi thăm một chút vị trí, liền mang lấy bảo tiêu cùng vừa nghe đến thư liền sầu mi khổ kiềm tiểu nữ nô, hướng đến Lạc Tát duy nhất nhất tỏa thư viện đuổi theo. Bên này thư viện sở hữu cất chứa đều là lãnh chúa tài sản riêng, cũng không đối với công cộng mở ra, đi vào đọc cần phải tiền trả mỗi giờ tiền thuê, hơn nữa không cho phép đem bất kỳ cái gì thư tịch mang ra khỏi. Tiết Lôi đành phải đem bảo tiêu cùng nữ đầy tớ đều lưu tại bên ngoài. Dù sao hai nàng ai cũng không giống là yêu đọc sách bộ dạng. Dự chi 3 giờ tiền thế chấp, Tiết Lôi xuyên qua một đầu hành lang nhỏ, đẩy cửa tiến vào Phiêu Mãn Kỳ Diệu Mực In Hương Tàng Thư Thất. Cùng trên địa cầu sách vở hương vị có vi diệu sai biệt, chắc là thế giới này không chỗ nào không có mặt ma tinh thạch tạo thành kết quả. Một loại liền nữ hài tử tất chân đều phải dùng tới đến gia tăng thông khí tính tài liệu, nghĩ nghĩ còn rất đáng sợ, toàn bộ thế giới toàn bộ ngành nghề đều độ cao ỷ lại cùng một loại tài nguyên, như thế nào nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Lạc Tát cuối cùng cái chấn nhỏ, duy nhất thư viện, tàng thư cũng đàm không lên phong phú, cao lớn mộc giá sách hai cái một tổ, tứ tổ một loạt, lấy môn làm trục trái phải đối xứng tách ra, 16 cái giá còn lớn hơn đều không có bày đầy. Thần ban cho cùng nhất thời chỉ có thể bảo trì một loại, như vậy nữ thần cho đẳng cấp cao nhất thiên phú thật sự không nên lãng phí. Theo đuổi Tô Lâm thời điểm Tiết Lôi chỉ biết, nỗ lực bính bác không nhất định có kết quả, nhưng không nỗ lực bính bác nhất định không có kết quả. Tính là bây giờ cầm một thân ngón tay vàng, cũng không thể tùy ý buông lỏng xuống, sống uổng tốt đẹp thời gian. Đương nhiên, cũng có một cái nguyên nhân, là đối với hắn mà nói, đọc sách học này nó ít nhất xem như một loại giải trí. Không đến tại này phía trên hao mòn điểm thời gian, hắn liền thật tiến vào cơm nước xong ăn muội tử, ngủ hoàn muội tử ngủ ngon động vật hình sinh tồn phương thức. Kỳ thật khẳng tiêu tiền tới chỗ này nhìn cao cấp thư tịch dân chúng rất ít, Tiết Lôi dạo qua một vòng, trừ bỏ hai cái học giả trang điểm nam nhân ở ngoài, liền chỉ thấy được một cái không hiểu có chút quen mặt thiếu nữ. Chờ hắn rút ra một quyển Hy Lôi Tạp Ma Pháp nhập môn sổ tay ngồi vào chỗ ngồi phía trên, cái kia nữ hài cầm lấy một quyển sách khác đúng dịp ngồi đối diện hắn. Hắn đánh giá một chút, mới nhớ tới, đây là Hân Đế cái kia hợp tác, kỹ xảo thực thuần thục nhạc sĩ. Nhìn trong chốc lát quyển kia nghe nói đương thời lưu hành nhất ma pháp thông dụng sách báo, Tiết Lôi chiếu vào phía trên giáo sư năm loại phương pháp đến thí nghiệm ma lực của mình thiên phú, năm lần cùng tuyên cáo thất bại. Theo bài tựa trung thuyết pháp, thế giới này chỉ cần là có trí khôn sinh mệnh đều có ma lực, chỉ biết ca hát ăn côn trùng yêu hoa đều có thể kích phát ma tinh thạch. Tiết Lôi thầm nghĩ. Tô Lâm thân thể là mượn thế giới này hiện có nhân loại, có thiếu trụ cột ma lực, duy nhất hoàn toàn không có, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thật là một làm người ta cảm giác tịch mịch kết luận a. Quyển sách này lập tức đối với hắn mất đi ý nghĩa. Hắn thở dài, quyết định chuyển đổi một chút tâm tình, nhìn chu trên tường vây cũng không có bảo trì an tĩnh quảng cáo, liền để sát vào đối diện thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi ngươi là Hân Đế hợp tác, đúng không? Chính trầm mê ở thư tịch trung nàng, thế nhưng không nghe thấy. Ách, hắn đành phải duỗi tay tại trước mắt nàng quơ quơ, nhìn nhăn lại mi có chút bất mãn nàng, lặp lại một lần đến gần lời dạo đầu. Tuy nói không am hiểu cái này, nhưng vừa nghĩ đến sau này tránh không được phải có ngay mặt truyền giáo, an lợi nữ thần trường hợp, kia nên bắt lấy toàn bộ cơ hội rèn luyện gan dạ sáng suốt cùng ra mặt. Hơn nữa, vạn nhất thành công còn có thể hỏi thăm một chút Hân Đế sự tình. Ngươi là ai, chuẩn bị thượng nàng giường sắc quỷ, cô gái kia miệng rất là không kiên nhẫn bộ dạng, cúi đầu tiếp tục đọc sách, khuyên ngươi hết hy vọng a, nàng khẩu vị thực soi mói. Không, ta là nàng cố chủ, có người ủy thác nàng làm hộ vệ cho ta, lúc này liền tại bên ngoài trông coi đâu. À, nàng thực kinh ngạc ngẩng đầu, làm hộ vệ, kỳ hạn đâu này? Trước mắt là một tháng, nhưng khế ước bên trong có kéo dài điều khoản. Một tháng. Cô gái kia ngạc nhiên hô to, chọc cho hai cái kia học giả rất bất mãn chừng mắt nhìn bên này liếc nhìn một cái, nàng điên rồi sao? Cái này địa phương rách nát siêu tập cũng liền đủ ta nhìn hai tuần lễ, nàng khi nào thì trở nên nguyện ý nhận lấy đầy tớ rồi hả? Ngươi ra đồng tiền lớn sao? Có thể ngươi nhìn không giống rất nhiều tiền quý tộc a, này không xong mặc quần áo phẩm vị. A hát hát hát, tiểu nha đầu này trong miệng có cái rồi a, Tiết Lôi nhíu mày. Khoan dung độ lượng đại lượng giả vờ không nghe được, đây chính là ta hướng ngươi đáp lời nguyên nhân, ta cảm thấy nàng có chút khác thường. Nàng đơn giản là điên rồi, cô gái kia ồn ào dùng tay vỗ một cái thư, phát hiện hai cái học giả lại chừng về sau, đứng lên hướng bên kia hô to, nhìn không được liền lăn, đầu óc cách không dứt được tạp âm đương học hành gì người, đi bên ngoài nhìn vũ nương phát tao a. Hai cái học giả lui lui cổ, không hẹn mà cùng đổi chỗ ngồi. Lửa giận của nàng nhìn qua có chút khoa trương, nói, người cấp kia tóc hồng bò sữa đổ cái gì thuốc mê. Không biết cô ta lữ hành nhật trình đều an bài thật sự chặt chẽ sao. Tiết Lôi theo bản năng sau này tới sát, dán vào khắc hoa ghế lưng nói sự thật phía trên, là nàng chủ động tìm ta đến bây giờ cũng không biết nàng đến tột cùng là bị ai ủy thác, muốn đặc biệt đến làm hộ vệ cho ta. Còn muốn một cái rất không hợp lý giá cả. Nguyên lai ngươi rất nhiều tiền. Cô gái kia híp mắt, ngón tay thon dài đặt ở bên cạnh Hoành Đặt Thất Huyền Cầm phía trên, một bộ nếu như kế tiếp vấn đáp không thể để cho nàng vừa lòng, như vậy cầm liền muốn cùng đầu của hắn tới một lần phi tự nguyện tiếp xúc thân mật tư thế. Ngươi ra bao nhiêu? 2 cái kim tệ. Ngươi tại bậy bạ cái gì? Nói dối cũng phải có điểm đúng mực được không? Nàng hung hăng vỗ bàn một cái, cuối cùng làm hai cái kia đáng thương học giả quyết định rời đi, lần khác lại đến đọc sách. 2 cái kim tệ một ngày liền muốn thuyết phục nàng nhận lấy loại này hạn chế tự do gặp quỷ công tác. Hân đế căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy. Nàng nếu không phải vì nóng nhất yêu vũ đạo mà không có thể nhận lấy trường kỳ công tác, đã sớm trở thành gia tài bạc triệu mạo hiểm giả rồi. Ngươi có biết nàng mạnh bao nhiêu sao? Ta đến đánh cách khác, nếu như ngươi là một đống cứt. Đợi một chút, Tiết Lôi nhịn không được cắt đứt cái này không biết là cái gì bày ra kỳ quái so sánh, ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết rồi. Hân đế liền tại bên ngoài chờ đợi, người có bất kỳ cái gì cảm thấy khó có thể tin địa phương, có thể đi ra ngoài hỏi nàng, không muốn đối với ta phát hỏa. Ta biết nàng rất mạnh, cho nên mới kỳ quái vì sao nàng khẳng lấy 1 tháng 2 kim giá cả đảm đương hộ vệ của ta. Đúng, người không có nghe sai, không cần đem ánh mắt chừng giống như là muốn rơi xuống, nàng và ta ra hạn khế ước, còn tại mạo hiểm công xin phép rồi, 1 tháng 2 kim, nặc đinh kim tệ. Không có bất kỳ cái gì cất chứa giá trị phổ biến lưu thông bản. Ngươi, cho ta chờ đợi. Cô gái kia bỗng nhiên đứng dậy, phía sau ghế dựa ầm ngã xuống đất. Nàng cũng không đi đỡ, nổi giận đùng đùng liền đi ra ngoài. Thấy nàng biến mất tại tự động đóng phía trên phía sau cửa, Tiết Lôi thật dài thở ra, cảm thấy không khí chung quanh đều nhẹ nhàng một chút. Tên nhân loại này nữ nhạc sĩ, nổi giận bộ dạng trái ngược với là một nghe đồn Trung Hòa tinh linh. Vừa rồi trong mắt quang quả thực muốn đem nơi này giá sách thiêu đốt. Hắn cầm lấy thư, chuẩn bị trả về thuận tiện nhìn nhìn tiếp theo vốn nên chọn cái gì. Còn không có quyết định tốt, môn đã bị Thất Kinh Lạp Nhã đẩy ra. Tiểu nữ nô nghiêng ngả lảo đảo chạy vào đến, gương mặt khẩn trương nói chủ nhân. Chủ nhân, ngài bảo tiêu, cùng nàng hợp tác cài vả. Trời ạ, kia miệng của nữ nhân thật là ác độc, đầu lưỡi so với đao còn lợi hại. Làm cho các nàng ầm ĩ. Tiết Lôi hướng truy vào đến môn vệ ném ra khỏi vài cái ngân bản, Bang Lạp Nhã trả tiền, vừa vặn, người theo giúp ta ở đây đọc sách một hồi a. Hắn lại đem quyển kia nhập môn sách báo rút ra, đưa cho Lạp Nhã, nhạ, nhìn nhìn ma pháp của ngươi tố chất như thế nào. Có thể, những ta từ đơn còn nhận thức không được đầy đủ a. Nha, tiếng thông dụng từ điển phía trên, hạ sách, gặp được không có khả năng liền tra. Tiết Lôi vuốt ve đầu nàng phát, mềm giọng nói. Lạp Nhã, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng học tập, tăng lên mình. Ta hầu hạ nữ thần đại giới, là tự thân cường độ cơ hồ không thể tăng lên, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi đến lợi hại một chút. Trở thành một cái ta không cần tiêu tiền thuê bảo tiêu. Ta liều mạng cố gắng. Lạp Nhã lớn tiếng trả lời, ôm lên 3 quyển thêm lên sắp có nàng nửa người trên chiều dài cao như vậy thư, bước đi hướng cái bàn ngồi xuống, vùi đầu khổ đọc. Tiết Lôi lật hơn phân nửa cái giá sách. Tìm được một quyển tên là Chư Thần Nói Dối Thư, nhìn trang tên sách giới thiệu, giống như là kiên định cho rằng thủ hộ giả cùng ma tinh thạch mới là thế giới vận chuyển căn bản động lực một vị học giả, lấy chứng minh thần minh bản không tồn tại vì mục đích, phần chương tiết trên diện rộng phê phán cũng vạch trần các lộ tôn giáo thường dùng mánh khóe bịp người. Đối với hắn mà nói, đây là một quyển có sẵn tôn giáo lắc lư tín đồ phương pháp bách khoa toàn thư, đúng là hắn nhu cầu cấp bách thư tốt. Về phần sẽ bị như tác giả như vậy sáng suốt nhân sĩ vạch trần loại này vấn đề nhỏ, căn bản không cần để ý. Tựa như các loại lừa dối thủ đoạn giống nhau, vốn là mục tiêu của hắn cũng không phải là loại này ở thế giới chiếm tuyệt đối số ít tinh anh. Lật vài tờ án lệ, Tiết Lôi đăng tại cảm thán tôn giáo đồ chơi này đổi một cái thứ nguyên dùng thủ đoạn khác biệt kỳ thật cũng không lớn, cái kia nổi giận đùng đùng đi ra ngoài nhạc sĩ, lại bước lấy đi nhanh trở về. Tiết Lôi dễ dàng bắt lấy ghế lưng. Suy nghĩ nếu lai giả bất thiện còn có thể phòng ngự chờ một chút hô to bảo tiêu cứu mạng. Kết quả làm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, cô nương kia phù phù quỳ xuống, hướng hắn bang một tiếng đã tới rồi cái khấu đầu. Này gì bày ra, ngoạn gao game đều chưa từng gặp qua tình cảnh a, không bắn vài cái tuyển hạng đi ra có thể hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ a. Nàng ngẩng đầu, xoa xoa ót, cứ như vậy quỳ nói thực xin lỗi. Ta tìm hân đế xác nhận. Ngươi không có nói sai gạt ta. Ta chán ghét nhất bị lừa, vừa rồi nhất thời nhịn không được, nói rất nhiều khó nghe lời nói, đây chính là ta đạo khiểm. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng. Nói, nàng hai tay nhất đỡ, siêu, liền đem đầu lại hướng gạch đá sàn đập xuống. Tiết Lôi vội vàng một cái cúi người, dùng bàn tay nâng đầu nàng, miễn cho kia no đủ trơn bóng chán như vậy đụng làm thịt. Sự tình quá ly kỳ, không thể trách ngươi không tin. Nhanh chóng đứng lên đi, ngươi như vậy xin lỗi ta có thể chịu không nổi. Nàng đứng dậy hướng đến đối diện nguyên bản vị trí ngồi xuống, đa tạ ngươi khoan dung, ta lần này quang mất mặt lớn, nếu như ngươi không tha thứ, ta chỉ có thể xấu hổ thẹn tự sát đi. Không nên dùng bình tĩnh như vậy khẩu khí nói như vậy kinh dị ứng đối được không? Không có khoa trương như vậy chứ, Tiết Lôi nhanh chóng khuyên giải an ủi, chỉ là hiểu làm mà thôi. Tiết Lôi, ta gọi Ngân Phong Linh, này đương nhiên chính là nghệ danh, nhưng ta là cô nhi, chỉ có nghệ danh, không có tên thật. Như vậy cũng rất tốt, có ít nhất một chút cần phải tên thật chú thuật đối với ta liền không có hiệu quả. Nàng cao đến thái quá ngữ tốc bại lộ nàng trước mắt vẫn là cảm thấy thực lúng túng sự thật, về chú thuật thư ta xem không ít, Hân Đế liền cứ thường hay thích nói ta chỉ đọc sách, không thật tiễn, sưu tập nhiều như vậy đơn thuần tri thức làm gì, nhất chút thực lực cũng tăng lên không được. Nàng không hiểu, đọc bản thân chính là tràn ngập khoái cảm một sự kiện, đọc sách đối với ta mà nói, giống như là khiêu vũ đối với nàng. Nói đến khiêu vũ, đợi một chút, ngừng, Tiết Lôi nhìn nàng đã đến tìm lời trình độ. Vội vàng giơ tay lên đánh gãy, Ngân Phong Linh tiểu thư, nhìn tại ngươi đối với áy náy của ta phân thượng, có thể hay không nói cho ta, Hân Đế vì sao khác thường như vậy à? Câu chuyện đình chỉ, không khí bỗng nhiên trầm mặc, lúng túng khó xử nếu có chất lượng, lúc này khẳng định cách rớt một bàn. Ngân Phong Linh khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi hồng, theo lấy, nàng phù phù lại quỳ đi xuống, bang bang dập đầu lưỡng. Ngươi làm cái gì vậy? Tiết Lôi ăn miệng đầy kinh, không biết làm sao. Ta không thể nói, nàng lớn tiếng trả lời, những ta lại cảm thấy như vậy thực xin lỗi ngươi khoan dung, đành phải dùng phương thức của ta lần nữa nói khiểm. Thực xin lỗi. Ngươi cái này xin lỗi phương thức có chút tổn hại chỉ số thông minh a, đầu không thể ngược đãi như vậy ôi chao. Ngươi nếu có cái gì nỗi khổ trong lòng, không thể nói cho ta, nói thẳng là được. Ta lại sẽ không trách ngươi. Tiết Lôi vội vàng giọng ôn nhu vỗ về. Không có nỗi khổ trong lòng, không thể nói là sự lựa chọn của ta. Ta muốn vì sự lựa chọn này trả giá đại giới. Ngân Phong Linh đứng lên, váy bẩn, ót một mảnh hồng, mời ngươi không muốn hỏi lại ta bất kỳ cái gì có liên quan ủy thác nhân sự tình, kia để ta thật khó khăn, tựa như mèo rừng leo đến cây thượng trào sóc, kết quả cây một chút cao hơn 10 mét, sợ hãi được không dám xuống. Người cái này tựa như nội dung phía sau đều là chút gì quỷ a. Dị thế giới ngữ văn lão sư chỉ phụ trách dạy học sinh viết như thế nào chữ cái sao. Nếu như ta không hỏi ủy thác người, hỏi thăm điểm chuyện khác đâu này. Có liên quan Hân Đế. Nàng là hỏa tinh linh, nữ tính, số tuổi là cấm kỵ không cho phép hỏi, dáng người rất giận cay, hộ giáp cùng đề sấn thường thường cần phải đính làm ngực nạp liệu số đo. Nàng thái độ đối với tình yêu thực kỳ diệu, yêu thích nam cũng yêu thích nữ, trên thực tế ta cùng nàng trừ bỏ hợp tác quan hệ ở ngoài. Ngẫu nhiên cũng có khả năng bang đối phương giải quyết sinh lý nhu cầu. Nga, đúng, nàng khiêu vũ thời điểm không thích mặc đồ lót, nói chịu không nổi cái loại này trói buộc cảm giác. Ngân Phong Linh thao thao bất tuyệt nói xong, bổ sung nói, đây chính là ta có thể nói cho tất cả của ngươi, cái khác ngươi cũng đừng hỏi. Nàng đối với ta hẳn không có ác ý. A, nhìn về phía Tiết Lôi ánh mắt, hình như tại xác nhận hắn lời này hỏi đến có phải hay không thực nghiêm túc, nhưng một giây kế tiếp. Ngân Phong Linh tay liền đưa về phía Thất Huyền Cầm. Chợt, một đạo màu xanh nhạt quang tại trong tầm mắt của hắn không dễ dàng phát giác chợt lóe. Cổ cảm giác được bị cái gì lành lạnh đồ vật dán sát vào, hắn cúi đầu vừa nhìn, một phen phụ ma pháp quá phá giáp trùy, chính để ngang hắn yết hầu phía trước. Cho thấy đáng sợ đánh bất ngờ tài nghệ thiếu nữ nhạc sĩ đem nhìn qua rất nguy hiểm vũ khí chậm rãi thu hồi đến Thất Huyền Cầm để tỏa, nghiêm túc nói nàng so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Đối phó ngươi như vậy hoàn toàn không luyện qua kỹ xảo chiến đấu phế vật, nàng có thể một cái đánh 100, đánh xong lại đi nhảy điệu nhảy, nhảy xong cũng không đổ mồ hôi. Ta thừa nhận Hân Đế khẳng định không có cướp lấy sinh mệnh kia cấp bậc ác ý, vậy cũng không có khả năng là muốn bắt cóc ta. Tiết Lôi cau mày nói, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, nàng dùng tiện nghi như vậy giá cả tiếp cận ta, nhất định có cái gì mục đích. Ngân Phong Linh trợn tròn mắt nhìn hắn, hít sâu, một lần, hai lần, ba lượt. Sau đó, nàng bỗng nhiên đứng lên, nắm Thất Huyền Cầm chạy.